Đương nhiên, nếu như chỉ là thánh phẩm, ta làm sao có thể cho ngươi chuyên môn đi một chuyến. Ta cảm giác được, cái này huyết mạch đã vô hạn tiếp cận thần phẩm tầng thứ, thật không nghĩ tới Di Vong Đại Lục còn có như vậy huyết mạch, trước đây một cái Chu Thiên Vân tức liền đủ nhượng ta kinh ngạc, mặt sau còn có Ngạo Viêm thôn Thiên Lang, hiện tại lại xuất hiện một cái. Trên thực tế trước Long Hành Thiên cũng cho ta kinh ngạc, có thể Long Hành Thiên chính là Khiếu Thiên Long nhất tộc, bản thân thì có núi dựa lớn, bản thân càng cao ngạo không ngớt, nghĩ như thế nào cũng không khả năng tự nguyện trở thành khế ước của ngươi ma thú, sở dĩ ta cũng không có kiến nghị ngươi thu phục Long Hành Thiên. Tiểu Béo giải thích, trở thành dục thú không gian khế ước thú, cũng là cần ma thú bản thân đồng ý, cũng không thể cưỡng chế tính, trước Chu Thiên Vân tức bốn thú đều cũng có Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bang trợ mới lên tiếng, sở dĩ tự nhiên mà vậy là được Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp khế ước thú. Bị Tiểu Béo vừa nói như vậy, Hàn Phong ngược lại thật đúng là bộc phát tò mò. Rất nhanh, Hàn Phong nguyên thần bên trong liền phát hiện một cái quá trẻ tuổi tiểu chánh thái cuống quýt hướng chính hắn một phương hướng chạy trốn, tiểu chánh thái chỉ có 10 tuổi dáng vẻ trường, có thể khí tức cũng đạt tới thiên giai. Thiên giai là có thể biến hóa, xem bộ dáng là giống như hồ tiểu điệp, phục dụng biến hóa đan, cho nên mới ở thánh vực trước liền biến thành hình người. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Nhượng Hàn Phong kinh ngạc chính là, truy sát nho nhỏ này thiên giai, dĩ nhiên là một vị thánh vực đỉnh tổng số vị đại thánh vực, mà những thứ này đại thánh vực cùng với thánh vực đỉnh, còn không có đuổi theo. Hàn Phong nguyên thần lực tỉ mỉ quan sát, thình lình phát hiện tiểu chánh thái quanh thân bị một cổ đặc thù năng lượng bao vây lấy. Đúng là cổ năng lượng này nhượng tiểu chánh thái lấy chính là thiên giai tu vi cũng lấy thánh vực tột cùng tốc độ bay đi chứ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cổ lực lượng này càng ngày càng yếu, tiểu chánh thái tốc độ càng ngày càng chậm, cùng hậu phương người đuổi giết cự ly từ từ rút ngắn. Hàn Phong cùng những người này cự ly ở giúp vào. Rất nhanh, tiểu chánh thái cùng với hậu phương người đuổi giết đều thấy được Hàn Phong. Tiểu chánh thái sắc mặt đông lạnh, nho nhỏ niên kỷ thì có đủ để cho hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ mê luyến tư bản, thấy Hàn Phong. Tiểu chánh thái sắc mặt không hề biến hóa, đã không nghĩ chứ cần Hàn Phong làm tấm mục, cũng không có hướng Hàn Phong cầu cứu. Có thể hậu phương người đuổi giết nhóm cũng gầm rú đứng lên. Tiểu tử, cấp bản tọa cản lại này tạp thoái. Không sai, chúng ta chính là Phi Diễm Tam Vĩ Miêu bộ tộc, ở Yêu Châu cũng là nhất đẳng thế lực. Sau khi chuyện thành công chúng ta có thể ban thưởng ngươi Phi Diễm Tam Vĩ Miêu bộ tộc nô bộc thân phận. Mấy người đuổi giết vẻ mặt cao ngạo, phảng phất trở thành bọn họ nô bộc là mấy rất giỏi chuyện tình. Trên thực tế cũng thật là như vậy. Yêu Châu xin muốn trở thành nhất đẳng thế lực nô buộc còn không phải số ít. Chỉ là trong này khẳng định không bao quát Hàn Phong, Hàn Phong cảm giác được có chút buồn cười, dám để cho một cái tiểu viên mãn cho rằng nô buộc, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cút! Một tiếng quát ra, khổng lồ khí tức như ba đảo cuộn trào mãnh liệt sóng biển, tuôn ra ra. Lấy Hàn Phong cảnh giới, khống chế được hơi thở của mình không làm thương hại tiểu chánh thái vẫn còn làm được. Vì vậy, tiểu chánh thái lạnh lùng khuôn mặt rốt cục động dung. Hắn trơ mắt nhìn truy sát bản thân trong tộc cường giả như là nhu nhược trẻ con thông thường, không có lực phản kháng chút nào bị tức hơi thở áp bách thành cạn. Hàn Phong cũng không phải là thích giết chóc người, mặc dù coi trọng tiểu chánh thái huyết mạch cũng sẽ không vì tiểu chánh thái mà tàn sát vô tội. Trái lại nếu như tiểu chánh thái bản thân liền đại biểu cho tà ác nhất phương, không thể Hàn Phong sẽ buông tha tuyển nhận tiểu chánh thái nghĩ cách. Chỉ là cách rất gần, Hàn Phong rõ ràng cảm giác được này người đuổi giết trên người ác niệm, hơn nữa người đuổi giết thái độ. Hàn Phong lập tức phán định những thứ này người đuổi giết không phải là người tốt lành gì, bởi vậy dứt khoát giết hết sau đó cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Quay đầu, Hàn Phong vừa định muốn mở miệng mời chào tiểu chánh thái, lại thấy tiểu chánh thái ánh mắt lấp lánh đang nhìn mình, kia rừng rực ánh mắt, nhượng Hàn Phong thân thể run lên. Không đợi Hàn Phong nói cái gì đó, tiểu chánh thái ở trên hư không trực tiếp quỳ xuống, vạn bối Miêu Thiên Hữu, nguyện ý trở thành tiền bối khế ước thú. Hàn Phong kinh ngạc, bản thân còn chưa nói đâu, này tiểu chánh thái, không là Miêu Thiên Hữu dĩ nhiên bản thân lên tiếng. Chương 1395 thu phục, canh thứ nhất. 1395 thu phục, canh thứ nhất. Nhìn tiểu chánh thái cố tự chấn định khuôn mặt, Hàn Phong cười cười, muốn trở thành khế ước của ta thú, ngươi cũng là có điều kiện trao đổi đi. Miêu Thiên Hữu nghe ra Hàn Phong có đồng ý ý tứ, lúc này kích động cả người run, chậm. Vãn bối hy vọng tiền bối làm vãn bối báo thủ. Báo thủ? Nói nghe một chút. Hàn Phong hơi ngạch thủ. Hàn Phong cũng thật tò mò. Đến tột cùng là nguyên nhân gì nhượng nho nhỏ thiên giai đã bị đại thánh vực cùng thánh vực đỉnh cao thủ truy sát. Tiền bối, là như vậy. Miêu Thiên Hữu tuy rằng tuổi còn nhỏ, có thể nói khởi sự tình tới điều lệ lại cực kỳ rõ ràng, nhìn Hàn Phong càng thấy thỏa mãn. Hàn Phong quên mất, Miêu Thiên Hữu hình người mặc dù chỉ là 10 tuổi, có thể hình thú cũng không biết sống đã bao lâu, lấy ma thú thọ mệnh mà nói, tối thiểu đều biết 10 năm. Hình người nhỏ nữa, sống hơn 10 năm Miêu Thiên Hữu cũng sẽ không thực sự như 10 tuổi nhân loại hài đồng như vậy. Theo Miêu Thiên Hữu trong miệng, Hàn Phong từ từ hiểu chuyện từ đầu đến cuối. Miêu Thiên Hữu đến từ Phi Diễm Tam Vĩ Miêu bộ tộc, kỳ phụ thân Thiện Mẫu thân cũng là, đồng thời kỳ phụ Mẫu vẫn còn Phi Diễm Tam Vĩ Miêu bộ tộc bên trong địa vị khá cao đại thánh vực đỉnh, chỉ cần đột phá liền có thể trở thành Phi Diễm Tam Vĩ Miêu bộ tộc bên trong địa vị cao thượng đỉnh trưởng lão. Chỉ là Miêu Thiên Hữu cha mẹ cùng tộc trưởng ý kiến không hợp, luôn luôn phát sinh mâu thuẫn. Tộc trưởng này đã sớm âm thầm muốn diệt trừ kỳ phụ Mẫu, khi biết Miêu Thiên Hữu huyết mạch biến đến dị, phẩm cấp quá khả năng siêu việt thánh phẩm sau đó, tộc trưởng cũng nữa ngồi không yên, sớm xuất thủ, rất sợ Miêu Thiên Hữu triệt để lớn lên. Bởi vì là sớm xuất thủ không có chuẩn bị đầy đủ, vì vậy Miêu Thiên Hữu cha mẹ dù chết, Miêu Thiên Hữu cũng bởi vì kỳ phụ thân bảo hộ mà trốn thoát. Miêu Thiên Hữu trên người đặc thù năng lượng ba động, đó là kỳ phụ thân lấy săn sóc đặc biệt thủ pháp ở lại Miêu Thiên Hữu trong cơ thể một cổ lực lượng này có thể tạm thời nhượng Miêu Thiên Hữu có thể có được thánh vực tột cùng tốc độ phi hành. Về phần tối hậu có thể hay không chạy trốn, tất cả chỉ có thể nhìn thiên ý. May mà Miêu Thiên Hữu vận khí không tệ, gặp Hàn Phong. Miêu Thiên Hữu vẻ mặt kiên định nói, tiền bối chỉ lấy khí thế là có thể đánh giết thánh vực đỉnh, tất nhiên là tiểu viên mãn cường giả, chỉ cần tiền bối nguyện ý vì vãn bối báo thù, vãn bối ngày sau định kiên quyết theo tiền bối, tuyệt không phản bội. Vãn bối có thể thề với trời. Vãn bối huyết mạch đã vượt qua thánh phẩm trình tự, ngày sau đột phá đến tiểu viên mãn là tất nhiên, chính là kia đại viên mãn cũng không phải không có khả năng. Miêu Thiên Hữu nói bóng gió Hàn Phong đâu không rõ ràng lắm. Đối với tiểu viên mãn cường giả mà nói, giết chết Phi Diễm Tam Vĩ Miêu bộ tộc đơn giản tới cực, nhất kiện tiện tay liền có thể hoàn thành sự tình, liền có thể có được ngày sau một vị tiểu viên mãn thậm chí đại viên mãn trung tâm khế ước thú, đây là mấy có lợi một việc. Hàn Phong cười cười, ở Miêu Thiên Hữu chờ đợi ánh mắt ở giữa đạo, ta có thể cho ngươi lựa chọn thứ hai. Vung tay háo bảo, Chu Thiên Vân tức bốn thú xuất hiện ở Hàn Phong quanh thân, khí tức cường đại dẫn tới bầu trời cấp tốc ngưng tụ đến quần quần bạch vân. Miêu Thiên Hữu trừng lớn suy nghĩ con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thiên Vân tức bốn thú, nhất là Chu Thiên Vân tức cùng Ngạo Viêm thôn Thiên Lang, kia kẻ khác sợ hãi khí tức không khỏi nói cho nó biết, này hai thú đã rồi là tiểu viên mãn cường giả. Không sai, lúc này Hàn Phong đã không chỉ có cầm giữ Chu Thiên Vân tức một đầu tiểu viên mãn, Ngạo Viêm thôn Thiên Lang cũng đã tấn chức tiểu viên mãn. Chỉ là Ngạo Viêm thôn Thiên Lang vẫn chỉ là tiểu viên mãn nhất trọng thiên, Chu Thiên Vân tức cũng tiểu viên mãn nhị trọng thiên. Miêu Thiên Hữu lúc này mới biết mình trước nghĩ cách là mấy ấu trĩ, đối phương đã có mạnh mẽ như vậy bốn đầu khế ước thú, vậy nó. Chu Thiên Vân tức lắc đầu, nhìn về phía Miêu Thiên Hữu, lão đại, tiểu tử này chẳng lẽ là coi trọng thứ năm. Niên linh quá nhỏ a. Phi Thiên Viêm Sư ở một bên khinh bị nói, đừng xem ngươi tu vi cường đại, thực sự luận niên linh, ngươi còn chưa nhất định liền so với tiểu tử này đại, chúng ta bốn người đều là như vậy. Bốn thú đã bị Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cải tạo quá. Đề thăng đã cùng cái khác ma thú bất đồng, rất dễ dàng liền đạt tới cái khác ma thú mấy trăm năm, hơn 1.000 năm thậm chí là hơn vạn năm mới có khả năng đạt tới thành tựu. Luận tu vi, bọn họ cường đại, từ lâu trải qua nhanh chóng đem đề thăng kỳ gì gì đó cấp vượt qua. Nhưng trên thực tế bọn họ từ khi ra đời đến bây giờ trải qua thời gian, dài nhất như Phi Thiên Viêm Sư Huyền Ảnh Lôi Báo cũng mới vài thập niên mà thôi. Miêu Thiên Hữu vẻ mặt mờ mịt, mấy cái này đại gia hỏa đang nói cái gì, nó thế nào nghe không hiểu. Niên linh so với hắn còn nhỏ. Làm sao có thể chứ? Ngạo Viêm thôn Thiên Lang sau chảo gãi gãi cái lỗ tai, thấy Miêu Thiên Hữu thần sắc mê mang, cười nhạo lên tiếng, theo lão đại, vài năm vài chục năm liền đạt được ta trình độ này cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần lão đại có đầy đủ tài nguyên, huyết mạch của ngươi lại đủ cường đại. Miêu Thiên Hữu lần này là thực sự kịp phản ứng, nhưng cũng chính là bởi vì phản ứng lại, Miêu Thiên Hữu mới càng thêm nghĩ bất khả tư nghị. Kinh ngạc nhìn Hàn Phong, hết thể đều là bởi vì vị tiền bối này sao? Miêu Thiên Hữu cẩn thận nội tạng phát thông nhảy dựng lên, nó phát hiện, bản thân quá khả năng gặp rất không được kỳ ngộ. Hàn Phong cười cười, đạo, ngươi xem rồi đi. Hàn Phong đỉnh đầu Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp ngưng tụ ra, tử kim sắc bảo tháp phóng xuất ra vô thượng uy nghiêm, Miêu Thiên Hữu theo bản năng sẽ nằm xuống đi. Cùng lúc đó, tiểu béo ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội cách không thi triển thủ đoạn, đại lượng cực phẩm thánh thạch bay ra. Bắt đầu rồi đúng Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo huyết mạch để thăng. Miêu Thiên Hữu kinh hãi nhìn hai thú huyết mạch tự cao cấp thánh phẩm để thăng tới đỉnh cấp thánh phẩm, há to mồm căn bản hợp không được. Ở hai thú huyết mạch tấn thăng đồng thời, hai thú đột phá tiểu viên mãn bình cảnh rốt cục buông lỏng, sau đó hai cổ khổng lồ khí tức lấy hai thú làm trung tâm, bắt đầu tàn sát bừa bãi ra. Hàn Phong lập tức đem hai thú thu, loại này đột phá không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, hai thú cần yên ổn hoàn cảnh. Sau đó muốn tiến hành huyết mạch tăng lên đó là Ngạo Viêm thôn Thiên Lang cùng Chu Thiên Vân Tước, hai thú huyết mạch đã sớm siêu việt thánh phẩm, vì vậy hai thú huyết mạch trên cơ bản không có gì để thăng, chỉ là tu vi đều tự tăng lên một cái nho nhỏ giai đoạn. Như vậy nho nhỏ giai đoạn đề thăng căn bản không cần riêng bế quan, cho nên hai thú như cũ đứng ở bên ngoài. Ngạo Viêm thôn Thiên Lang hừ nói, tiểu tử, thế nào, nhìn thấy ngu chưa? Chỉ cần ngươi trở thành lão đại khế ước thú, ngươi cũng có thể như vậy. Miêu Thiên Hữu ánh mắt càng thêm nóng cháy, nếu như tu vi thật có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn để thăng tới trình độ như vậy, chính nó là có thể báo giết cha giết mẫu thủ. Người khác báo thủ cho tự mình, nơi đó có bản thân tự mình báo thủ tới thoải mái. Hàn Phong thản nhiên nói, ta đưa cho ngươi người thứ hai lựa chọn đó là chính ngươi báo thủ, ta có thể như vừa như nhau nhượng tu vi của ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn bay nhanh để thăng, cầm giữ báo thủ năng lực. Chỉ là, Hàn Phong giọng nói ngưng trọng xuống tới, tu vi để thăng nhanh như vậy cũng không phải là không có giá cao, ở tu vi của ta đến tới trình độ nhất định trước, ngươi ngày sau đều không thể nữa bảo trì hình người, chỉ có thể lấy thú hình hình thái tồn tại, không thể hóa thành hình người. Miêu Thiên Hữu ngẩn ra, ma thú cố gắng như vậy tu hành, ngoại trừ là để thăng tu vi ở ngoài, lúc đó chẳng phải vì hóa thành hình người sao. Ở hình người cùng tu vi trong lúc đó, Miêu Thiên Hữu rơi vào đến rồi gian nan lựa chọn trong. Bất quá rất nhanh Miêu Thiên Hữu liền có quyết định, vạn bối lựa chọn trở thành đại nhân khế ước thú. Hình ngươi tính cái gì? Có thể để cho nó tu vi ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên sao? Có thể cho nó báo thủ năng lực sao? Không thể hóa thành hình người thì thế nào? Chỉ cần có thể báo thủ, điểm ấy vấn đề không đáng kể chút nào. Huống chi ma thú nên có ma thú hình dạng, Miêu Thiên Hữu biết rõ có một chút từ xưa ma thú rõ ràng tu vi cường. Chương 1396 khinh thị, phần 2. 1396 khinh thị, phần 2. Thu phục Miêu Thiên Hữu, Hàn Phong nhượng tiểu béo bang trợ Miêu Thiên Hữu bắt đầu tiến hành huyết mạch tiến hóa. Miêu Thiên Hữu huyết mạch cực cao, huyết mạch tự nhiên cũng vô pháp để thăng nhiều ít. Có thể huyết mạch tiến hóa loại thủ đoạn này ngoại trừ nhượng huyết mạch để thăng ở ngoài vẫn có thể nhượng tu vi đạt được để thăng. Miêu Thiên Hữu vì vậy mà dễ dàng vượt qua Thiên Lôi thành tiểu thánh vực, hôm nay ở dục thú không gian nội bế quan, ổn định chứ sau khi đột phá cảnh giới. Huyết mạch tiến hóa sau phải cách một đoạn thời gian khả năng tiến hành tiếp theo tiến hóa, cũng cần tầng thứ cao hơn thánh thạch, cho nên Miêu Thiên Hữu muốn tiến hành lần thứ hai huyết mạch tiến hóa, còn phải cần một khoảng thời gian. Thừa dịp Miêu Thiên Hữu ổn định cảnh giới lúc, Hàn Phong kế tục bay đi Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc. Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc tọa lạc tại Tử Đồng Sơn Mạch, Tử Đồng Sơn Mạch phương viên còn có 99 tòa sơn mạch, những thứ này đều là Tử Đồng Linh Yêu phạm vi thế lực. Tham kiến Kim Đằng đại nhân, tộc trưởng chờ đã lâu. Ở bên ngoài chiêu đãi Tử Đồng Linh Yêu đệ tử vẻ mặt định nọt nói. Bị nên tiến vào chính là mặc xanh biếc bảo trung niên nam tử, vẻ mặt đạm mạc tiêu sái nhập Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc nội, không chút nào để ý tới một bên đệ tử. Nay Tử Đồng Linh Yêu đệ tử còn không dám có cái gì dị nghị, nay Kim Đằng đến từ Ngọc Đằng bộ tộc, là thực vật loại ma thú. Giống như vậy thực vật loại ma thú, thông thường đều có thể nói là yêu. Thực vật loại ma thú, thọ mệnh so với còn lại ma thú còn muốn dài dằng dặc, động liền có mấy vạn năm hơn 10 vạn năm hơn 10 vạn năm sinh mệnh. Đồng dạng, thực vật loài ma thú tu luyện cũng là không gì sánh được thông thả, nhân loại thiên tài khả năng chỉ cần 1-20 năm tu hành là có thể thành tiểu thánh vực. Tầm thường ma thú khả năng liền cần trên 100 năm thậm chí càng nhiều. Mà thực vật loại ma thú, không thiếu được cần mấy trăm năm hơn 1.000 năm. Cái này Kim Đằng, đã sống sót 7-8 vạn năm, tu vi cũng đã đạt được tiểu viên mãn, chính là vòng tròn lớn nhị trọng thiên cao nhất ngọn núi, cự ly tam trọng thiên cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Nhân loại tiểu viên mãn chỉ có 8.000 năm thọ nguyên, đại viên mãn mới 1.6 vạn năm, Kim Đằng mới chính là tiểu viên mãn nhị trọng thiên liền sống mấy vạn năm. Bởi vậy có thể thấy được thực vật loài ma thú sinh mạng dài dằng dặc cùng với tu luyện thông thả. Kim Đằng tiến nhập trong tộc sau, vị kia chiêu đãi Kim Đằng Tử Đồng Linh Yêu đệ tử mới thở dài một hơi. Không hổ là tiểu viên mãn nhị trọng thiên, không có chủ động phóng xuất khí thế liền cho ta lớn như vậy áp bách, nếu như thả ra khí thế, chỉ sợ ta đều phải trực tiếp nằm trên đất. Vị này đệ tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Còn lại Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc đệ tử đều cười ha ha. Bất quá, chỉ là tiểu viên mãn nhị trọng thiên lại có thể nào đối kháng Tử Tinh Quân? Có người nói Tử Tinh Quân thế nhưng chỉ nửa bước chân vào đại viên mãn. Một vị đệ tử trần trờ nói. Hắc, Tử Tinh Quân đến đây thời điểm cũng không phải lẻ loi một mình. Có người nói Tử Tinh Quân dưới trướng thế nhưng có không ít cao thủ. Những cao thủ này chính là Kim Đằng tiền bối bực này giúp đỡ để ngăn cản. Chúng ta tộc trưởng tự nhiên là muốn đích thân ứng phó kia đã tẩu hỏa nhập ma Tử Tinh Quân. Một người đệ tử khác đạo. Ai, thật tốt thiên tài, thế nào liền tẩu hỏa nhập ma sao? Nếu không chúng ta Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc đã có thể nhiều hơn một vị siêu cấp cường giả, một ngày này Tử Tinh Quân đột phá đến đại viên mãn, chúng ta Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc có thể khôi phục lại hơn 2.000 năm trước hưng thịnh thời kỳ. Một gã đệ tử hơi có chút tiếc nuối. Đừng nói nữa, có người tới. Một gã đệ tử vội vã quát, trong nháy mắt các đệ tử đình chỉ nói chuyện với nhau, sắc mặt nghiêm túc chuẩn bị chiêu đãi đến đây giúp đỡ. Nhưng mà, nhân tộc, một gã thực lực coi như không tệ tử đồng linh yêu bộ tộc đệ tử nhìn thấu Hàn Phong nhân tộc thân phận, nhiệt tình độ nhất thời giảm đi. Yêu châu nhân tộc địa vị thấp, chúng nó sao lại không biết. Tuy rằng bọn họ nhìn không thấu cái này nhân tộc tu vi cảnh giới, có thể nhân tộc có thể có cao thủ gì, hơn nữa còn trẻ như vậy, có thể có thánh vực tột cùng tu vi cũng không tệ. Và lại, thì là thật là tiểu viên mãn, chỉ sợ cũng không phải ngang nhau cấp ma thú nhất chiêu địch, bực này giúp đỡ tới thì có ích lợi gì. Không người nào nguyện ý xung xoe, trang diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Hàn Phong khẽ nhíu mày, nay tử đồng linh yêu bộ tộc đã xuống dốc, hiện tại càng đối mặt nguy cơ, lại vẫn như vậy tự ngạo, ngay cả làm hình dạng cũng không muốn. Mà thôi, ngược lại ta chuyến này tới mục đích là tử đồng, những thứ này tử đồng linh yêu đệ tử thái độ không quan hệ với ta, không ai chiêu đái tự ta đi đó là. Hàn Phong nhấc chân liền chuẩn bị hướng tử đồng linh yêu trong tộc đi đến. Yêu yêu yêu, nhìn một cái là ai? Tấm tắc, một nhân tộc cũng dám đến, cũng không sợ đã đánh mất tánh mạng của mình. Đột nhiên, một đạo rêu cợt thanh âm vang lên, Hàn Phong nhận thấy được một cổ miệt thị cùng chán ghét ánh mắt rơi vào trên người mình. Hàn Phong quay đầu nhìn lại, người đến cực kỳ đường hoàng, ngồi ở tử kim sắc trên ghế, khoảng chừng đều có dung mạo xinh đẹp nữ tử hầu hạ. Người này ta chút nào không biết, không trêu chọc hắn đi, thế nào? Hàn Phong quá xác định người đến ác niệm cực kỳ dày đặc, nếu không phải đây là ở tử đồng linh yêu trước cửa, không chừng này cực kỳ đường hoàng nam tử sẽ đúng tự mình ra tay. Là Huyền Bằng bộ tộc Bằng Bình Thiêm. Dĩ nhiên là hắn, cái này nhân tộc cường giả tao hương, này Bằng Bình Thiêm có người nói cũng là tiểu viên mãn nhị trọng thiên, mặc dù là tận tấn, nhưng cũng không thể nhỏ coi. Không sai, có người nói Bằng Bình Thiêm tiền bối lúc còn trẻ kỳ phụ thân cưới một vị nhân tộc nữ tử, này Bằng Bình Thiêm liên tục canh cánh trong lòng. Nhìn nhân loại không vừa mắt, các loại kỳ phụ thân sau khi không chỉ có đem nàng kia giết chết, càng tàn nhẫn đem đệ đệ cùng cha khác mẹ lột ra, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Tử đồng linh yêu bộ tộc đệ tử thấp giọng nghị luận. Hàn Phong cái lỗ tai khẽ động, đưa bọn họ nói chuyện với nhau túi lọt vào tai bên trong. Như vậy, Hàn Phong cuối cùng là hiểu đột nhiên này xuất hiện nam tử vì sao như vậy nhìn hắn không thuận mắt, cùng với nói là nhìn hắn không thuận mắt, không bằng nói là nhìn mọi người tộc không vừa mắt. Hàn Phong thấp giọng thở dài. Đây thật là thay bay vạ gió, bất quá cũng chỉ là thở dài, Hàn Phong liền khôi phục bình tĩnh. Chính là vừa tấn thăng tiểu viên mãn nhị trọng thiên, hắn còn không để vào mắt. Nghĩ như vậy, Hàn Phong không để ý đến Bằng Bình Thiêm, nhấc chân liền muốn đi. Bằng Bình Thiêm sắc mặt thay đổi, từ hắn đột phá đến tiểu viên mãn, kia một nhân tộc thấy hắn không phải là nơm nớp lo sợ, bao quát này ở vào nhân tộc đứng đầu tiểu viên mãn. Mà giờ khắc này gặp phải cái này nhân tộc dám không nhìn hắn. Đê tiện nhân tộc. Bản tọa nói ngươi không nghe được sao? Nay tử đồng linh yêu bộ tộc không phải là ngươi nên tới, còn không mau cút đi. Bằng Bình Thiêm mắng, ánh mắt âm lạnh rơi vào Hàn Phong trên người, một cổ sát khí tịch quyển ra. Tử đồng linh yêu bộ tộc đệ tử lã trá run lên, vẻ mặt kinh khủng. Nếu quả như thật là yêu châu nhân tộc, lúc này chỉ sợ đã kinh hồn tăng đảm, đáng tiếc Bằng Bình Thiêm gặp phải là Hàn Phong. Tuy ý những sát khí này làm sao bao phủ, Hàn Phong đều mặt không đổi sắc, không chỉ có như vậy, Hàn Phong còn châm chọc nói. Các hạ như vậy hành vi, chẳng lẽ là sợ tại hạ lập tức công đoạt cơ hội của ngươi phải không? Tử Cực Phong tuy nói nhận lời thù lao, có thể cống hiến càng lớn nhân lấy được tự nhiên là càng nhiều. Bằng Bình Thiêm tức giận vô cùng mà cười, bản tọa biết sợ ngươi đoạt bản tọa cơ hội. Cũng không nhìn một chút ngươi là món hàng gì sắc, rõ rạc. Bằng Bình Thiêm bên cạnh nữ đầy tớ đều cười ra tiếng, trong tiếng cười tràn đầy đúng Hàn Phong trào phúng cùng xem thường. Còn lại tử đồng linh yêu bộ tộc đệ tử cũng là đều lấy nhìn kẻ ngu si thông thường ánh mắt nhìn Hàn Phong. Theo bọn họ, các loại tử tinh quân thực sự đến, người này tộc không có hù dọa nước tiểu cũng không tệ, còn lập công. Nếu ngươi nói như vậy, bản tọa cũng muốn nhìn đến lúc đó ngươi làm sao lập công. Miệt thị quét Hàn Phong liếc mắt, Bằng Bình Thiêm trước tiến nhập tử đồng linh yêu bộ tộc nội. Hàn Phong bãi liêu bài y hề phục, cũng không để ý đến tử đồng linh yêu bộ tộc đệ tử khinh thị, đồng dạng đi vào tử đồng linh yêu bộ tộc. Tử đồng linh yêu bộ tộc nội, có chuyên môn cung Hàn Phong bực này đến đây bang trợ giả nghỉ ngơi đại điện. Cơ hồ là một trước một sau. Bằng Bình Thiêm cùng Hàn Phong đi vào đại điện, Bằng Bình Thiêm lập tức cùng khởi tay cùng một ít quen biết người nói chuyện với nhau, Hàn Phong người nào cũng không nhận ra, khiêm tốn ngồi ở một bên. Bất quá Bằng Bình Thiêm hiển nhiên không có buông tha Hàn Phong dự định, đang cùng quen biết người nói chuyện với nhau thời gian không khỏi nhắc lên Hàn Phong, có vài người ai chính là không biết tự lượng sức mình, không có thực lực cũng dám đến đây trợ trợ, đến lúc đó bị dọa đến không dám nhúc nhích đã có thể đã đánh mất mọi người chúng ta mặt mũi. Đông đảo cường giả theo Bằng Bình Thiêm ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người, đều là khơi một cái mi. Nhân tộc. Mọi người đều hiểu rõ, bọn họ tự nhiên là rõ ràng bằng Bình Thiêm đối với người tộc chán ghét. Bọn họ tuy rằng cũng khinh thường nhân tộc, nhưng cũng không có giống bằng Bình Thiêm như vậy chán ghét cùng khinh thường. Bọn họ biết rõ, Yêu Châu nhân tộc không được tốt lắm, có thể Nam Lục Địa nhân tộc lại bất đồng. Không có nghe nói trước một trận Thiên Lang sát thủ chính là Nam Lục Địa nhân tộc xuất thân sao? Phần 2. Chương 1397 Tứ Tinh Tướng, Thập Bát Nguyệt Tướng, canh thứ 3. 1397 Tứ Tinh Tướng, Thập Bát Nguyệt Tướng, canh thứ 3. Ha ha, bằng huynh hà tất cùng kia nhân tộc tiểu tử tính toán, nếu hắn không nên đến đây, đến lúc đó mất mặt cũng là hắn mất mặt, sơ ý một chút đã đánh mất tính mệnh cũng là hắn tự tìm. Phương Đông Võng một vị cường giả cười ha ha nói. Những người còn lại đều gật đầu, còn có một vị đạo, bằng huynh cũng chớ để luôn luôn nhằm vào nhân tộc, có người nói kia Thiên Lang sát thủ cũng là xuất thân nhân tộc, tuy rằng không phải là Yêu Châu nhân tộc, nhưng cũng là nhân tộc không phải là. Nếu là cho hắn biết bằng huynh nhĩ lão là nhằm vào nhân tộc hành vi, không thể muốn đi tìm bằng huynh phiền toái của ngươi. Bằng Bình Thiêm hơi biến sắc mặt, đoạn thời gian này Thiên Lang sát thủ thanh danh đại táo, thân là tiểu viên mãn nhị trọng thiên cường giả bằng Bình Thiêm làm sao không biết. Bằng Bình Thiêm tuy rằng tự ngạo, nhưng cũng không phải là không nào ngu ngốc. Bất kể là Long Hành Thiên vẫn còn Long Hành Thạch, đó cũng đều là tiểu viên mãn bên trong tiếng tăm lừng lây hạng người, nhất là Long Hành Thạch, ở tiểu viên mãn bên trong đã thuộc về nhất đẳng cùng đứng đầu chiến lực trình tự trong lúc đó tồn tại, miễn cương coi như là đứng đầu trình tự. Có thể Long Hành Thạch lại vẫn là thua Thiên Lang sát thủ, này Thiên Lang sát thủ không hề nghi ngờ là tiểu viên mãn bên trong đứng đầu trình tự chiến lực này cấp bậc cao thủ. Bằng Bình Thiêm còn không có tự đại đến cho là mình có thể cùng cao thủ như vậy chống lại. Nếu như cao thủ như vậy thực sự nhìn tự mình không vừa mắt, kia. Bằng Bình Thiêm sắc mặt đổi đổi, sau cùng rốt cục không hề đi chào phúng Hàn Phong. Nhắc tới Thiên Lang sát thủ cái này gần nhất danh tiếng hiển hách tồn tại, một đám cường giả đều có nói chuyện với nhau đề tài của, đều ở đây nói bản thân nghe được có liên quan Thiên Lang sát thủ nghe đồn. Một đám cường giả không chút nào ngờ tới, bọn họ trong miệng nói Thiên Lang sát thủ, an vị ở bên trong đại điện. Hắc hắc, thật muốn biết kia Bằng Bình Thiêm biết ngươi là kia Thiên Lang sát thủ hội là dạng gì sắc mặt. Ý thức bên trong truyền đến tiểu béo xem kịch vui thanh âm. Hàn Phong nhẹ giọng cười cười, ai biết được. Vừa ngươi hẳn là hung hăng giáo huấn tiểu tử kia một bữa. Tiểu béo đạo. Ở đây dù sao cũng là tử đồng linh yêu bộ tộc địa bàn, còn không có tiến nhập tử đồng linh yêu bộ tộc liền vung tay, khó tránh khỏi sẽ làm tử đồng linh yêu bộ tộc cao thủ bất mãn, bất quá là bị khinh thị mà thôi, không coi là cái gì. Hàn Phong khẽ lắc đầu. Trong đại điện nói chuyện với nhau thanh từ yếu bớt. Rất nhanh tất cả mọi người ngồi ở chỗ ngồi của mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng chừng qua mấy ngày, làm trong đại điện tất cả vị trí không sai biệt lắm đều ngồi đầy sau đó, Tử Cực Phong rốt cuộc đã tới. Tại hạ đa tạ chư vị trưởng nghĩa xuất thủ, có chư vị tương trợ, đảm nhiệm ma đầu kia lợi hại hơn nữa, cũng tất nhiên là có đến mà không có về. Bổn tộc trưởng làm ra hứa hẹn cũng sẽ không đổi ý, cần tử đồng bổn tộc trưởng sẽ không keo kiệt, cần những thứ khác, bổn tộc trưởng cũng tận lực hội thỏa mãn chư vị nhu cầu. Chỉ cần ta tử đồng linh yêu bộ tộc có thể. Mới vừa xuất hiện, Tử Cực Phong liền hướng mọi người chắp tay, ngôn ngữ vô cùng chân thành. Kim Đằng thản nhiên nói, kia tử tinh quân khi nào đến? Tử Cực Phong đúng cái này tu vi không bằng bản thân, nhưng lại là sống mấy vạn năm. Kim Đằng trịnh trọng nói, còn có khoảng chừng bán năm, nửa năm này xin hãy chư vị ở ta tử đồng linh yêu bộ tộc tạm thời ở, nửa năm này hẳn là còn có thể có nhiều hơn giúp đỡ đến. Nói, Tử Cực Phong nhượng tử đồng linh yêu bộ tộc các đệ tử mang theo Hàn Phong đám người đi trước bọn họ tạm thời cư trú địa. Còn có nửa năm a, nửa năm này là tốt rồi, hảo tĩnh tu đi. Hàn Phong lắc đầu, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Không có nguyên dịch, không có kỳ ngộ, chỉ là đơn thuần tu luyện, đến rồi Hàn Phong cái này hoàn cảnh muốn tiến hơn một bước khó như lên trời. Bán năm thoáng qua rồi biến mất, Hàn Phong tu vi vẫn như cũ là mới vào tiểu viên mãn nhị trọng thiên hậu kỳ cảnh giới, không có chút nào tăng tiến. Nửa năm kỳ hạn đã đến. Hàn Phong đi tới triệu tập địa điểm, chung quanh đảo qua, Hàn Phong phát hiện người tới thật đúng là không ít, chỉ là đại bộ phận đều là tiểu viên mãn nhất trọng thiên cảnh giới, chỉ có cực nhỏ một bộ phận đạt tới tiểu viên mãn nhị trọng thiên, tiểu viên mãn tam trọng thiên càng lắc đắc không có mấy. Bất quá những cường giả này hơn nữa tử đồng linh yêu bộ tộc bản thân, cũng là một cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Nhiều như vậy cường giả, kia tử tinh quân tới cùng có bài tẩy gì nhượng Tử Cực Phong kiêng kỵ như vậy? Vẫn còn nói Tử Cực Phong bản thân có ý kiến gì? Hàn Phong luôn cảm thấy lúc này đây chuyện tình không chỉ là Tử Tinh Quân cùng Tử Cực Phong giữa hai người ân oán đơn giản như vậy. Đợi xem ra muốn giấu nghề. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Vừa quay đầu, Hàn Phong thấy được Bằng Bình Thiêm. Bằng Bình Thiêm hừ lạnh một tiếng, có lẽ là cố kỵ Thiên Lang sát thủ. Bằng Bình Thiêm không có làm gì nữa quá phận hành vi, có thể trong mắt khinh thị là không có chút nào che lấp. Hàn Phong cũng không đem Bằng Bình Thiêm nhìn ở trong mắt, kia bình tĩnh ánh mắt nhượng Bằng Bình Thiêm sắc mặt chợt tối sầm. Tử Cực Phong xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại là trước một bộ lý do thoái thác, lại thực sự nhượng không ít cường giả tâm tình kích động. Mặc kệ Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc mấy năm nay thế nào sa sút, đó cũng là đứng đầu một trong những thế lực, đã từng càng giỏi hơn đứng đầu thế lực trên, trong tộc bảo vật sao lại rất thưa thớt. Tới, không ít người thần tình dùng mình, cảm giác được xa xa đang có vài cổ khí tức cường đại quần quận mà đến, bầu trời ô vân ngưng tụ. Người đến tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc bầu trời, nhất trọng tầng khí thế như ngập trời sóng biển, ầm ầm hướng triệu tập địa đông đảo cường giả áp bách đi. Giang giác, Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc kết giới cũng nhịn không được nữa, ầm ầm nghiền nát, bên trong kết giới vật kiến trúc vào giờ khắc này không biết nhiều ít bị ép vỡ tan vỡ, mặt đất càng không ngừng hé sâu không thấy đáy cái khe. Cái gì? Nhiều như vậy? Không ít cường giả sắc mặt đại biến, trên bầu trời cuồng phong gào thét, cộng 23 đạo ngạo nghệ sừng sững ở trong bầu trời, đứng thành ba hàng. Cầm đầu thanh niên mặc đạm thanh sắc quần áo, dáng vẻ thư sinh nồng nặc, có thể nghiêm là cái này mới nhìn qua như trong sách thông thường người tuổi trẻ khí thế cường đại nhất, xa xa bao trùm ở tầm thường tiểu viên mãn trên, cự ly đại viên mãn đã vô hạn tiếp cận. Thanh niên nhân này, rõ ràng là trước một đời Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc tộc trưởng Tử Cực Phong con trai trưởng Tử Tinh Quân. Lúc này, theo Tử Tinh Quân nói, là đến đây báo thủ. Tử Tinh Quân cường đại, ở đây đông đảo cường giả là nghe qua, có thể bọn họ vốn tưởng rằng chỉ có Tử Tinh Quân một cái, nhưng còn bây giờ thì sao? Tử Tinh Quân phía sau hàng thứ hai cùng sở hữu bốn đạo thân ảnh, hoặc là khôi ngô hoặc là gầy, có thể mỗi một cá đều là tiểu viên mãn tam trọng thiên. Đồng thời huyết mạch phi phàm. Nữa sau hàng thứ tư chừng 18 đạo thân ảnh, mỗi một cá đều là tiểu viên mãn nhị trọng thiên, nhưng lại không phải là tiểu viên mãn nhị trọng thiên sơ trung kỳ, yếu nhất cũng là hậu kỳ, đại bộ phận đều ở vào tiểu viên mãn nhị trọng thiên đỉnh. Chết tiệt, này Tử Tinh Quân từ nơi này tìm tới cường giả. Nhiều như vậy tiểu viên mãn, đẳng cấp còn cao như vậy, chúng ta nhiều người ở đây có ích lợi gì, đại bộ phận đều là tiểu viên mãn nhất trọng thiên A. Không ít cường giả lộ ra vẻ sợ hãi, thậm chí có thối ý. Bọn họ là đến đây hỗ trợ không sai, có thể đó là bởi vì bọn họ cho rằng diệt trừ Tử Tinh Quân không phải là việc khó gì, Tử Tinh Quân lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ vẫn còn hơn 10 vị tiểu viên mãn cường giả đối thủ phải không? Nhưng bây giờ, nhân ra Tử Tinh Quân căn bản không phải độc thân. Đây là Tử Cực Phong triệu tập nhiều cường giả như vậy nguyên nhân sao? Hàn Phong hơi hí mắt, ngẩng đầu quét về phía Tử Cực Phong. Nhưng này vừa nhìn, Hàn Phong rõ ràng bắt được Tử Cực Phong đáy mắt lóe lên một tia khiếp sợ và mừng rỡ. Sai, nếu là sớm biết rằng tuyệt sẽ không là như vậy vẻ khiếp sợ, nhưng vì cái gì? Còn có kia thần sắc mừng rỡ ta xác định không có nhìn lầm. Hàn Phong vốn cho là tìm được rồi đáp án, hiện tại xem ra không phải là đơn giản như vậy, này Tử Cực Phong còn có cái khác bí mật. Tử Tinh Quân ở trên hư không bên trong phát sinh nhẹ nhàng cười, đây là thúc thúc mời tới giúp đỡ. Một đám người ô hợp, sao lại là tiểu chất tứ tinh tướng cùng thập bát nguyệt tướng đối thủ? Thanh âm vừa hạ xuống, Tử Tinh Quân sau lưng 22 đạo thân ảnh phụt ra ra càng thêm mênh mông khí tức, hư không không gian đều bởi vì khí tức gáp bách quá lớn mà không đoạn ba động, như rung động thông thường. Trên mặt đất, không ít cực kỳ tự ngạo cường giả giận tí mặt, trong đó bao quát Bằng Bình Thiêm. Tử Cực Phong vô cùng đau đớn đạo, Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc cũng là nhà của ngươi, ngươi có thể nào như vậy không kịp chờ đợi muốn hủy diệt Tử Đồng Linh Yêu, quả nhiên ngươi là nhập ma, thân là trưởng bối, thúc thúc phải đem ngươi tự mình bắt. Nói xong lời cuối cùng, Tử Cực Phong nghĩa tránh ngôn tử, vẻ mặt chính khí, còn mang theo cực kỳ đè nén thống khổ. Canh thứ 3. Chương 1398 đại chiến trên, canh tư cầu hoa. 1398 đại chiến trên, canh tư cầu hoa. Không ít cường giả đều bị cảm động, sau đó đều chỉ trích hư không Tử Tinh Quân, Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc nội cường giả càng lòng đầy căm phẫn. Hàn Phong cũng nổi lên một thân nổi da gà, nay Tử Cực Phong biểu tình cũng quá phong phú để nhân cảm giác có chút giả. Bầu trời Tử Tinh Quân phảng phất cũng không chịu nổi, cười lạnh nói, rồi trá tên, thiếu tướng tự như vậy chính nghĩa cùng bất đắc dĩ. Trước đây ủy vào phụ thân tín nhiệm đánh lén phụ thân, khi đó miệng của ngươi mặt ta thế nhưng nhớ kỹ thanh thanh sở sở. Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc đích thật là của ta nơi sinh, ta sẽ không để cho Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc diệt tộc, nhưng chỉ có ngươi. Hôm nay ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Rét lạnh ánh sáng lạnh tự Tử Tinh Quân trong con ngươi nổ bắn ra ra, ở tất cả mọi người cảm quan bên trong. Bầu trời phảng phất vào giờ khắc này ảm đạm xuống, chỉ có một viên cực kỳ ánh sáng ngọc trong mắt ở toàn bộ hư không mở. Đạp đạp đạp. Không ít cường giả vẻ mặt mồ hôi lạnh lui về phía sau, lúc này mới phát hiện bầu trời biến hóa gì cũng không có. Chỉ là cái loại này bị thật lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tim đập nhanh cảm thế nào cũng vô pháp khứ trừ. Nhìn chung quanh một chút, đông đảo cường giả hai mặt nhìn nhau, một người là như thế này có thể là bản thân sinh ra ảo giác, có thể nhiều người như vậy, chỉ có thể nói rõ một cái. Tử Tinh Quân không biết lúc nào động thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, những cường giả này rất là kiên kỵ. Lui về phía sau cường giả đều lộ ra tức giận vẻ, có thể trước tình cảnh cũng sâu đậm khắc ở bọn họ trong đầu, mặc kệ bọn hắn bây giờ thế nào bầu không khí, không dám ra tay cũng là không tranh sự thực. Tử Tinh Quân ánh mắt lạnh như băng nhìn quét Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc cường giả, những cường giả này không khỏi cúi đầu, không dám cùng Tử Tinh Quân đối diện, chỉ nghe Tử Tinh Quân lạnh lùng nói, nhìn ở các ngươi không biết chuyện phân thượng, chỉ cần các ngươi hôm nay không ra tay, bản thiếu có thể tha các ngươi một gã. Nhưng nếu là các ngươi xuất thủ, cũng đừng trách bản thiếu không niệm cùng tộc tình. Phi, ngươi tính vật gì vậy, uy hiếp cái này uy hiếp cái kia, có bản lĩnh trực tiếp xuất thủ a. Bàng Bình Thiêm chịu không nổi Tử Tinh Quân từng đợt châm chọc, tức giận lên tiếng. Chính là tiểu viên mãn nhị trọng thiên sơ kỳ, không cần đại nhân xuất thủ, ta đến lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Thập Bát Nguyệt tướng bên trong một cái giẫm trận tại chỗ ra, tiểu viên mãn nhị trọng thiên hậu kỳ khí tức phún ra ngoài. Bàng Bình Thiêm sắc mặt hơi rét, trong lòng càng âm thầm hối hận, người nhiều như vậy đều không nói gì, hắn dành nói trước cái gì, hiện tại được rồi, luân lạc tới như vậy lưỡng nan ơi. Không phải là nhị trọng thiên hậu kỳ sao, ta cũng không tin thi triển ra bản thể sau còn ứng phó không được. Bàng Bình Thiêm âm thầm cắn răng, cũng không lui lại. Huyền Bằng Thiên nộ. Bàng Bình Thiêm hóa thành bản thể, thân thể to lớn che khuất bầu trời, hai cánh mở, càng chừng hơn 200 trượng. Dầm dầm ẩm. Hóa thành bản thể Huyền Bằng, Bàng Bình Thiêm cấp tốc vũ khởi bản thân cánh, cuồn cuộn nổi lên long quyển phong bạo, mang theo kinh khủng uy thế đánh út về phía đối phương. Vị kia Thập Bát Nguyệt tướng thứ nhất cường giả đồng dạng hóa thành mấy trăm trượng cao cự thú, một cái thú chảo hung hăng hướng phong bạo chụp tới, đúng là như chảo trang giấy thông thường đơn giản đem long quyển phong bạo xé rách. Không có khả năng. Huyền Bằng phát sinh tức giận rít gào. Chính là đỉnh cấp thánh phẩm sơ cấp huyết mạch, chính là tiểu viên mãn nhị trọng thiên sơ kỳ, thực sự là cuồng vọng ngay cả trên lệch đều thấy không rõ. Đối diện Thập Bát Nguyệt tướng vẻ mặt trào phúng, thú chảo xuyên phá trọng trọng long quyển phong bạo, thoáng cái chộp vào Huyền Bằng kia thân thể cao lớn trên. Trong nháy mắt, Huyền Bằng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiên huyết đầm địa, màu đen nhánh lông chim như mưa rơi thông thường hạ xuống. Chỉ một kích, Bàng Bình Thiêm liền tao bị thương nặng, theo bầu trời rụng. Một màn này, nhượng không ít cường giả lặng lẽ, trong bọn họ tiểu viên mãn nhị trọng thiên đã là số ít, Bàng Bình Thiêm ở một đám đến đây giúp một tay cường giả bên trong chiến lược tuyệt đối sắp xếp thượng đẳng. Có thể chiến lược như vậy nhưng là bị một kích bị thương nặng, điều này làm cho đông đảo cường giả bị đả kích lớn. Đối diện Thập Bát Nguyệt tướng bay lên trời, rơi sau lưng Tử Tinh Quân, vẻ mặt cung kính. Một màn này nhìn đông đảo cường giả trong lòng trầm xuống, tháng này đem đã lợi hại như vậy, còn như thế thần phục với Tử Tinh Quân, này Tử Tinh Quân chân thực chiến lược, đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Ở tiểu viên mãn vô địch bên trong lại bị vây cái gì đẳng cấp? Chiến lược viễn siêu tiểu viên mãn, là thuộc về tiểu viên mãn vô địch, hoặc là nói tiểu viên mãn đứng đầu chiến lược. Khả đồng dạng là tiểu viên mãn vô địch hoặc là đứng đầu chiến lược, bản thân cũng là có chênh lệch. Nếu như đem tiểu viên mãn cùng đại viên mãn trong lúc đó chênh lệch chia làm 10 đoạn, 3 đoạn đã ngoài đều là tiểu viên mãn vô địch chiến lược, như vậy 4 đoạn tiểu viên mãn vô địch hiển nhiên vô pháp cùng 9 đoạn tiểu viên mãn vô địch so sánh với. Lao phu đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Kim Đằng dẫm trận tại chỗ ra. Tử Tinh Quân hướng phía sau Thập Bát Nguyệt tướng thứ nhất một vị cường giả gật đầu, vị này cường giả cấp tốc đánh xuống. Thiên thụ hàng lâm. Kim Đằng hóa thành đại thụ sau, lại có vô số đại thụ dưới đất chui lên, rất nhanh hóa thành một mảnh xâm thiên đại thụ. Đại thụ cành cây phảng phất có trí tuệ, dương nhanh múa vướt ở trên hư không đánh phía vị kia Thập Bát Nguyệt tướng cường giả. Cây cối. Vậy thì đem ngươi đốt thành cho đi. Thập Bát Nguyệt tướng thứ nhất cường giả xem thường. Đều là tiểu viên mãn nhị trọng thiên đỉnh, hắn chút nào không đem Kim Đằng để vào mắt. Vị này cường giả hóa thành bản thể, đúng là một đầu hỏa diễm cự thú. Cự viêm thôn phệ. Cuồng bạo hỏa diễm đem một mảnh xâm thiên đại thụ nuốt hết, kia đánh thẳng tới cành cây coi như phát sinh trận trận kêu thảm thiết, lập tức rụt trở lại. Sau một lúc lâu, Kim Đằng sắc mặt tái mét tự trong hỏa diễm lui đi ra, giọng căm hận nói, "Lao phu thua." Mọi người ngược lại hít một hơi, tiểu viên mãn nhị trọng thiên bên trong, Kim Đằng tuyệt đối là mạnh nhất. Hôm nay ngay cả Kim Đằng đều thua. Tầm mắt của mọi người không khỏi lườm hướng Tử Cực Phong cùng với Cực Cá Biệt đến đây trợ giúp tiểu viên mãn tam trọng thiên cường giả. Hàn Phong cũng hơi ngược lại hít một hơi, này Tử Tinh Quân tới cùng đâu tìm tới thủ hạ, mỗi người đều có đỉnh cấp thánh phẩm huyết mạch, đồng thời ở đỉnh cấp thánh phẩm bên trong cũng không thấp a. Hắc, như vậy tính cái gì? So với Vân Tước bọn họ kém xa. Tiểu béo bĩu môi. Đích xác. Hiện tại ngay cả Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo huyết mạch ở đỉnh cấp thánh phẩm bên trong cũng không thấp, càng chưa nói Chu Thiên Vân Tức cùng với Ngạo Viêm Thôn Thiên Lang, bây giờ còn phải thêm trên một cái Phi Diễm Cửu Vĩ Mèo. Đúng là như thế. Hàn Phong mỉm cười trả lời, kia vừa mọc lên kinh ngạc lập tức tiêu tan thành mây khói. Khắp thiên địa rơi vào đến một mảnh yên lặng, Tử Đồng Linh Yêu Nhất Phương không người lên tiếng, trong hư không Tử Tinh Quân Nhất Phương cũng là trầm mặc mà chống đỡ, bất quá Tử Tinh Quân Nhất Phương lại đều lộ ra khinh thị khuôn mặt. Một lúc lâu, rốt cục một cái đến đây trợ giúp tiểu viên mãn tam trọng thiên không nhịn được. Tại hạ Sa Vô Úy, đến đây linh giáo các hạ dưới trướng tứ tinh tướng cao chiêu. Một vị khuôn mặt vàng như nến nam tử hướng hư không chắp tay một cái, hiển nhiên vị này Sa Vô Úy cũng biết vô pháp cùng Tử Tinh Quân chống lại, bởi vậy lựa chọn Tử Tinh Quân dưới tứ tinh tướng. Về phần thập bát nguyệt tướng, lấy tiểu viên mãn tam trọng thiên đi khiêu chiến tiểu viên mãn nhị trọng thiên vốn là kẻ khác lên án, vạn nhất nếu là một cái sơ sẩy thua, vậy đối với uy vọng đả kích lớn hơn nữa, còn không bằng lựa chọn ngang nhau cấp đối thủ. Thua cũng sẽ không có người ta nói kẻ khác khó chịu nói. Sa Vô Úy tu vi là tiểu viên mãn tam trọng thiên sơ kỳ, tứ tinh tướng đến đây nên chiến cũng là tiểu viên mãn tam trọng thiên sơ kỳ. Sa Âm Lôi Minh, lôi đỉnh chấn động, lại có vô số cắt đất tung bay quần quận nổi lên, hóa thành cắt bụi phong bạo. Cắt bụi phong bạo mặt ngoài bị lôi đỉnh vần quanh, lực sát thương càng hơn. Sa Vô Úy đến từ Sa Lôi thú bộ tộc, trời sinh nắm giữ Sa thuộc tính cùng Lôi thuộc tính hai đại thuộc tính. Tuyệt địa lôi giống. Vị này tứ tinh tướng thực lực càng phi phàm. Lúc này đây, song phương giao thủ không có như vậy đơn giản phân ra thắng bại, này tứ tinh tướng huyết mạch cố nhiên phi phàm, có thể đến rồi tiểu viên mãn tam trọng thiên, huyết mạch của hắn cũng đã vô pháp tăng tu vi nhiều ít. Song phương đủ đại chiến hơn 10 chiêu, tứ tinh tướng mới lấy mạnh mẽ tư thái đem Sa Vô Úy đánh bại. Nhàm chán tỉ thí kết thúc, giết cho ta. Vị này tứ tinh tướng vừa phản hồi, Tử Tinh Quân liền ra lệnh một tiếng, tứ tinh tướng cùng thập bát nguyệt tướng rộng mở xuất thủ, che khuất bầu trời công kích đều phún ra ngoài, thiên địa biến sắc. Đến đây bang trợ tử cực phong cường giả không khỏi hoảng sợ thất sắc, mặc kệ hối hận không hối hận, chuyện cho tới bây giờ bọn họ chỉ có thể đem hết toàn lực đánh một trận, bằng không rất có thể hôm nay chính là bọn họ ngã xuống ngày. Thập bát nguyệt tướng trong đó mấy vị nhảy vào đến tiểu viên mãn nhất trọng thiên trong đám người, như lang vào bầy dê, chưa từng có từ trước đến nay, thanh thế uy mãnh, không người có thể cùng chống lại. Chương 1399 đại chiến hạ, năm canh cầu hoa. 1399 đại chiến hạ, năm canh cầu hoa. Trùng hợp chính là, Bàng Bình Thiêm đã ở Hàn Phong phụ cận, Bàng Bình Thiêm theo bản năng lợi dụng làm cho này vị thập bát nguyệt tướng là tìm đến mình phiền toái, trên mặt hiện lên nhất đạo sợ hãi. Lúc này, Bàng Bình Thiêm trong ánh mắt phát hiện Hàn Phong thân ảnh, thần sắc rồi đột nhiên nhất lệ. Tiểu tử, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi không biết tự lượng sức mình đi tới nơi này. Bàng Bình Thiêm bàn tay thánh nguyên có thể tụ, sau một khắc phun trào ra, hung hăng phách về phía Hàn Phong vai. Nếu như bị vỗ trúng, Hàn Phong tất nhiên sẽ bị đánh bay. Đến lúc đó Hàn Phong đem trực diện vị kia thập bát nguyệt tướng. Bàng Bình Thiêm ánh mắt lấp lánh, chỉ cần đem Hàn Phong phách đã qua, tất nhiên sẽ cho mình thắng được một tia trốn chạy thời gian. Tuy nói chỉ là một tia thời gian, có thể khả năng đào tẩu tính nhưng sẽ không đại, có thể có khả năng tổng so với không có khả năng tính tốt. Hàn Phong tu vi bực nào, tự nhiên phát hiện một trường này. Lúc này không thể so với ngươi trước ở Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc ngoài cửa, Hàn Phong cũng sẽ không có nữa đấu kỵ đạn. Chỉ là bởi vì hoài nghi Tử Cực Phong khả năng còn có sở âm mưu, vì vậy Hàn Phong cũng không có bộc lộ ra nhiều lắm con bài chưa lật. Tiểu viên mãn nhị trọng thiên hậu kỳ khí tức tịch quyền ra, đem bốn phía tiểu viên mãn nhất trọng thiên nhất tề suy phi. Cái gì? Bàng Bình Thiêm sắc mặt rồi đột nhiên cứng đờ, theo sau chính là sợ hãi, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này xem thường hắn nhân loại, dĩ nhiên là tiểu viên mãn nhị trọng thiên cường giả. Không chỉ là tiểu viên mãn nhị trọng thiên, càng đạt tới tiểu viên mãn nhị trọng thiên hậu kỳ. Hàn Phong xoay người giống như Bàng Bình Thiêm đụng nhau một trường, trong cơ thể thánh nguyên quần cuộn ra, ầm ầm toàn bộ đánh vào Bàng Bình Thiêm trên người. Không. Bàng Bình Thiêm phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, Bàng Bình Thiêm hóa thành bản thể sau thi triển toàn lực khó không có khả năng loại kém hạ Hàn Phong một chiêu này, dù sao một chiêu này chỉ là Hàn Phong không có gì đặc biệt một trường. Nhưng bây giờ Bàng Bình Thiêm cũng hình người, càng không có thi triển thánh vực tuyệt học. Chỉ là đơn thuần năng lượng đụng nhau, Bàng Bình Thiêm cùng Hàn Phong chênh lệch quá nhiều. Một ngụm máu tươi phun ra, Bàng Bình Thiêm thổ huyết bay ngược ra, Hàn Phong oanh kích ra thánh nguyên càng xâm lấn đến Bàng Bình Thiêm trong cơ thể, phá hư Bàng Bình Thiêm trong cơ thể khí quan. Làm Bàng Bình Thiêm rơi xuống đất lúc đã bỏ mình, hóa thành hình thú bản thể. Cái gì? Bàng Bình Thiêm bị giết? Người này tộc tiểu tử. Bốn phía cường giả không khỏi khiếp sợ. Vị kia thập bát nguyệt tướng cũng lông mày nhướng lên, lộ ra nhất đạo cảm giác hứng thú thần sắc. Nguyên lai ở đây còn cất giấu như thế một cao thủ à, vừa lúc cùng ta là ngang nhau cấp, cái này con có thể hảo hảo chiến đấu một phen. Tiểu tử, ngươi cần phải nhiều chống đỡ một hồi. Đang khi nói chuyện, vị này thập bát nguyệt tướng thân hình khẽ động, bàn tay ngưng tụ thành chảo hướng Hàn Phong chụp tới, không khí trong nháy mắt bị đè ép, Hàn Phong bốn phía một mảnh chân không. Mắt thấy, thập bát nguyệt tướng nhất chảo phải bắt ở Hàn Phong trên người. Huyết đồng thiên lang chảo. Kinh thiên huyết con mắt ở trên hư không ngưng hiện, huyết sắc móng vuốt sói xuyên phá không gian mà đến, cùng thập bát nguyệt tướng một chảo hùng hăng đụng nhau. Ầm ầm. Một trận khí lãng dâng trào ra, đối diện thập bát nguyệt tướng trực tiếp bị này cổ khí lãng hất bay, trên không trung lật lăn lộn mấy vòng mới miễn cưỡng chống đỡ xuống tới. Hàn Phong lưỡng chân đạp địa, trên mặt đất họa xuất lưỡng đạo hồ sâu. Song phương vừa ổn định lại thân thể, sau một khắc tựa như đạn pháo thông thường thẳng tắp đánh út về phía đối phương. Hai người như tàn ảnh thông thường trên không trung không ngừng quấn quýt, năng lượng bốn phía, nhìn bốn phía cường giả âm thầm kinh hãi, cái này nhân loại cường giả dĩ nhiên mạnh như thế. Chờ một chút. Vừa kêu huyết sắc móng vuốt sói thế nào quen thuộc như vậy, giống hệt ở nơi nào nghe qua. Một gã cường giả mở to hai mắt nhìn, là thiên lang sát thủ. Một đám cường giả ồ lên, nhìn nữa hướng Hàn Phong ánh mắt liền tràn đầy bất khả tư nghị cùng hưng phấn. Thiên lang sát thủ danh tiếng bọn họ gần nhất thế nhưng bình thường nghe được, vị này chính là ngay cả long hành thạch đều có thể đủ đánh bại thiên tài, đối phó chính là tiểu viên mãn nhị trọng thiên còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Thiên lang sát thủ. Thập bát nguyệt tướng sắc mặt nhất ngưng. Cái danh hiệu này hắn sao lại không có nghe nói qua. Hàn Phong bất đắc dĩ, nếu mình bị nhận ra, kia nữa giấu rốt cũng vô ích. Chân tiên đạp du bộ. Không có gì sánh kịp tốc độ bày ra, Hàn Phong trực tiếp né nhanh qua thập bát nguyệt tướng công kích, một chưởng vô ở trên người đối phương, đem đối phương đánh bay. Tên này thập bát nguyệt tướng nhất thời gầm rú lên tiếng, hóa thành khổng lồ bản thể, to lớn thú chảo từ trên trời giáng xuống, không gian phảng phất đều phải bị xé rách. Chân tiên tịch diệt chỉ. Hóa thành bản thể thì như thế nào? Hàn Phong một chiêu này cực phẩm thượng đẳng tuyệt học vừa ra, tịch diệt khí tức trong nháy mắt phún ra ngoài, trình nghiền ép thế. To lớn thú thể bị một ngón tay xuyên phá, cái này vừa còn uy phong bắt diện thập bát nguyệt tướng nhất thời không có khí tức, triệt để ngã xuống. Nhỏ mười. Phu cận thập bát nguyệt tướng thấy vậy, phát sinh một tiếng rên rĩ, sau một khắc mấy đạo bén nhọn sát khí bao phủ ở Hàn Phong trên người. Đi tìm chết. Cự viêm thôn phệ. Xa âm lôi minh. Bị gọi nhỏ mười thập bát nguyệt tướng chết, hấp dẫn không ít cừu hận giá trị. Rất nhanh liền có mấy thập bát nguyệt tướng vây công Hàn Phong, còn lại cường giả áp lực giảm đi. Hàn Phong như cũ dấu rốt, cùng mấy thập bát nguyệt tướng chiến đấu vẫn duy trì thế quân lực địch trạng thái. Trong hư không, Tử Cực Phong cùng Tử Tinh Quân xa xa tương đối. Hai người đều là tử đồng linh yêu, chiến đấu không bao lâu liền đều hóa thành tử sắc cự mâu, cự trong con ngươi không ngừng bắn ra có thể hoành phá trời cao trùm tia sáng, hư không ầm ầm vang bên tai không dứt. Thậm chí hai người chiến đấu thanh thế quá mức lớn, nhượng còn lại cường giả căn bản không dám tới gần, chỉ có thể lựa chọn ở địa phương khác chiến đấu. Từ biệt hơn 2.000 năm, thực lực không sai a. Tử Cực Phong thanh âm ông nghĩ đến, tử sắc cự mâu không ngừng chớp động. Đối diện tử sắc cự mâu một tiếng hừ lạnh, ngược lại ngươi còn dậm chân tại chỗ, hiện tại của ta chiến lực đã vượt qua xa ngươi. Những thuộc hạ kia cũng là ta ở năm lục địa lịch lãm tìm kiếm đồng bọn, từng cái một thực lực mạnh mẽ đồng thời huyết mạch cường đại, hôm nay ngươi đừng muốn sống. Hai tử sắc cự mâu ở trên hư không không ngừng va chạm, nhất cường đại công kích như ngập trời sóng biển, hư không không gian không ngừng tan vỡ. Trên mặt đất, chiến đấu cũng không có như Tử Tinh Quân nghĩ như vậy chỉnh nghiêng về một bên xu thế. Hàn Phong đầu tiên giết chết một vị thập bát nguyệt tướng, sau đó lại là một người chặn lại vài vị thập bát nguyệt tướng, Tử Tinh Quân nhất phương số lượng giảm đi. Lúc này tiêu hao lâu dài, Kim Đằng đám người ỷ vào nhân số ưu thế, miễn cưỡng ngăn cản Tứ Tinh tướng công kích. Cố nhiên có không ít cường giả ngã xuống, có thể Tứ Tinh tướng cũng không phải không có thụ thương, song phương miễn cưỡng xem như là tương xứng. Không ai chú ý tới, mỗi khi có cường giả ngã xuống, những cường giả này tiên huyết liền quỷ dị chảy ra, phảng phất bị vật gì vậy hấp dẫn thông thường, hội tụ đến một cái địa phương. Nếu như Tử Tinh quân lúc này có thể bất thời giờ nhìn xuống liếc mắt, tuyệt đối có thể phát hiện mặt đất dị dạng. Đáng tiếc lúc này Tử Tinh quân bị Tử Cực Phong tựa như nổi điên công kích cấp khiên chế trụ, cũng không nhìn thấy trên mặt đất tiên huyết hội tụ dị dạng. Lao ra hỏa này, thế nào điên cuồng như vậy? Hiện tại đã đem khí lực dùng hết, muốn không được bao lâu sẽ không có sức tái chiến, chỉ biết bị ta đánh giết, chẳng lẽ là bị vào tuyệt cảnh. Sai, lấy lao gia hỏa này tính cách, tuyệt đối không thể có thể như vậy nhân mệnh. Tử Tinh quân tuy rằng cảm thấy không thích hợp, có thể ở Tử Cực Phong điên cuồng oanh kích dưới căn bản nghĩ không ra nhiều lắm, chỉ có thể không ngừng chống đối. Một lát sau, Tử Cực Phong khí lực tiêu hao thất thất bát bát, không còn có biện pháp điên cuồng công kích. Tử sắc cự mâu lực công kích độ cùng tốc độ đều thật to rơi chậm lại, xa không thể cùng trước so sánh với. Tử Tinh quân hóa thành tử sắc cự trong con ngươi nổ bắn ra ra như lưu quang thông thường tử sắc chùm tia sáng, Tử Cực Phong không còn có khí lực né tránh, bị tử sắc chùm tia sáng liên tiếp không ngừng đánh trúng, tử sắc cự mâu từ trên trời giáng xuống, ầm ầm một tiếng truy rơi xuống đất, đập ra một đạo hố sâu. Trên mặt đất còn đang chiến đấu cường giả đều dừng lại. Chúc mừng đại nhân. Tứ tinh tướng đều chắp tay chúc mừng, Tử Cực Phong bị đánh thành trọng thương, hiện tại thế cục đã quá rõ ràng. Đến đây trợ giúp các cường giả cũng đều lộ ra vẻ tuyệt vọng hơn lại mang hối hận. Vốn có bọn họ ở tứ tinh tướng cùng thập bát nguyệt tướng công kích dưới chính là gian nan chống đối, bỏ ra không ít đồng bạn tính mệnh đại giới mới để cho tứ tinh tướng bị thương. Hôm nay tử tinh quân nhúng tay, bọn họ đâu còn có hy vọng sống còn. Nồng nặc hối hận đầy dây ở bùng tim, nếu như bọn họ chưa có tới lúc này bang trợ Tử Cực Phong, lúc này tuyệt không hội luân lạc tới trình độ như vậy. Tất cả mọi người không có phát hiện, tử tinh quân tử sắc cự mâu cũng không có lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại là mang theo nồng nặc cảnh giác. Thật lâu không có được tử tinh quân đáp lời, tứ tinh tướng cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Đại nhân, ngươi đây là... Chương 1400 âm mưu, cường đại huyết vệ, 6 càng cầu hoa. 1400 âm mưu, cường đại huyết vệ, 6 càng cầu hoa. Cẩn thận một chút, ta cuối cùng cảm giác được có cái gì không đúng. Tử sắc cự mâu hóa thành hình người, tử tinh quân ngưng trọng nói. Nhưng ở lúc này, cự trong hầm truyền đến một trận kiệt kiệt tiếng kêu lạ. Kiệt kiệt khắc, cuối cùng thành công. Ta cũng muốn cảm tạ ngươi A Tử Tinh Quân, nếu không phải ngươi, ở đây cũng sẽ không tụ tập nhiều như vậy tiểu viên mãn cường giả, tụ tập nhiều cường giả như vậy tiên huyết, ha ha ha. Theo một tiếng cười quái dị, bầu trời trong sát na một mảnh huyết hồng, đúng là một đạo khổng lồ huyết sắc kết giới đem Tử Đồng Sơn Mạch bao phủ, không chỉ là Tử Đồng Sơn Mạch, chính là phụ cận hơn 10 tòa sơn mạch đồng dạng bị huyết sắc kết giới vây quanh, bởi vậy có thể thấy được huyết sắc kết giới phạm vi khổng lồ. Hàn Phong hai mắt nhất ngưng, đáy lòng một cổ quá cảm giác xấu bay lên. Càng có một cổ cảm giác nguy cơ xông lần toàn thân. Đây là... Hàn Phong giật mình nhìn mặt đất trung ương, nơi nào huyết sắc phóng lên cao, hình thành cột máu trực tiếp cùng huyết sắc kết giới cao nhất điểm liên tiếp cùng một chỗ. Đây là cái gì? Tử tinh quân nhìn chân chân nhìn đây hết thảy, đồng dạng cảm giác được cường đại uy hiếp cảm đang ở mọc lên. Ngươi tới cùng làm cái gì? Tử tinh quân quay đầu hướng Tử Cực Phong quát lên. Hắc hắc hắc, ta làm cái gì? Các ngươi nhìn là được. Tử Cực Phong cũng biến thành hình người. Sắc mặt cực kỳ vặn mẹo, làm cho cực sợ. Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc các đệ tử cùng cường giả giật mình nhìn Tử Cực Phong, Tử Cực Phong như vậy thần sắc là bọn hắn theo chưa bao giờ thấy qua, cảm giác cực kỳ xa lạ. Còn lại đến đây giúp một tay các cường giả, tỷ như Kim Đằng nét mặt đều hiện lên một tia thấp thỏm cùng bất an, này Tử Cực Phong, thấy thế nào như thành ma đầu, lẽ nào trước Tử Tinh Quân nói đều là thật? Hừ, rốt cục lộ ra bộ mặt thật sự sao? Các ngươi mở to hai mắt nhìn. Này chính là các ngươi tự cho là quá anh minh tộc trưởng. Tử tinh quân cười lạnh một tiếng, sau một câu cũng hướng phía Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc cường giả quát lên. Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc các trưởng lao sắc mặt tái mét, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ sao lại nhìn không ra Tử Cực Phong thực sự ở không làm gì tốt chuyện tình. Tử Cực Phong vẻ mặt trào phúng, cho tới bây giờ, hắn cũng không nguyện ý che giấu, không sai, hơn 2.000 năm trước, chính là ta đánh lén Tử Cực Tiên. Tên kia cũng là cá đầu có bệnh, tuy rằng bị ta đánh lén. Nhưng trên thực tế cách cái chết còn kém điểm, chỉ cần lập tức gọi người, cử chỉ của ta nhất định sẽ bị các người đám này trưởng lao phát hiện, đến lúc đó ta đã có thể nữa không xoay người khả năng. Có thể hết lần này tới lần khác này Tử Cực Thiên cũng nhớ kỹ cho má tình huynh đệ liên tục không gọi người, sau cùng ngã xuống, trước khi chết còn xin khuyên ta hảo hảo lĩnh đạo Tử Đồng Linh Yêu, thực sự là buồn cười. Nghe được sự thực tự Tử Cực Phong trong miệng nói ra, Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc trưởng lao nghiến răng nghiến lợi, nha thử con mắt nước ra. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Tử Cực Phong dĩ nhiên dùng như vậy giọng rêu cợt nói sự thực, đơn giản là vô liêm sỉ tới cực. Tử Cực Thiên rõ ràng là nhớ chứ tình huynh đệ, đây là chân quý bực nào phẩm chất, ở Tử Cực Phong trong miệng cũng cho má không phải là, điều này làm cho một đám trưởng lão tức giận nói không ra lời. Những trưởng lão này bên trong, mấy nghìn năm trước đủ một ít là Tử Cực Thiên người sùng bái, nếu không có Tử Cực Phong là Tử Cực Thiên bảo đệ, bọn họ sao lại ở trở thành trưởng lão sau liên tục ủng hộ Tử Cực Phong. Tử tinh quân đã sớm biết chuyện từ đầu đến cuối, có thể lại từ Tử Cực Phong trong miệng nghe được tất cả, vẫn còn khởi quả đấm nắm chặt, hai mắt phun hỏa hận không thể đem Tử Cực Phong nuốt vào trong bụng. Còn lại cường giả mục trừng khẩu nốc, bọn họ phải giúp trợ Tử Cực Phong, dĩ nhiên là một người như vậy. Hàn Phong trong lòng thầm than một tiếng, điểm này hắn sớm đã có suy đoán, trên thực tế đến đây trợ giúp nhiều cường giả như vậy, thật chẳng lẽ đều cho rằng Tử Cực Phong là người tốt. Chỉ sợ không phải là đi. Chỉ là những người này giống như Hàn Phong. Đều là hướng về phía Tử Đồng hoặc là Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc còn lại thù lao, Tử Cực Phong dạng gì phẩm cách cùng hơn 2.000 năm sự thực không có quan hệ gì với bọn họ. Bất quá cho tới bây giờ, Tử Cực Phong cứ như vậy rũ ra tất cả, tộc trưởng vị tất nhiên là ngồi không vững, kia trước ước định coi như đếm sao. Để cho trong lòng bọn họ trầm xuống chính là, này huyết sắc kết giới cùng cột máu mang cho bọn hắn quá cảm giác xấu. Chết đi người trên người tiên huyết không ngừng trào hướng cột máu cùng huyết sắc kết giới tương liên đỉnh. giống hệt ở ẩn dưỡng chứ cái gì. Tử Cực Phong thừa dịp chú ý của mọi người đều bị cột máu hấp dẫn trong sát na bay lên trời, bay về phía cột máu. Lưu lại. Tứ tinh tướng một người quát chói thai lên tiếng, thân hình bắn tới, phải Tử Cực Phong cấp chặt lại. Không nên vọng động. Tử tinh quân lập tức giống to hơn, theo sát đi. Sẽ ở đó vị tứ tinh tướng gần đuổi theo Tử Cực Phong thời điểm, cột máu đỉnh rồi đột nhiên gào thét mà đến một đạo huyết sắc quang mang. Tứ tinh tướng xuất thủ chống đối, cũng đồng tử co rụt lại, huyết sắc quang mang đã xuyên thấu thân thể hắn. Cái gì? Tử tinh quân hoảng hốt, lập tức hóa thành bản thể, tử sắc cự trong con ngươi phụt ra ra tử sắc chùm tia sáng. Ầm ầm. Tử sắc chùm tia sáng cùng huyết sắc quang mang đánh vào cùng nhau, lực lượng đáng sợ bốn phía ra. Huyết sắc quang mang rõ ràng chế trụ tử sắc chùm tia sáng, lực lượng khổng lồ nhượng tử tinh quân hóa thành hình người sau đều liên tiếp lui về phía sau, nét mặt hiện lên trong nháy mắt tái nhợt. Mọi người càng giật mình, trước tử tinh quân biểu hiện ra chiến lực bọn họ nhất thanh nhị sở, có thể nói là ở tiểu viên mãn đứng đầu chiến lực trình tự bên trong cũng là không kém, có thể kết quả dĩ nhiên thiếu chút nữa bị thương nặng, này phát sinh huyết sắc tia sáng rốt cuộc là cái gì tồn tại. Lúc này, Tử Cực Phong đã đi tới cột máu hai bên trái phải, cột máu đỉnh ngưng tụ ra huyết sắc nụ hoa. Huyết sắc nụ hoa triển khai, một đạo khổng lồ huyết sắc quái vật xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, huyết sắc quái vật phía sau mở năm đúng cộng 10 phiến cánh chim. Một cổ không có gì sánh kịp sức mạnh to lớn chấn động ra. Huyết sắc quái vật rít gào lên tiếng, thanh âm cuồn cuộn, vô tận khí lãng dâng trào bắn ra, không gian chấn động. Đại viên mãn. Tử tinh quân mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyết sắc quái vật, thanh âm không lưu loát đạo. Cái gì? Đại viên mãn. Tất cả mọi người kinh hãi, nhìn về phía huyết sắc quái vật ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đại viên mãn quái vật à, há là bọn họ có thể chống lại. Hàn Phong cũng híp mắt lại, tiểu béo. Có thể đã nhận ra cảm giác quen thuộc. Ừ, với ngươi ở huyết sắc bí cảnh nội lấy được huyết sắc quả thực cùng huyết hạch có giống nhau khí tức. Tiểu béo vẻ mặt ngưng trọng, nói tiếp, có thể kia huyết sắc bí cảnh cũng không phải nho nhỏ này Tử Cực Phong có thể bố trí đi ra ngoài, có thể này Tử Cực Phong biết huyết sắc bí cảnh phía sau tất cả. Càng hoặc là, này Yêu Châu cũng từng xuất hiện qua huyết sắc bí cảnh, vừa vặn này Tử Cực Phong cũng đi vào, này huyết sắc quái vật không thể chính là ở huyết sắc bí cảnh nội lấy được. Hàn Phong gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy. Trước đây huyết sắc bí cảnh nội huyết sắc quả thực cùng huyết hoạch liền cho Hàn Phong quá cảm giác xấu, bây giờ thấy này huyết sắc quái vật, càng thêm biết rõ kia huyết sắc bí cảnh người sáng lập không yên lòng. Kiệt kiệt, còn đây là bản tọa huyết vệ, thật vất vả mượn nhiều cường giả như vậy máu tiến giai tới đại viên mãn, nếu là đem bọn ngươi còn dư lại tiên huyết cũng cho hấp thu, không nói đạt được đại viên mãn nhị trọng thiên, tối thiểu cũng có thể đạt được đại viên mãn nhất trọng thiên đi. Có đại viên mãn huyết vệ, là có thể săn bắn càng nhiều hơn cường giả, sớm muộn có một ngày bản tọa huyết vệ sẽ đề thăng đến bán thần cảnh giới. Đến lúc đó, Yêu Châu chính là bản tọa thiên hạ. Tử Cực Phong thần sắc điên cuồng. Hừ, thì là máu của ngươi vệ có thể chống lại bán thần. Đừng quên chúng ta Yêu Châu còn có chân thần. Muốn ở Yêu Châu tranh phách, ngươi còn kém xa lắm. Kim Đằng tức giận hừ lên tiếng. Ngọc Đằng bộ tộc, thì có một vị chân thần lao tổ tồn tại, ngủ say đã lâu. Tử Cực Phong mặt lộ vẻ nụ cười giả tạo. Kiệt kiệt, thì cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Bản tọa tự có phương pháp ứng đối chân thần lao tổ. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, cuối cùng cũng minh bạch trước liên tục tồn tại nghi hoặc cùng dị dạng cảm. Nay Tử Cực Phong sở dĩ triệu tập đến nhiều cường giả như vậy, quả nhiên là có mục đích của chính mình. Mục đích này đó là dùng những cường giả này tiên huyết bồi dưỡng huyết sắc quái vật, căn bản không phải dùng để đánh giết tử tinh quân. Chương 1401 liên thủ, 7 càng cầu hoa. 1401 liên thủ, 7 càng cầu hoa. Cột máu đỉnh, 10 cánh huyết vệ còn đang rít gào. Tử Cực Phong lộ ra đại cục đã định dáng tươi cười, huyết vệ, lên đi, những thứ này đều là ngươi thực vật. Huyết vệ nổi giận gầm lên một tiếng, mở khổng lồ huyết sắc cánh chim, ầm ầm bay về phía mọi người. Đông đảo cường giả đều né tránh, huyết vệ rơi trên mặt đất, đất rung núi chuyển, trực tiếp trên mặt đất đạp ra hai cái hố sâu. Huyết vệ ngẩng đầu, giống giận hé miệng, vô tận huyết sắc quang mang phún ra ngoài. Tử Tinh Quân khẩn trương đạo, chư vị, mặc kệ chúng ta trước có cái gì ân oán, lúc này chúng ta phải liên hợp cùng một chỗ. Bằng không hôm nay chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Đằng nhóm cường giả đâu không biết đạo lý này, lúc này đối mặt với nguy cơ sinh tử, bọn họ đã bất chấp trước là bị Tử Tinh Quân thuộc hạ vội và làm sao chật vật. Hàn Phong hỗn loạn ở trong mọi người, cũng bắt đầu từ từ hiện hiện ra thủ đoạn của mình, nhất là làm Hàn Phong thi triển ra chân tiên thể cùng với thánh viêm chiến thể đồng thời dung nhập cực quang thương diễm sau đó, càng đưa tới Tử Tinh Quân quan tâm. Đông đảo công kích nhất tề bộc phát ra, Hàn Phong đồng dạng một ngón tay vương. Ngân sắc giao long nhảy vào đến mọi người trong công kích, hợp lực quanh kích huyết vệ huyết sắc quang mang phun trào. Các loại quang mang năng lượng đánh vào cùng nhau, hình thành từng đợt khí lãng quanh kích ra. Thực lực hơi yếu một ít tiểu viên mãn nhất trọng thiên trực tiếp bị Tức Lãng suy phi, nữa hơi yếu càng trực tiếp bị Tức Lãng liên lụy thụ thương. Huyết vệ đồng dạng ở trên hư không bị Tức Lãng đánh liên tiếp lui về phía sau, huyết vệ dù sao vừa mới tiến cấp, tiểu như cùng trước đây dung nham quân chủ, tuy rằng đã là đại viên mãn, nhưng không có đại viên mãn lực lượng chân chính, chỉ có thể nói chiến lực vượt qua xa tiểu viên mãn. Thời khắc này huyết vệ nếu như là trực diện đúng trên đại viên mãn nhất trọng thiên sơ kỳ cường giả, tuyệt đối vô pháp thắng lợi. Tử Tinh quân cùng với Hàn Phong đều phát hiện điểm này, cho nên mới không có mất đi hy vọng, ngược lại là toàn lực công kích. Các hạ hảo thủ đoạn. Một lần liên hợp chống lại huyết vệ, nhựa Tử Tinh quân lập tức phát hiện trong đám người chỉ có Hàn Phong có thể đến giúp bản thân, tứ tinh tướng cùng tiểu viên mãn tam trọng thiên cũng có thể đưa đến không nhỏ bàn trợ, có thể xuống chút nữa thì không được, tiểu viên mãn nhất trọng thiên cùng trói buộc cũng không có gì sai biệt. Thập Bát Nguyệt tướng lập tức truyền âm cho Tử Tinh quân, Tử Tinh quân con mắt to lượng, nguyên lai các hạ chính là Thiên Lang sát thủ, thảo nào có thực lực như thế. Cấp lực văn học vong đứng đầu ổn định, về phần rơi xuống kia một cái thuộc hạ, Tử Tinh quân cũng không có không biết thú nhắc tới. Bọn họ hiện tại chỉ có liên hợp cùng một chỗ khả năng vượt qua nguy cơ, còn chưa phải là đây đó tính sổ thời điểm. Hàn Phong cũng biết rõ điểm này, vì vậy cũng không nhắc tới kia bị bản thân giết chết Thập Bát Nguyệt tướng. Giống giống. Huyết vệ không có nuốt đến nhân, bất mãn gào thét. Huyết sắc năng lượng lần thứ hai hội tụ, sau đó phun trào ra. Từ đồng cực giết, cự viêm thôn phệ, xa âm lôi minh, tuyệt địa lôi giống. Tử tinh quân hóa thành tử sắc cự mâu, tử sắc quang mang xì ra, sau lưng tứ tinh tướng cùng Thập Bát Nguyệt tướng đều hóa thành bản thể, đồng dạng thi triển ra đều tự cường đại vũ kỹ. Đế hoàng thiên lang trảo. Phía sau dường như đế vương thông thường thiên lang hư ảnh ngưng hiện, một trảo này mang theo vô thượng đế vương khí tức, ảnh hưởng quanh mình cường giả không khỏi sắc mặt đại biến. Cổ khí thế này cũng đúng huyết vệ không có ảnh hưởng gì, huyết vệ đối mặt một chảo này, mà đồng dạng đưa tay bắt tới. Lưỡng chảo va chạm, huyết vệ bị cường đại lực đạo đánh liên tiếp lui về phía sau, ngay cả trong miệng huyết sắc quang mang phun trào cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng, tử tinh quân thần sắc khẽ động, tử sắc chùm tia sáng phun ra càng thêm cố sức. Che khuất bầu trời công kích dường như hướng hải, hầu như đem huyết vệ cấp chế mất. Tử cực phong sắc mặt không chịu nổi, vốn tưởng rằng huyết vệ tiến giai đến 10 cánh, thực lực có thể so với đại viên mãn. Hẳn là đủ để đem tử tinh quân đám người giết chết, sau đó huyết vệ thực lực càng hội tiến nhanh. Nào biết đối mặt đại viên mãn thực lực 10 cánh huyết vệ uy hiếp, những thứ này tạp toái dĩ nhiên liên hợp ở tại cùng nhau, như vậy cũng liền mà thôi, trong đó còn ra phát hiện một hắc mã, nhượng huyết vệ công kích nhiều lần vô công nhi phản. Siêu phẩm thánh vực tuyệt học, chết tiệt, tuy rằng không có thể nắm giữ hoàn toàn, có thể uy lực của nó cũng là không thể tưởng tượng. Siêu phẩm thánh vực tuyệt học cùng cực phẩm thánh vực tuyệt học là hoàn toàn bất đồng hai cái trình tự. Siêu phẩm thánh vực tuyệt học được xưng là bán thần kỹ cũng không quá đáng, tiểu tử này tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thánh vực tuyệt học. Tử cực phong không gì sánh được kinh sợ. Nếu như không phải là tiểu tử này, kế hoạch của hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Tử cực phong có chút ảo não, sớm biết rằng trước đây nên đem người này tộc đuổi ra ngoài. Trước đây đến đây trợ giúp cường giả, tử cực phong có thể mỗi một người đều điều tra quá, đều cũng có nền tảng cường giả. Cho nên đối với những cường giả này thực lực bị vây cái gì trình tự tử cực phong cũng lớn dồn rõ ràng. Bởi vậy càng thêm xác định bọn họ sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chính mình. Chỉ có Hàn Phong xuất hiện, mới để cho tử cực phong tìm hiểu không gian nền tảng, có thể yêu châu nhân tộc suy nhược lâu ngày đã lâu, loại này quán tính tư duy nhượng tử cực phong không đem Hàn Phong coi ra gì. Lúc này tử cực phong tràn đầy hối hận, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này không bị hắn quá xem trọng nhân tộc. Dĩ nhiên là gần nhất uy danh hiển hách thiên lang sát thủ, thế cho nên hiện tại kế hoạch bị nụ. Một ngày trong này có bất kỳ một cái nào chạy ra ngoài, hắn tử cực phong chỉ sợ đều phải thoát đi yêu châu nữa không có hắn bất luận cái gì nơi sống yên ổn. Bằng không, rất có thể sẽ bị chân thần tự mình xuất thủ gạt bỏ. Thân là nhất đẳng huyết nô, tử cực phong trong tay tự nhiên có không ít huyết vệ mầm móng, có thể ít nhất cũng cần 10 khỏa huyết vệ mầm móng để thăng đến bán thần, mới có khả năng triệu hồi ra chân thần. Lần thứ hai trận đánh lúc trước chân thần tuyệt đối là không còn sức đánh trả chút nào. Tử tinh quân đồng dạng bị Hàn Phong biểu hiện ra chiến lực lại càng hoảng sợ, như vậy chiến lực, đã cùng hắn trạng thái mạnh nhất không có gì chênh lệch. Tử tinh quân sắc mặt ngưng trọng, hai mắt lóe ra bất định, cường đại như vậy chiến lực, cho dù là liên thủ chiến thắng kia huyết sắc quái vật, hắn còn có thể lưu lại này thiên lang sát thủ tính mệnh làm thuộc hạ của mình báo thù sao. Hít thở sâu một hơi, tạm thời uy hiếp vẫn còn kia huyết vệ, tất cả còn muốn các loại sống sót rồi hay nói. Tử cực phong sắc mặt đông lạnh, có tử tinh quân cùng Hàn Phong hai cái này chiến lược siêu việt tiểu viên mãn đã cũng đủ nhượng tử cực phong đau đầu, nếu là có nữa những người khác tương trợ, bản thân vừa lên cấp huyết vệ không làm được thật đúng là còn chưa hoàn toàn nắm giữ đại viên mãn lực lượng đã bị phá hủy, tiếp theo còn muốn bồi dưỡng được đại viên mãn huyết vệ, còn còn không biết phải đợi tới khi nào, Tử Cực Phong cũng không nguyện ý bản thân huyết nô đẳng cấp rơi chậm lại. Nghĩ điểm, Tử Cực Phong tay háo bảo vung lên, hơn 10 đạo huyết sắc quái vật đều gầm rú ra, chỉ là những thứ này huyết sắc quái vật đều là bốn đúng huyết sắc cánh chim, cùng sở hữu tam phiến, đối ứng tu vi chỉ là tiểu viên mãn. Hơn nữa trong đó là tiểu viên mãn nhất trọng thiên chiếm nhiều ít, nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên chỉ chiếm cứ rất ít một bộ phận. Các ngươi đi đem đám kia tạm toái cả lại, hai người khác giao cho hắn. Tử Cực Phong một tay ngón tay hướng 10 cánh huyết vệ. Tám cánh huyết vệ đều giống giận, xem như là hưởng ứng Tử Cực Phong lời nói, nhảy vào đoàn người. Chết tiệt, thế nào còn có nhiều như vậy huyết sắc quái vật? Không xong, nhiều máu như vậy sắc quái vật, chúng ta còn làm sao liên thủ công kích kia 10 cánh huyết vệ? Kim Đằng đám người đều chửi ầm lên. A, một vị cường giả đụng phải huyết vệ vây công, cái này chỉ có tiểu viên mãn nhất trọng thiên thực lực cường giả rất nhanh ngã xuống, ngay tại lúc hắn ngã xuống sau, trong cơ thể tiên huyết tuôn ra ra, hội tụ đến 10 cánh huyết vệ trong cơ thể. Cùng 10 cánh huyết vệ giao thủ Hàn Phong cùng với Tử Tinh Quân nghiêm nghị phát hiện, 10 cánh huyết vệ tu vi dĩ nhiên hơi gia tăng rồi một ít. Mặc dù cái này tăng rất là yếu ớt, hầu như yếu ớt đến rồi không cảm ứng được trình độ, có thể tăng lên chính là tăng lên. Một người tăng lên yếu ớt, kia 10 người đâu? Trăm cái đâu? Đây là tiểu viên mãn nhất trọng thiên, kia nhị trọng thiên đâu? Tam trọng thiên đâu? Không được, không thể lại để cho nhân có tổn thương, bằng không 10 cánh huyết vệ càng ngày càng lớn mạnh, chúng ta sống tiếp hy vọng buộc phát xa vời. Tử Tinh Quân lúc này quát, chợt ra lệnh một tiếng, Tứ Tinh tướng cùng Thập Bát Nguyệt tướng, không, hiện tại phải nói là 17 nguyệt đem đều bay vào đoàn người chống đối tám cánh huyết vệ. Có Tứ Tinh tướng cùng 17 nguyệt đem bang trợ, mọi người áp lực giảm đi, liên hợp dưới rất nhanh giết chết rất một đầu tám cánh huyết vệ. Hàn Phong thấy vậy, tay áo bào vung lên, 10 cụ khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt mình. Đi. Ngón tay hướng tám cánh huyết vệ một ngón tay, 10 cụ khôi lỗi đều xuất thủ. Long quyền sát, Huyễn Mâu tử vong sát, Cái Thế Phá Thiên quyền, Cuồng Phách Chiến Thiên Cước, Phần Thiên Thần Hỏa Nộ, Hải Thiên Tuyệt Sắc, Chư Thiên Thẩm, Cụ Phong Hồi Thiên Thương, Thánh Vũ Thủ Hộ, Hắc Ám Kinh Thế Trảm, Thập Đại Vũ Kỹ đều xuất hiện, mấy người tám cánh huyết vệ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lập tức bị đánh giết. Tử Tinh Quân ngược lại hít một hơi, 10 cụ tiểu viên mãn tam trọng thiên khôi lỗi, bực này lực lượng, mặc dù là hắn cũng có kiêng kỵ ba phần. Này Thiên Lang sát thủ còn có như vậy con bài chưa lật. Canh thứ 7. Chương 1402 đánh giết huyết vệ trên, canh một cầu hoa. 1402 đánh giết huyết vệ trên, canh một cầu hoa. Nguyên bản, các loại sự tình sau khi kết thúc, Tử Tinh Quân còn muốn chứ thay mình thuộc hạ báo thù, nhưng bây giờ Tử Tinh Quân cũng có chút không nắm được chủ ý. Chỉ này 10 cụ khôi lỗi, hắn Tứ Tinh tướng cùng Thập Bát Nguyệt tướng liên hợp cùng một chỗ cũng không sánh bằng. Tứ Tinh tướng cùng còn dư lại 17 nguyệt đem sắc mặt không gì sánh được phức tạp, chỉ phải đem báo thù tâm tư kiềm chế xuống đến. Hơn nữa trước bọn họ vốn là đối địch quan hệ, đổi lại bọn họ ở vào Hàn Phong vị trí cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, thật nếu nói, căn bản vô pháp đi quái Hàn Phong, chỉ có thể trách song phương trận doanh bất đồng. Nhưng bây giờ song phương cũng đã liên hợp, làm địch nhân, 10 cụ khôi lỗi không hề nghi ngờ nhượng Tứ Tinh tướng cùng 17 nguyệt đem cảm thấy kiêng kỵ cùng sợ hãi, tái sinh làm giúp đỡ, 10 cụ khôi lỗi cường đại lại làm cho bọn họ an tâm. Có 10 cụ khôi lỗi cùng Tứ Tinh tướng cùng với 17 nguyệt đem nhúng tay, đông đảo tiểu viên mãn cường giả áp lực giảm đi. Hiện nay, 10 cụ khôi lỗi cùng Tứ Tinh tướng cùng với 17 nguyệt đem, còn có còn lại tiểu viên mãn cường giả nhiệm vụ chủ yếu chính là chuyên tâm tiêu diệt này 8 cánh huyết vệ. Mà Hàn Phong cùng Tử Tinh quân cũng liên thủ đối kháng 10 cánh huyết vệ. Thiên Lang các hạ, không biết ngươi là còn có hay không càng mạnh vũ kỹ? Nếu là không có lời nói, hai chúng ta có chút miễn cưỡng a. Tử Tinh quân nhảy tới Hàn Phong bên cạnh thân ngữ tốc khá nhanh đạo. Tử huynh xưng hô tại hạ Hàn Phong là được. Hàn Phong thế nhưng tránh nhi bắt kinh nhân tộc, luôn luôn bị Thiên Lang sát thủ hoặc là Thiên Lang các hạ kêu, cả người cũng không thoải mái. Nguyên lai là Hàn huynh, tại hạ cản trở. Tử Tinh quân lập tức hướng Hàn Phong chắp tay biểu thị ấy nấy. Hàn Phong lơ đễnh, trái lại đạo, Hàn mỗ tự nhiên còn có con bài chưa lật không dùng, không biết tử huynh. Tử Tinh quân sắc mặt túc mục, tử nào đó giống như vậy, đã như vậy, chúng ta hay dùng cực mạnh vũ kỹ nên chiến đi. Phải nên như vậy. Hàn Phong gật đầu. Đối mặt 10 cánh huyết vệ như vậy cường đại huyết sắc quái vật, có nữa giữ lại không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ. Tử Tinh quân hóa thành tử sắc cự mâu sau, cự trong con ngươi tử quang lưu chuyển, phảng phất ba động ngoài khơi. Hàn Phong cực quang thương diễm phún ra ngoài, ngưng tụ bên phải tay chỗ. Tử Tinh phong sát. Dung hợp, Đế Hoàng Thiên Lang chảo. Tử Tinh quân nổ bắn ra ra tử quang, đầy sao làm đẹp, một đường oanh khứ, không gian nghiền nát. Theo mặt đất nhìn lại, này tử quang coi như ngân hà thông thường. Hàn Phong nhất chảo ở trên hư không một chảo, ngân sắc hỏa diễm hóa thành Thiên Lang cự chảo coi như muốn vỡ ra không gian, một cổ vô thượng đế vương bá chủ khí tức tịch quyển ra, quân lâm thiên hạ. Bất kể là tử tinh quân tử tinh phong sát, cũng hoặc là hàn phong dung hợp cực quang thương diễm sau đế hoàng thiên lang trảo, uy lực đều xa xa vượt qua tiểu viên mãn cảnh giới. Tử tinh quân thánh vực tuyệt học cùng uy lực trên thực tế vẫn còn có chút không bằng hàn phong, có thể hàn phong bản thân tu vi tăng vọt sau cũng như cũ yếu hơn tử tinh quân. Nhân mà lần này công kích, hai người có thể nói là tám lạng nửa cân. Hừ, thì là chiến lực viễn siêu tiểu viên mãn thì như thế nào, máu của ta vệ là không thể chiến thắng. Huyết vệ, đem hai cái này tạm toán ướt. Cảm thụ được hai người công kích đáng sợ, tử cực phong sắc mặt vì ngừng, thật không tốt nhìn. Nếu như là hắn đối mặt công kích như vậy, một ngày không có phòng ngự ở đó chính là bỏ mình kết cục. Tử cực phong biết tử tinh quân thực lực bây giờ muốn vượt lên trước hắn, có thể trăm triệu không nghĩ tới trước chiến đấu tử tinh quân lại còn có ẩn dấu ở đáy lòng chỗ sâu đấu kỵ phun trào ra. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bản thân tu luyện lâu như vậy đều khó khăn lấy tấn trước, tiểu tử kia phụ thân lại có thể dễ dàng đột phá, thậm chí tối hậu tiến quân đại viên mãn. Dựa vào cái gì bản thân nhiều năm như vậy khó có thể tiến thêm, trước đây tạp chủng hôm nay không chỉ có xa xa cực kỳ với mình, càng gần như đột phá tới đại viên mãn. Dựa vào cái gì bản thân ngay cả nho nhỏ nhân tộc cũng không bằng. Các loại không cam lòng cùng đấu kỵ hóa thành hung mãnh rít gào, huyết vệ cảm giác được tử cực phong tâm tính, cũng là hướng trời giận giống, thân thể cao lớn lấy cực kỳ không phù hợp thân thể tốc độ bay hướng hàn phong cùng tử tinh quân, trên đường không ngừng né tránh hai người công kích. Ngân sắc móng vuốt sói ở trên hư không không ngừng xé rách hướng huyết vệ, có thể huyết vệ cũng luôn có thể đủ lấy bất khả tư nghị thân thể vặn vẹo cùng góc độ tự móng vuốt sói chảo và trong lúc đó đi xuyên qua. Tử tinh quân hóa thành bản thể sau tử sắc cự mâu mạnh nhất chuyển, tinh quang làm đẹp tử sắc chùm tia sáng ầm ầm bạo liệt, hóa thành vô tận chùm tia sáng che khuất bầu trời, huyết vệ cũng nữa vô pháp né tránh, bị không ít tử sắc chùm tia sáng bắn trúng, ngay cả thân thể cũng là hơi chậm lại. Vừa lúc đó, ngân sắc móng vuốt sói hung hăng chộp vào 10 cánh huyết vệ trên người, trực tiếp ở 10 cánh huyết vệ trên người lấy ra huyết nhục mơ hồ thật lớn vết thương. Huyết vệ thân thể cao lớn cũng bởi vì khổng lồ lực đạo ngược lại bắn bay ra. Hàn Phong cùng tử tinh quân thần sắc vui vẻ, thừa thắng truy kích. Mơ tưởng. Tử cực phong sốt ruột không ngớt, rộng mở xuất thủ ngăn cản. Cút. Hàn Phong một tiếng quát chói tai, cả người khí thế dâng trào tuôn ra, như ngập trời sóng biển, tử cực phong bị tức thế đè một cái chế, khí huyết sôi trào. Một ngụm máu tươi phun vải ra. Tử cực phong thời kỳ toàn thịnh chiến lực đều cùng hàn phong chênh lệch khá xa, huống chi là hiện tại một thân chiến lực không đủ bá thành. Tử tinh phong sát. Dung hợp, đế hoàng thiên lang trảo. Hàn phong cùng tử tinh quân tuy là lần đầu tiên phối hợp, nhưng cũng là vô cùng ăn ý, dưới sự liên thủ lần thứ hai bị thương nặng 10 cánh huyết vệ. Bất quá 10 cánh huyết vệ các loại tố chất dù sao đạt tới cảnh giới đại viên mãn, dù cho tạm thời còn vô pháp hoàn mỹ phát huy ra đại viên mãn chiến lực, cũng không phải Hàn Phong cùng tử tinh quân đơn giản có thể đánh chết. Thân thể bị thương nặng là không sai, có thể đại viên mãn thân thể tố chất nhượng 10 cánh huyết vệ lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ khôi phục. Tử cực phong nguyên bản khó chịu sắc mặt thấy vậy cười ha ha, hai cái đồ ngu, bản tọa huyết vệ thế nhưng đại viên mãn a, không phải các ngươi có thể đơn giản tiêu diệt. Theo thời gian trôi qua, huyết vệ đúng đại viên mãn càng ngày càng thích ứng, phát huy được chiến lực sẽ càng ngày càng mạnh, tiếp qua không lâu sau, các ngươi nhất định sẽ bị bản tọa huyết vệ nuốt vào trong miệng. Hàn Phong cùng tử tinh quân cũng phát hiện cái tình huống này, bọn họ liên thủ thật là có thể không ngừng kích thương 10 cánh huyết vệ, nhưng mà này đều không phải là vết thương chí mệnh, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh, 10 cánh huyết vệ là có thể dựa vào đại viên mãn cường đại thân thể tố chất khôi phục. Chiến đấu thường thường là quen thuộc thân thể mình hết thể phương pháp tốt nhất, chiến đấu kéo dài thời gian càng lâu, 10 cánh huyết vệ đối với mình vừa tấn thăng tu vi nắm giữ thì càng sâu, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ. Tử tinh quân sắc mặt tái xanh. Lẽ nào lúc này đây thực sự muốn thua bởi ở đây? Phụ thân của hắn chính là ngã xuống ở tử cực phong trong tay, hiện tại ngay cả hắn cũng muốn như vậy sao? Không cam lòng nhìn trên mặt đất chiến đấu, nếu như không có nhiều như vậy 8 cánh huyết vệ, bọn họ nhiều cường giả như vậy liên hợp lại chưa hẳn không thể cấp 10 cánh huyết vệ tạo thành vết thương chí mệnh. Ừ, tử tinh quân sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, hắn hoảng sợ phát hiện, bên cạnh mình lao ra một cổ làm hắn cảm thấy sợ hãi khí tức. Đây là, tử tinh quân nhìn chân chân phát hiện. Hàn Phong tay phải ngón tay ngưng tụ tản mát ra không gì sánh được đáng sợ khí tức, thiên địa linh khí vào giờ khắc này điên cuồng hội tụ, hư không ô vân cuồn cuộn. Khó khăn. Lẽ nào này Hàn Phong còn có mạnh hơn con bài chưa lật? Tử tinh quân đồng tử co rụt lại, nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng. Ánh mắt rơi vào một lần nữa đứng lên huyết vệ trên người, tử tinh quân kích động, ở thời khắc như vậy, Hàn Phong càng cường đại, bọn họ giết chết 10 cánh huyết vệ có khả năng càng lớn. Tử tinh quân đã bất chấp giết chết huyết vệ sau hắn làm thuộc hạ báo thủ hy vọng buộc phát mong manh. Thậm chí Tử Tinh Quân đã thăng không dậy nổi ý niệm báo thù. Chân Tiên Giao Long chỉ. Hàn Phong chợt quát lên tiếng. Giao Long giống giận ra, mang theo cuồng phách trạng thái ở trên hư không toàn dạo qua một vòng, liền đánh út về phía 10 cánh huyết vệ. Chân Tiên Giao Long chỉ là nửa bước siêu phẩm thánh vực tuyệt học, có thể theo Hàn Phong tu vi để thăng, này nửa bước siêu phẩm thánh vực tuyệt học không sai biệt lắm bị nắm giữ hoàn toàn. Mà Đế Hoàng Thiên Lang Trảo làm siêu phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, Hàn Phong lại chỉ có thể phát huy ra rất nhỏ một bộ phận uy lực, thành thật mà nói uy lực như vậy cũng không so với Chân Tiên Giao Long chỉ kém, nhưng Đế Hoàng Thiên Lang Trảo chính là truyền thừa được đến, Chân Tiên Giao Long chỉ cũng Hàn Phong chân chính bản thân lĩnh ngộ đi ra ngoài, giữa hai người cùng cực quang thương diễm độ dung hợp hoàn toàn bất động. Đế Hoàng Thiên Lang Trảo vĩnh viễn không có cách nào dung hợp 100% cực quang thương diễm, Chân Tiên Giao Long chỉ cũng bất động. Bởi vậy làm cực quang thương diễm dung nhập hai cái thánh vực tuyệt học sau đó, Chân Tiên Giao Long chỉ bộc phát ra uy lực càng mạnh. Đương nhiên, Hàn Phong cũng biết đây chỉ là tạm thời, theo tu vi để thăng, theo đúng Đế Hoàng Thiên Lang Trảo nắm trong tay làm sâu sắc, sớm muộn có một ngày Đế Hoàng Thiên Lang Trảo không cần dung nhập cực quang thương diễm sẽ so với dung nhập cực quang thương diễm Chân Tiên Giao Long chỉ còn mạnh hơn, dung nhập cực quang thương diễm sau đó lại càng không nhất định nói. Chương 1403 đánh giết huyết vệ hạ, phần 2. 1403 đánh giết huyết vệ hạ, phần 2. Nhưng này đều là tương lai, đến đây khắc mà nói, dung nhập cực quang thương diễm sau Chân Tiên Giao Long chỉ chính là Hàn Phong cường đại nhất sát chiêu. Ngân sắc hỏa diễm Giao Long mang theo cuồn cuộn mà đến hỏa diễm, trong nháy mắt đem huyết vệ cuốn lấy, kinh người nhiệt độ bắt đầu cháy huyết vệ thân thể. Huyết vệ không có gì trí tuệ đáng nói, nhưng cũng có sinh vật bản năng nói cho 10 cánh huyết vệ, thân thể của chính mình chính đang chịu đựng khó diễn tả được đau đớn. Giống giống. Huyết vệ liều mạng dùng rằng, máu chảo không ngừng chộp vào ngân sắc Giao Long trên người, lấy ra vô số vết cào bên trong phụt lên ra cuồn cuộn hỏa diễm. Thử huynh. Hàn Phong kêu to lên tiếng, mồ hôi lạnh trên trán đầm địa, có thể thấy được cũng thừa nhận cực lớn áp bách. Tử Tinh Quân nhất thời phục hồi tinh thần lại, Tử Tinh Phong Sắt liên tục oanh kích ra. Liên tiếp không ngừng mà tử sắc quang trụ đánh vào huyết vệ trên người, huyết vệ đầu tiên là dãy rủa buộc phát kịch liệt, sau đó liền bắt đầu chậm lại. Tử Cực Phong nhìn âm thầm lo lắng, nếu như 10 cánh huyết vệ bị đánh giết, Tử Cực Phong hoàn toàn dự đoán được kết quả của mình. Không nói Tử Tinh Quân thù này nhân, chính là Kim Đẳng đám người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chết tiệt. Tử Cực Phong muốn xuất thủ, rồi lại không dám tới gần, bất kể là Tử Tinh Quân vẫn còn Hàn Phong, lúc này phát ra khí tức đều quá mạnh mẽ, mạnh Tử Cực Phong có một loại cảm giác, chỉ cần hắn thực sự xuất thủ tập kích hai người, rơi xuống tuyệt không sẽ là hai người, rất có thể là chính hắn. Rồi đột nhiên, Tử Cực Phong thần sắc nhất lệ, giống hệt làm xảy ra điều gì quyết định trọng đại thông thường, theo Tử Cực Phong ra lệnh một tiếng, còn đang cùng 10 cụ khôi lỗi các loại đông đảo cường giả giao chiến 8 cánh huyết vệ đều lui lại. Đây là bất hảo. Hàn Phong cùng Tử Tinh Quân lập tức liên tưởng đến một loại khả năng, thần sắc đại biến. Mau nhanh ngăn cản những thứ này 8 cánh huyết vệ tới gần 10 cánh huyết vệ. Không thể để cho 8 cánh huyết vệ tới gần. Hai người đều gầm rú đi ra, có thể các loại chúng cường giả phản ứng kịp thời gian, 8 cánh huyết vệ đã thật nhanh tụ tập ở Tử Cực Phong bên cạnh thân. Tử Cực Phong lộ ra nhất đạo dữ tợn. Đông đảo tiểu viên mãn thực lực 8 cánh huyết vệ đều đánh về phía 10 cánh huyết vệ, dung nhập trong đó. Kinh qua một phen chém giết, 8 cánh huyết vệ đã còn dư lại không nhiều lắm, nhưng cũng đều là 8 cánh huyết vệ bên trong tinh nhuệ, một ngày 10 cánh huyết vệ đem những thứ này 8 cánh huyết vệ hoàn toàn hấp thu đồng thời nắm giữ cổ lực lượng này, kia. Hàn Phong cùng Tử Tinh Quân đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai người liếc nhau, đều nhìn ra đối phương đáy mắt ngưng trọng, nhất định phải thừa dịp 10 cánh huyết vệ hoàn toàn hấp thu cổ lực lượng này trước đem giết chết, bằng không hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Chư vị, chúng ta mau mau xuất thủ, bằng không chúng ta thì xong rồi. Tử Tinh Quân trước quát. Kim Đằng bọn người không nốc, nếu nói là ngay từ đầu bọn họ vẫn không rõ vì sao 8 cánh huyết vệ sau đó lui, lúc này thấy 8 cánh huyết vệ từng cái một dung nhập vào 10 cánh huyết vệ bên trong cũng đều hiểu nguyên nhân. Kim Đằng nhóm cường giả từng cái một sắc mặt túc mục, sự tình đã rồi đến rồi cực kỳ thời khắc nguy hiểm. Thiên thụ hàng lâm. Cự viêm thôn phệ. Sa âm sấm chớp mưa bão. Tuyệt địa lôi giống, Tử Tinh Phong Sát, một đám cường giả đều thi triển ra thánh vực tuyệt học, khắp bầu trời công kích như nước lũ thông thường đổ sộ. 10 cụ khôi lỗi ngoại trừ quang minh thuộc tính khôi lỗi 9, còn có thể thuật loại khôi lỗi lao đại, khôi lỗi 3 cùng khôi lỗi 4, còn thừa 6 cụ khôi lỗi đồng dạng thi triển ra bọn họ cường đại vũ kỹ, phần thiên thần hỏa nộ, hải thiên tuyệt sắc, chư thiên thẩm sử, cụ phong hồi thiên thương, hắc ám kinh thế trạng. Hàn Phong ánh mắt chớp động. Ở triệt để bại lộ huyền tiên thể cùng bảo lưu huyền tiên thể hai cái quyết định thời gian có chút do dự. Bất quá khi Hàn Phong thấy khắp bầu trời công kích lúc, Hàn Phong rất nhanh có quyết đoán, đó chính là thi triển ra huyền tiên thể. Tuy rằng cứ như vậy thế tất yếu làm người khác chú ý, thực lực cũng tăng trưởng đến quá bất khả tư nghị tình cảnh, có thể vốn có hắn đã đủ phách lối, cao tới đâu điều chỉnh một ít cũng không sao. Hơn nữa chân chính nhượng Hàn Phong quyết định thi triển huyền tiên thể, chính là lúc này đầy công kích. Bởi vì biết rõ thế cục đến rồi quá khẩn cấp thời khắc, đông đảo cường giả có thể nói là không có chút nào giấu giốt, là bọn hắn liên hợp lại một kích mạnh nhất, nếu là một kích này không thể đánh giết 10 cánh huyết vệ, kia sau si khí hạ, cũng nữa ngưng tụ không ra giờ phút này sao đổ sộ công kích. Đến lúc đó mặc dù là lại thi triển ra huyền tiên thể, cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Cùng với rơi vào một cây chẳng chống vững nhà như vậy hoàn cảnh, còn không bằng thừa dịp lúc này thi triển ra toàn lực một kích, cùng đông đảo cường giả cùng nhau hoành kích 10 cánh huyết vệ, đánh giết chết 10 cánh huyết vệ xác suất tất nhiên đạt được lịch sử điểm cao nhất. Nếu như vậy thứ nhất còn đánh giết không được 10 cánh huyết vệ, Hàn Phong sẽ lo lắng buông tha tử đồng, phóng xuất cửu diễm thiên hỏa tháp phá vỡ huyết sắc kết giới thoát đi đi. Huyền tiên thể, ngưng. Ầm ầm. Uy phong lẫm lẫm huyền tiên chiến giáp mặc ở Hàn Phong trên người, bạch sắc thánh khiết quang mang phóng lên cao, đồng nhiên đánh tới huyết sắc kết giới mặt trên. Huyết sắc kết giới một trận rung động. Chậm. Làm sao có thể? Tử Tinh Quân trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ, như vậy tăng phúc, cho dù là đỉnh cấp thánh phẩm huyết mạch cao cấp nhất cũng làm không được, này đến từ nhân tộc Hàn Phong, tới cùng cái gì mới là hắn cực hạn a? Nếu như nói trước Tử Tinh Quân buông tha làm thuộc hạ báo thù còn có chút bất đắc dĩ nói, như vậy lúc này là thật không dám có bất kỳ ý niệm báo thù. Đến đây khắc buộc phát ra khí thế, muốn đánh giết hắn tuyệt đối không uổng cái gì sức lực. Còn có kia 10 cụ khôi lỗi, hắn tuyệt không còn sức đánh trả. Dung hợp, chân tiên giao long chỉ. Thi triển ra huyền tiên thể, Hàn Phong tu vi lần thứ 2 bạo tăng, ngân sắc giao long khí tức cũng đạt tới bất khả tư nghị tình cảnh, nguyên bản 10 cánh huyết vệ đều đã muốn triệt để tránh thoát, lúc này lại bị chỉ quân lấy. Biển đồ sộ công kích trước sau đánh vào huyết vệ trên người, huyết vệ phát sinh thống khổ gầm rú, trên người tảng lớn cục máu rơi xuống. Ngay sau đó, ngân sắc giao long trong cơ thể cổ đãng ra một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng, cổ lực lượng này còn chưa bạo phát, không gian bốn phía cũng đã vặn mèo. Ùng ùng. Ầm ầm trong lúc đó, ngân sắc giao long bạo tạc, trong cơ thể đánh ra tịch quyển thiên địa thông thường hỏa diễm vi năng, triệt để đem huyết vệ thôn phệ. Không. Điều đó không có khả năng. Huyết vệ làm sao sẽ? Tử Cực Phong điên cuồng giống to hơn, cũng mặc kệ hắn thế nào không tin, hắn xác xác thật thật là không cảm giác được huyết vệ hơi thở. Một cái vừa tấn thăng đại viên mãn huyết vệ, liền chết như vậy. Tử Cực Phong có chỉ khoảng nửa khắc mở mịt. Đã chết. Rốt cục đã chết. Ha ha, thật tốt quá. Chúng ta còn sống. Kim Đằng nhóm cường giả mừng đến chảy nước mắt, trước khi tới, bọn họ thế nào cũng không ngờ rằng bọn họ thiếu chút nữa trở thành một quái vật chất dinh dưỡng, mà bây giờ, bọn họ rốt cục chạy ra sinh thiên. Từng đạo ánh mắt cảm kích rơi vào Hàn Phong trên người, bọn họ biết rõ, nếu như không phải là vị này đến từ nhân tộc Thiên Lang sát thủ đột nhiên phát huy, hôm nay bọn họ quá khả năng bỏ mạng ở đây. Về phần Tử Tinh Quân, tuy rằng mọi người cũng biết Tử Tinh Quân ra rất lớn lực, có thể chuyện nguyên nhân gây ra thì có Tử Tinh Quân một phần, vì vậy lưỡng triệt tiêu lẫn nhau tiêu, mọi người đúng Tử Tinh Quân cảm giác thông thường. Sau một khắc, đông đảo sát nhân thông thường ánh mắt rơi vào Tử Cực Phong trên người, trong ánh mắt kia thống hận cùng ác ý. Nhượng Tử Cực Phong hung hăng dùng mình một cái. Trốn. Tử Cực Phong biết đại thế đã mất, trong lòng như thế nào đi nữa thống hận, lại cũng không khỏi không bay nhanh thoát đi. Tử Cực Phong đau lòng tới cực, cho dù là nhất đẳng huyết nô, lấy được huyết vệ mầm móng cũng là có hạn chế, lúc này đây thoang cái hầu như toàn bộ không có. Tử Cực Phong có thể đoán trước đến, cho dù chạy ra sanh thiên, huyết ma thần vương đại nhân trách tội xuống tới, hắn cũng phải không được hảo, nói không chừng cũng sẽ bị xuống làm nhị đẳng huyết nô thậm chí là tam đẳng huyết nô. Giờ khắc này, Tử Cực Phong trong lòng đem Hàn Phong cùng Tử Cực Phong quá đến rồi cực hạn. Thoát được sao? Một tiếng hừ lạnh, Tử Cực Phong sắc mặt đại biến, Tử Tinh Quân dĩ nhiên điên cuồng đuổi theo mà đến. Hàn Phong nhìn thấy một màn này, mở Huyền Minh Thiên Lang rực đồng dạng đi theo hậu phương, Hàn Phong đúng Tử Tinh Quân báo thù không có hứng thú, Hàn Phong cảm giác hứng thú là này huyết vệ cùng kêu huyết sắc bí cảnh trong lúc đó cụ thể quan hệ, huyết sắc bí cảnh lại là do hạng cường giả sáng tạo. Đây hết thảy nói không chừng đều có thể đủ nữa Tử Cực Phong trên người đạt được giải đáp. Chết. Tử Tinh Quân thể lực tiêu hao quá lớn, cũng đã hóa thành hình người. Một trường vỗ hạ, bên trong không gian không khí bị đè ép bài xích, Tử Cực Phong ngực một trận khó chịu. Không. Không nên, nhìn ở ta là thúc thúc ngươi phân thượng. Tử Cực Phong rốt cục cảm nhận được sợ hãi, cuống quýt cầu xin tha thứ. Thúc thúc. Trước đây ngươi đuổi giết ta thời điểm cũng không có nhớ chia ra ta là người cháu. Tử Tinh Quân coi như nghe được cái gì khả nhạc chê cười. Lập tức thần sắc nhất lệ, không chút do dự một trưởng vô ở Tử Cực Phong trên người. Tử Cực Phong lồng ngực trong nháy mắt bị kích phá, không có khí tức, hóa thành tử sắc cự mâu bản thể truy rơi xuống. Chương 1404 hấp thu tử động lực, canh thứ 3. 1404 hấp thu tử đồng lực, canh thứ 3. Hàn Phong không có ngăn cản nghĩ cách, Hàn Phong tuy rằng muốn biết tất cả, nhưng cũng không cần tử cực phong sống, lợi dụng siêu hồn không gian trực tiếp siêu tử cực phong linh hồn là được. Nhưng ngay khi Hàn Phong chuẩn bị thu tử cực phong linh hồn thời điểm, cũng sắc mặt thay đổi. Hàn Phong kinh ngạc phát hiện, hắn dĩ nhiên không có phát hiện tử cực phong linh hồn, lẽ nào tử cực phong dùng đặc thù thủ đoạn chạy trốn. Hàn Phong, này người sau lưng không đơn giản à, này tử cực phong linh hồn hẳn là trong người vong một sát na kia ở giữa đã bị người sau lưng cấp lấy đi. Tiểu béo giọng nói ngưng trọng nói. Cái gì? Lấy đi. Loại thủ đoạn này có thể sao? Coi như là đối phương là chân thần, cũng chưa chắc sẽ có như thế nghịch thiên thủ đoạn đi. Lẽ nào đối phương là giỏi hơn một kiếp chân thần trở lên tồn tại? Có thể thế Hùng lão tổ trước đây rõ ràng nói qua, Di Vong Đại Lục còn chưa sinh ra quá bất kỳ một cái nào nhị kiếp chân thần. Thế Hùng lão tổ tổng sẽ không gạt ta đi. Hàn Phong thất kinh sau, gương mặt không tin. Thế Hùng lão tổ tự nhiên sẽ không gạt người, nhưng nếu là ngay cả Thế Hùng lão tổ chính mình cũng không biết đâu. Tiểu béo trực tiếp hỏi ngược lại. Hàn Phong trầm mặc. Thở dài một tiếng, Hàn Phong áo nao nói, sớm biết như vậy, nên trước giữ lại này tử cực phong tính mệnh tra tấn hỏi thăm. Nếu như người sau lưng thực sự thần thông quảng đại, xa không phải là chân thần có thể sánh bằng, có thể ở tử cực phong còn chưa nói ra tất cả trước đem tử cực phong đánh giết cũng không phải là không thể được. Tiểu béo đạo. Nghe vậy, Hàn Phong trong lòng cảm giác xấu càng hơn, luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì. Hàn huynh, ngươi đây là Tử Tinh Quân báo thủ, tâm tình sướng thoải mái, hãy nhìn đến Hàn Phong sắc mặt có chút âm tình bất định, không khỏi có chút cẩn cẩn rực rực mở miệng. Không thể không nói, đây là thực lực mang tới biến hóa. Bằng không đừng nói nhượng Tử Tinh Quân kiên kỵ, không thiếu được Tử Tinh Quân nên vì trước bị Hàn Phong giết chết vị kia thập bát nguyệt tướng báo thủ. Không có gì, trở về đi. Hàn Phong lắc đầu, phản hồi Tử Đồng Sơn Mạch. Thông thiên thần cảnh, dưới đất huyết sắc trong nham tương. Huyết sắc đầu rộng mở mở kinh khủng kia hai mắt, một cổ vĩ ngạn khí huyết sắc quần cuộn ra. Huyết sắc đầu trước mặt, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hư ảnh, nếu như Hàn Phong ở nơi này là có thể nhận ra, này hư ảnh diện mạo cùng Tử Cực Phong giống nhau như lúc. Này hư ảnh đúng là Tử Cực Phong linh hồn nguyên thần. Huyết sắc đầu hé miệng, một ngụm đem Tử Cực Phong nguyên thần nuốt vào, thuộc về Tử Cực Phong ký ức dũng mãnh vào huyết sắc đầu trong. Dĩ nhiên là hắn. Huyết Ma Thần Vương trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hàn Phong ở Huyết Ma Thần Vương trong đầu thế nhưng có tương đối ấn tượng khắc sâu. Trước đây huyết tháp bên trong đi ra ngoài cường giả, không khỏi hấp thu huyết hạch, sau cùng trở thành máu của hắn nô thứ nhất, mà cái này gọi là làm Hàn Phong nhân loại dĩ nhiên chặn lại huyết hạch hấp dẫn, không có hấp thu huyết hạch để thăng tu vi, tự nhiên cũng không có trở thành máu của hắn nô. Ở sau Bắc Châu Đại Lục cổ tộc giải thi đấu, này Hàn Phong tu vi để thăng, đúng là so với hấp thu huyết hạch huyền thành thiên còn nhanh hơn. Các loại tất cả nhượng Huyết Ma Thần Vương rõ ràng, cái này gọi là làm Hàn Phong nhân loại không đơn giản, trong cơ thể tất nhiên có cái khác bí mật. Thân là thần vương cấp bậc cao thủ, Huyết Ma Thần Vương cũng không biết sống đã bao nhiêu năm. Nhất ước năm, mấy ước năm, vẫn còn hơn 10 ước năm. Như thế dài dòng sinh mệnh, Huyết Ma Thần Vương biết, không ít thiên tài trẻ tuổi quật khởi đều là bởi vì các loại kỳ ngộ. Nay kỳ ngộ có thể là chiếm được có chút cường giả truyền thừa, có thể là đạt được có chút cường giả nguyên thần thân thể tự mình giáo dục. Có thể là chiếm được có chút cường đại thần khí, đương nhiên, còn có cái khác càng nhiều loại khả năng, chỉ có càng nhiều không có tối đa. Theo Huyết Ma Thần Vương, Hàn Phong là thuộc về một trong số đó. Lúc này Hàn Phong ở trong thời gian ngắn ngủi để thăng đến uy hiếp lớn viên mãn trình độ, càng làm cho Huyết Ma Thần Vương xác nhận Hàn Phong không đơn giản. Tốc độ tăng lên như vậy, đặt ở chúng thần thế giới cũng là thuộc về thiên tài cấp bậc. Hơn nữa chúng thần thế giới thế lực cường đại, thứ tốt có thể sánh bằng Di Vong Đại Lục nhiều hơn. Kết kết khắc. Không đơn giản thì như thế nào, muốn không được bao lâu bản vương là có thể triệt để ly khai nơi này, đến lúc đó đem tiểu tử này bắt đi, dạng gì bí mật đều là bản vương. Huyết Ma Thần Vương một trận cười quái dị, đầu chìm vào đến huyết sắc trong nham tương. Về phần Tử Cực Phong nguyên thần, Huyết Ma Thần Vương cũng không muốn phế vật. Tử Đồng Sơn Mạch, Hàn Phong trở về chiếm được đông đảo cường giả Vân An. Một phần trong đó Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc trưởng lão các loại cao tầng vẻ mặt thấy náy đi hướng Tử Tinh Quân. Lúc trước trong chiến đấu. Bọn họ tuy rằng cũng hết lực, nhưng cũng không đưa đến mấy trọng yếu tác dụng, điều này làm cho một đám Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc cường giả triệt để đã biết cái gì gọi là chênh lệch. Bọn họ tu vi có chút tuy rằng đạt tới tam trọng thiên, nhưng chân chính chiến lực cũng thông thường, mấy tháng đem phòng trừng là có thể đưa bọn họ giết chết. Hiện tại Tử Cực Phong đã chết, bọn họ Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc bức thiết cần một cái khiêng đại kỳ. Tử Tinh Quân, không hề nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Tử Tinh Quân cũng lạnh lùng mà chống đỡ, cùng thuộc hạ của mình có ly khai ý. Đại trưởng lão đau khổ cầu khẩn nói, hôm nay chiến đấu, không biết nhiều ít đệ tử bỏ mình, này bị Tử Cực Phong ám toán cường giả cũng sẽ không cho Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc sắc mặt tốt nhìn, không thể còn có thể âm thầm hạ ngang chân. Ngươi nếu là đi, Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc không biết hội luân lạc tới tình cảnh gì, lẽ nào ngươi thực sự nhẫn tâm Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc triệt để sa sút sao? Chính là phụ thân ngươi, cũng không nguyện ý như thế chứ. Tử Tinh Quân vốn có dự định trực tiếp cự tuyệt, có thể nhắc tới phụ thân, Tử Tinh Quân trầm mặc. Đại trưởng lão thấy vậy vui vẻ, vội vàng nói, trước đây phụ thân ngươi tấn chức đại viên mãn, thế nhưng có không ít cường giả thần phục với phụ thân của ngươi, kết quả phụ thân của ngươi vừa chết, những cường giả kia đều thoát ly đi, trong lời nói còn đúng phụ thân của ngươi có nhiều bất kính, lẽ nào ngươi sẽ không muốn báo thù sao? Hơn nữa lớn mạnh Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc cũng là phụ thân ngươi suốt đời nguyện, nếu như ngươi đảm nhiệm tộc trưởng vị, chẳng phải là có thể hoàn thành phụ thân ngươi nguyện vọng. Một câu cuối cùng, triệt để nhượng Tử Tinh Quân dao động. Tử Tinh Quân lạnh mặt nói, nếu là phụ thân nguyện vọng, ta có thể đảm nhiệm tộc trưởng vị, chỉ hy vọng như Tử Cực Phong chuyện tình không nên phát sinh nữa. Nói lên Tử Cực Phong, đại trưởng lão vẻ mặt xấu hổ, trước đây đại trưởng lão cũng không phải là không có hoài nghi tới, chỉ là Tử Cực Thiên vừa chết, Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc người mạnh nhất đó là Tử Cực Phong, bởi vậy đại trưởng lão liền không để mắt đến các loại sai, nhượng Tử Cực Phong làm tới tộc trưởng. Tử Tinh Quân làm tới tộc trưởng, ngoại trừ Tử Đồng Linh Yêu nội bộ cường giả, kim đằng nhóm cường giả đều là lạnh lùng nhìn, không có chúc mừng cũng không có đi bỏ đá xuống giếng. Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc cường giả tự nhiên biết đây là vì sao, cũng không có cưỡng cầu, chỉ là trong lòng càng hận hơn Tử Cực Phong. Lên làm tộc trưởng chuyện thứ nhất, Tử Tinh Quân chính là đem trước đây Tử Cực Phong nhận lời thù lao giao cho mọi người, cách làm như thế ngược lại nhượng không ít cường giả đúng Tử Tinh Quân có hảo cảm, không còn là gương mặt lạnh lùng. Hàn Phong cũng nhận được muốn có được Tử Đồng, số lượng còn không thiếu. Đừng xem Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc hóa thành bản thể thời điểm thật lớn, chỉ khi nào ngã xuống, kia Tử Đồng cũng không có nhiều, cũng chính là bình thường đôi mắt vài lần cao thấp. Cáo tử. Chiếm được Tử Đồng, Hàn Phong liền hướng Tử Tinh Quân chắp tay cáo tử, Tử Tinh Quân cũng không có giữ lại, giữa song phương cũng không quen thuộc, chỉ là có một lần hợp tác quan hệ mà thôi. Có vị kia thập bát nguyệt tướng rơi xuống sự tình đặt tại nơi, song phương vĩnh viễn không có khả năng thân mật, Tử Tinh Quân nhiều lắm làm được không đi treo chọc Hàn Phong mà thôi. Nếu là trông mong đi đút lót Hàn Phong, không nói Tử Tinh Quân làm không được, thật muốn làm như vậy, Tứ Tinh Tướng cùng 17 Nguyệt Đem nhất định sẽ trái tim băng giá. Và lại Hàn Phong thực lực xảy ra nơi nào, nếu như đứng ở trong tộc muốn làm cái gì cũng vô pháp chống lại, đi vừa lúc. Hàn Phong vừa ly khai, liền có không ít cường giả đến đây mời Hàn Phong đi bọn họ trong tộc ngồi một chút, Hàn Phong từng cái một cười từ chối, trong lòng lần thứ hai cảm thán thực lực tầm quan trọng. Nếu không có như vậy, những ma thú này cường giả sao lại mời bọn họ di vãng xem thường nhân tộc đi trong tộc làm khách. Từ chối sau đó, Hàn Phong rất nhanh tiêu thất ở chân trời. Màn đêm buông xuống. Sáng tỏ ánh trăng chiếu nghiêng xuống, rơi vào Hàn Phong trên người, tăng thêm chia ra ánh huỳnh quang. Hàn Phong khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá lớn, hấp thu trong tay Tử Đồng lực. Bốn phía là Hàn Phong bảy tiểu viên mãn kết giới, cũng không lo lắng sẽ bị quấy rối. Đừng xem Tử Đồng Linh Yêu bộ tộc tụ tập nhiều như vậy tiểu viên mãn, Liệp Ảnh Thành cũng không có thiếu tiểu viên mãn, có thể hai cái địa phương tiểu viên mãn đều là đến từ Yêu Châu các nơi tụ tập ở nơi nào, ở địa phương khác muốn tùy tùy tiện tiện gặp phải một cái tiểu viên mãn đó là không có khả năng. Canh thứ 3. Chương 1405 Cổ Thần Điện, canh tư cầu hoa. 1405 Cổ Thần Điện, canh tư cầu hoa. Hàn Phong cái chán tinh chi thánh đồng mở, chín góc hình dạng đồng tử không ngừng xoay tròn, từng cổ một kỳ lạ ba động làn đến ra, không gian nhộn nhạo. Cổ lực lượng này rất nhanh xuyên qua kết giới, bao phủ nửa sơn mạch, không ít nhàn tản ma thú ngạc nhiên phát hiện bọn họ sinh tồn hoàn cảnh thay đổi, từng cái một lo lắng không ngớt, hô lên thanh đến. Một con vẫn chỉ là huyền giai tầng thứ con ít loài ma thú sinh ra ảo giác, coi như thấy được mỹ vị thực vật thoáng cái nhào tới, nhưng trên thực tế tiền phương cũng một gốc cây cự thạch, con ít loài ma thú một cái đầu đụng vào, đầu một vòng xuất hiện mấy sao, lắc lư vài cái, con ít loài ma thú cuối cùng vẫn hôn mê bất tỉnh. Thằng đến ngất đi trước. Nó cũng không hiểu được rõ ràng sắp ăn được thực vật, thế nào lại đột nhiên đụng phải cái gì vật cứng. Lực lượng kỳ lạ mở đến cực hạn, lại chậm rãi thu liễm, thu hồi tới tinh chi thánh đồng nội, chín góc hình dạng đồng tử xoay tròn càng thêm mãnh liệt. Theo không ngừng hấp thu Tử Đồng lực, chín góc hình dạng đồng tử từ từ có ý hướng chứ thập giác tinh đồng tử biến hóa. Kia quay chung quanh ở Hàn Phong bên người đặc thù ba động vẫn còn như vậy lượng, bao phủ phạm vi còn là lớn như vậy, cũng có thuộc về bất đồng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ý vị này tinh chi thánh đồng gần tấn cấp. Theo 9 sao cấp bậc bước vào đến đứng đầu nhất 10 sao cấp bậc. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, nhanh hơn hấp thu Tử Đồng lực, tinh chi thánh đồng xoay tròn càng lúc càng nhanh, chỉ nhìn liếc mắt sẽ làm cho trầm mê nhập trong đó. Âm ầm ở giữa, kia đặc thù ba động giống như xảy ra kịch liệt bạo tạc thông thường, đặc thù ba động như khí lãng thông thường hướng bốn phía bỗng nhiên khuyết tán đi. Ngọn núi này mạch nhàn tản ma thú đồng tử co rụt lại, chính bọn hắn bây giờ trong tầm mắt là đủ mọi màu sắc bầu trời, không ngừng biến hóa. Không biết bao lâu, tinh chi thánh đồng xoay tròn tốc độ từ từ chậm lại, kia đột nhiên buộc phát ra đi lực lượng cũng thu hồi tới trong cơ thể. Tinh chi thánh đồng từ từ đình chỉ, lúc này đồng tử nội lóng lánh rõ ràng là thập giác tinh đồng tử. Tinh chi thánh đồng rốt cục thuận lợi đạt được cao cấp nhất. Chỉ là, Hàn Phong vươn tay vướt cái chán tinh chi thánh đồng, có đứng đầu nhất tinh chi thánh đồng, thời điểm chiến đấu đích sắc có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, lấy tu vi của ta bây giờ, tiểu viên mãn tam trọng thiên cũng không chú ý cũng sẽ chịu ảnh hưởng, có thể tưởng tượng muốn đề cao đối kháng đại viên mãn thắng lợi nắm chặt, cũng một điểm dùng cũng không có. Ngược lại chân tiên tiên đồng, nếu là có thể để thăng tới siêu phẩm trình tự thì tốt rồi, có thể đối kháng đại viên mãn thời điểm cũng có thể âm đại viên mãn một bà. Hiện tại tử đồng lực cũng đủ, tham khảo cao cấp nhất tinh chi thánh đồng, thì là vô pháp tấn cấp siêu phẩm, nói vậy cũng không kém là bao nhiêu, thuận tiện cũng là thời điểm nhượng chân tiên tiên đồng cũng tăng ảo thuật chức năng. Bằng không tương lai đột phá đến đại viên mãn, tinh chi thánh đồng bị đấu loại sau đó cũng chưa có ảo thuật thủ đoạn. Kế tục hấp thu tử đồng lực, chân tiên tiên đồng bắt đầu rồi chậm rãi đề thăng. Bởi thiếu hụt đồng lực, chân tiên tiên đồng vẫn chỉ là cực phẩm trung đẳng trình tự, lúc này có đầy đủ tử đồng lực, Hàn Phong rất nhanh liền đem chân tiên tiên đồng đề thăng tới cực phẩm thượng đẳng trình tự. Tiên đồng ở cái chán bên trong mở, lực lượng thần bí ở bên trong ngẩn dưỡng chứ, coi như muốn phun trào ra, dục dịch. Hàn Phong chịu nhịn này cổ gần muốn phun trào xung động, chân tiên tiên đồng coi như muốn thoát ly đi ra ngoài dường như. Kỳ lạ khí tràng ba động nổ bể ra đến, hướng bốn phía đánh tới, Hàn Phong trong tay tử đồng phảng phất khô nước thông thường, theo gió tán đi. Nhưng này tử đồng vừa vỡ vụn tán đi, lại có mới tử đồng xuất hiện ở Hàn Phong trong tay, Hàn Phong kế tục hấp thu tử đồng lực. Một cái lại một cá, chân tiên tiên đồng dưới tình huống như vậy bay nhanh để thăng, đồng thời theo Hàn Phong đúng chân tiên tiên đồng lĩnh ngộ làm sâu sắc. Hàn Phong đúng chân tiên tiên đồng công kích lại có mới nghĩ cách. Không biết qua bao lâu, làm trong tay sở hữu tử đồng tiêu tán sau đó, Hàn Phong không biết là tiếc nuối vẫn còn kích động phát ra một hơi thở. Cuối cùng là không có tấn chức đến siêu phẩm trình tự A, nhưng là cực lớn nửa bước siêu phẩm, chỉ cần cho thêm ta thời gian, tấn chức siêu phẩm là chuyện sớm hay muộn. Khi đó có thể thì không thể kêu nữa chân tiên tiên đồng, mà là huyền tiên tiên đồng. Nhắm lại chân tiên tiên đồng, Hàn Phong dự định đến đây trở về Bắc Châu Đại Lục. Trước huyết vệ chuyện phát sinh, nhượng Hàn Phong trong lòng luôn luôn cổ đạo không đi bóng ma. Vung tay một cái, bốn phía kết giới tán đi, Hàn Phong bay lên trời. Có thể bay không bao lâu, Chu Thiên Vân tức thanh âm cũng đột nhiên ở Hàn Phong trong đầu vang lên. Lão! Lão đại, có thể hay không theo cái phương hướng này bay đi, ta cuối cùng nghĩ có vật gì vậy đang hấp dẫn ta. Chu Thiên Vân tức thanh âm do dự, giống hệt không thể phán định cảm giác như vậy thật hay giả. Có cái gì hấp dẫn ngươi? Hàn Phong ngẩn ra. Trầm tư chốc lát nói, mặc kệ thật hay giả, chúng ta đi trước một chuyến rồi hay nói. Nếu như là thực sự, có thể hấp dẫn vật của ngươi sợ rằng không đơn giản a. Tối hậu Hàn Phong còn nở nụ cười một bả. Chu Thiên Vân tức lúc này đã rồi là tiểu viên mãn nhị trọng thiên, huyết mạch càng cao cường, có thể hấp dẫn Chu Thiên Vân tức, tự nhiên không thể nào là thứ đơn giản. Hàn Phong phía sau huyền minh thiên lang rực vỗ, cải biến phương hướng cấp tốc đi. Theo Chu Thiên Vân tức cảm ứng tăng mạnh, Hàn Phong cũng cảm thụ được không gian nhiệt độ có chút biến hóa, càng ngày càng cao. Rất xa, Hàn Phong coi như thấy một điểm đỏ đậm quang điểm ở lòng lánh. Đây là bởi vì cự ly rất xa, nếu như cự ly gần, cũng không là một cái điểm đỏ. Hàn Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện một cái thánh vực tầng thứ tột cùng ma thú cường giả. Phía trước chuyện gì xảy ra? Hàn Phong đem người cường giả này ngăn lại nhàn nhạt hỏi. Cái này ma thú cường giả vừa muốn tức giận, cũng đột nhiên cảm ứng được Hàn Phong lóe lên rồi biến mất kinh khủng uy áp. Nhỏ. Tiểu viên mãn tiền bối. Ma thú cường giả run một cái, may mắn bản thân còn chưa kịp tức giận, bằng không bản thân thì xong rồi. Tiên bối, có ở đây không lâu trước Yêu Châu đột nhiên xuất hiện một cái to lớn cổ thần điện, lúc này sở hữu cường giả đều ở đây chạy tới nơi nào, hy vọng có thể tiến nhập thần điện đạt được thứ tốt. Cổ thần điện. Hàn Phong biến sắc. Đúng vậy. Ma thú cường giả thận trọng liếc Hàn Phong liếc mắt, nửa đạo, trước đây này thần điện vừa hiện thân thời điểm cũng không quá nhiều người coi ra gì. Chỉ tưởng có chút cường giả tử vong sau lưu lại phổ thông cung điện, lúc ban đầu muốn đi vào thần điện cũng chỉ là một ít đại thánh vực cùng thánh vực đỉnh, kết quả còn chưa tới gần thần điện đã bị thần điện thủ hộ hỏa vệ đánh chết, lúc này mới đưa tới càng nhiều cường giả hứng thú. Có thể cho tới bây giờ mới thôi, còn chưa từng có nhân tiến nhập quá thần điện, cho dù là đại viên mãn tam trọng thiên cường giả. Sau lại này thần điện còn đưa tới chân thần cường giả quan tâm, có thể chân thần cường giả cũng phát hiện bọn họ bị nhốt ở thần điện phát ra kết giới ở ngoài. Căn bản vào không được, những chân thần đó nói, này thần điện rất có thể là quá xưa nay cường giả lưu lại, cũng không bây giờ chân thần có khả năng đủ so sánh với, sở dĩ được xưng là cổ thần điện. Hàn Phong diện vô biểu tình, nhìn kia ma thú cường giả thấp thỏm không gì sánh được, kỳ thực Hàn Phong trong lòng đang cùng Chu Thiên Vân Tước câu thông. Vân Tước, ngươi cảm giác được chính là kia cổ thần điện. Có đúng hay không cổ thần điện ta cũng không biết, nhưng căn cứ phương hướng thật là kia cổ thần điện không sai, cụ thể còn cần tới gần sau khả năng biết được. Chu Thiên Vân Tước càng thấy cảm giác được kia cổ hấp dẫn, tâm tình không tự chủ được dâng trào đứng lên, coi như có chuyện gì muốn phát sinh. Thế nhưng ngay cả đại viên mãn tam trọng thiên còn không thể nào vào được. Mà thôi, bất kể như thế nào, ta cùng ngươi đi xem đi, không phải là có tiểu béo cùng cửu diễm thiên hỏa tháp sao, này đại viên mãn tam trọng thiên vào không được, cũng không đại biểu chứ chúng ta vào không được. Gãy mất cùng Chu Thiên Vân Tước câu thông, Hàn Phong không để ý đến kia ma thú cường giả, thẳng tắp bay về phía kia xích hồng sắc quang điểm. Hàn Phong rời đi, cũng để cho kia ma thú cường giả thật to thở dài một hơi. Coi như, ta còn là trở về đi, cổ thần điện hấp dẫn nhiều cường giả như vậy, tiểu viên mãn chỉ sợ đều có trên trăm thậm chí nhiều hơn, đại viên mãn cũng không có thiếu, ta chính là thánh vực đỉnh đến rồi nơi nào cũng là chịu chết, vẫn còn ở lại trong tộc trái ôm phải ấp hảo. Ma thú cường giả lắc đầu, hướng phía phản phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, quang điểm cụ thể tình hình hiện ra ở Hàn Phong trong tầm mắt. Đó là một tòa cực kỳ to lớn, bàng bạc, đại khí xích hồng sắc thần điện. Thần điện rất lớn, Hàn Phong cự ly thần điện còn có mấy trăm vạn thước cự ly, cũng đã cảm giác được bản thân dường như con kiến hôi như vậy nhỏ bé, vượt tiếp cận, thần điện càng thấy cao to, càng thấy cảm giác được tự thân nhỏ bé, đồng thời một cổ vĩ ngạn khí tức đầy dây phía chân trời, khuyết tán ra, nhượng Hàn Phong không khỏi thần tình dùng mình. Chương 1406 tiến nhập thần điện kết giới, canh thứ nhất. 1406 tiến nhập thần điện kết giới, canh thứ nhất. Như vậy tráng lệ khí tức phảng phất dung nhập vào trời cao, lại áp đảo trời cao, lúc này Hàn Phong thật đúng là có chút tin tưởng này thần điện chính là áp đảo một kiếp chân thần trên tồn tại sở lưu lại. Chỉ là như vậy thần điện, vì sao cho đến hôm nay mới xuất hiện? Thần điện bốn phía thụ lập thật cao thạch trụ mặt trên các loại loài chim ma thú bức họa khắc vào mặt trên, trông rất sống động. Cổ thần điện mở xích hồng sắc kết giới, bao phủ phương viên trăm vạn thước, xuyên thấu qua kết giới có thể thấy. Bên trong kết giới trinh có không ít cường giả hướng cổ thần điện chạy nước rút, nhưng là bị tất cả hỏa diễm tạo thành hỏa điểu cấp chặn lại xuống tới, còn có chút thực lực kém bị hỏa điểu trực tiếp thôn phệ. Hỏa điểu này, chẳng lẽ chính là trước nói hỏa vệ? Hàn Phong ngưng thần nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, những thứ này các loại các dạng hỏa điểu, đúng là thần điện bốn phía thạch trụ trên hỏa điểu. Trăm vạn thước kết giới, cách mỗi 10 vạn thước thì có thạch trụ đứng sừng ở kia, đem bên trong kết giới chia làm do trong đến bên ngoài 10 người khu vực. Hàn Phong thấy vậy hiểu rõ, chỉ sợ này 10 người khu vực là căn cứ thực lực bất đồng đến phân chia. Thực lực càng cao, vượt có thể xông vào càng sâu tầng thứ khu vực, thực lực càng thấp, vượt chỉ có thể ở bên ngoài khu vực lưu lạc. Vân Tước, ngươi cảm ứng chính là này cổ thần điện. Hàn Phong truyền âm hỏi. Đúng vậy, này cổ thần điện phảng phất có vật gì vậy đang kêu gọi chứ ta. Chu Thiên Vân Tước khẳng định nói. Kỳ quái, này cổ thần điện tới cùng có cái gì hấp dẫn ngươi? Ta đi trước nhìn rồi hay nói? Nói. Hàn Phong mấy người lóe ra ở giữa liền tới đến rồi xích hồng sắc kết giới ở ngoài. Lúc này, đang có không ít ma thú bộ tộc cường giả rời khỏi, mặt tái nhợt ở trên hư không ngồi xuống khôi phục. Hàn Phong không thấy những người này, từng bước bước vào trong đó. Nóng cháy. Tiến nhập kết giới bên trong, đây là xích hồng sắc kết giới gây cho Hàn Phong duy nhất cảm giác. Thậm chí loại này nóng cháy ngay cả nguyên thần đều có thể đủ cháy. Cổ thần điện phương viên 90 vạn thước đến 100 vạn thước trong lúc đó trong phạm vi, xúc lập từng ngọn thạch trụ. Mỗi một ngồi thạch trụ trong lúc đó cách xa nhau chứ khoảng cách nhất định, làm Hàn Phong tiến nhập khu vực này trong phạm vi lúc, những thứ này thạch trụ mặt trên điêu khắc loài chim ma thú hình vẽ trong nháy mắt phảng phất sống như nhau, tự thạch trụ mặt trên vũ cánh phát sinh đều to bay ra. Mỗi một đầu hỏa điểu đều có chư thánh vực đỉnh sơ kỳ thực lực. Diệt. Hàn Phong nhàn nhạt quát ra, trong cơ thể thánh nguyên dường như lợi kiếm thông thường đều bắn ra, một đạo thánh nguyên lợi kiếm đơn giản liền bắn thủng một đầu hỏa điểu. Hàn Phong đi nhàn đỉnh tiến bộ. Những thứ này hỏa điểu không có một đầu có thể tới gần Hàn Phong. Hàn Phong đi rất chậm, có thể mỗi một bước cũng bước ra cực xa. Trước mắt, Hàn Phong liền tới gần cổ thần điện phương viên 80 vạn thước đến 90 vạn thước trong lúc đó. Cái phạm vi này nội hỏa điểu đã đạt được có thể so với thánh vực đỉnh trung kỳ thực lực. Chỉ là đến rồi Hàn Phong cảnh giới bây giờ, thánh vực đỉnh sơ kỳ thì như thế nào? Thánh vực đỉnh trung kỳ thì như thế nào? Thánh vực đỉnh hậu kỳ thì như thế nào? Đều là đơn giản liền có thể giết chết tồn tại. Hàn Phong nhàn đỉnh tiến bộ đi qua 80 vạn thước đến 90 vạn thước trong lúc đó phạm vi, lại xuyên qua 70 vạn thước đến 80 vạn thước trong lúc đó phạm vi, sau cùng đi tới 60 vạn thước đến 70 vạn thước trong lúc đó phạm vi. Cái phạm vi này nội hòa điểu, mỗi một đầu đều đạt tới tiểu viên mãn cảnh giới. Ở chỗ này, Hàn Phong cũng gặp phải không ít tiểu viên mãn cường giả, mỗi một người đều chật vật né tránh. Có chút dựa vào khỏe mạnh lực, có chút cũng vật khí, nói chung xông qua hạ một cái khu vực, có thể càng nhiều hơn cũng bất đắc dĩ lui về phía sau đến trước khu vực khôi phục, mà đợi tiếp theo trùng kích. Hỏa điểu số lượng là có hạn chế, chỉ cần nhân số nhiều, luôn sẽ có hỏa điểu chiếu cô không được địa phương, chính là bởi vì có cái này chỗ trông có thể chui, những cường giả này mới biết do phía trước sẽ có càng cường đại hơn hỏa điểu cũng không có buông tha. Nhiều như vậy tiểu viên mãn nhất trọng thiên hỏa điểu hỏa vệ, cũng cần hơi chút triển lộ chút thủ đoạn. Hàn Phong tự lẩm bẩm, tiểu viên mãn nhị trọng thiên khí thế xung kích ra, một đầu hỏa điểu còn chưa tới gần Hàn Phong, liền bị cổ khí thế này đánh sâu vào tứ phân ngũ liệt. 60 vạn thước đến 70 vạn thước trong lúc đó khu vực, Hàn Phong hơi chút thật lãng phí một ít thời gian, nhưng cũng chỉ như vậy. Đến rồi 50 vạn thước cùng 60 vạn thước trong lúc đó khu vực, Hàn Phong sắc mặt hơi chút ngưng trọng một ít. Cũng tốt, thừa cơ hội này hảo hảo thể nghiệm một chút chân tiên tiên đồng uy lực. Chân tiên tiên đồng vận chuyển, Hàn Phong cái chán con mắt thứ ba nội lóe ra thần bí ba động. Khu vực bên trong, tương đương với tiểu viên mãn nhị trọng thiên hỏa điểu phát sinh từng đạo trong trẻo tiếng kêu to, ngăn cản chứ khu vực này cường giả. Mấy đầu hỏa điểu đã nhắm ngay Hàn Phong, đánh thẳng tới. Hàn Phong không có vận chuyển chân tiên đạp du bộ, chỉ dựa vào chân tiên tiên đồng nhìn chằm chằm những thứ này hỏa điểu. Ở Hàn Phong trong tầm mắt, những thứ này hỏa điểu tốc độ đột nhiên giảm chậm lại. Không chỉ có như vậy, Hàn Phong thậm chí bắt được những thứ này hỏa điểu phi hành quy tích, phảng phất đã dự liệu được sau một khắc hỏa điểu thế tiến công sẽ ở phương nào. Vì nghiệm chứng, Hàn Phong nghiêng người sang thể, quả nhiên tránh thoát một đầu hỏa điểu công kích, nhưng ở lúc này, còn lại hỏa điểu đều trong miệng phun ra hỏa diễm, như mưa xối xả thông thường ầm hàng. Hàn Phong khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thân thể bất khả tư nghị xoay vận động, đúng là đi qua mưa xối xả, không nhượng như mưa xối xả thông thường hỏa diễm rơi vào trên người mình chút nào. Diệt. Hàn Phong lúc này đây vận chuyển chân tiên đạp du bộ, trong nháy mắt xuất hiện ở hỏa điểu thân bàng, cánh tay phải như kiếm chém xuống, đem một đầu hỏa điểu chém thành hai nửa. Chân tiên đạp du bộ vốn là nhượng Hàn Phong ở trong phạm vi nhất định né tránh năng lực đạt được bất khả tư nghị trình độ, hôm nay phối hợp chân tiên tiên đồng, càng như hổ thêm cánh. Cho dù là tu vi không có tăng trưởng, chỉ dựa vào tiểu viên mãn nhị trọng thiên hậu kỳ tu vi, Hàn Phong thì có nắm chặt né tránh tầm thường tiểu viên mãn tam trọng thiên trung hậu kỳ cường giả, không cho tầm thường tiểu viên mãn tam trọng thiên trung hậu kỳ cường giả đụng với bản thân chút nào. Nếu là nữa phối hợp tinh chi thánh đồng lời nói, hoàn toàn có thể âm tiểu viên mãn tam trọng thiên cường giả một bả. Đây vẫn chỉ là dùng tiểu viên mãn nhị trọng thiên hậu kỳ tu vi, nếu là toàn lực bạo phát tu vi tăng vọt, kia. Hàn Phong khẽ miệng vi tiểu, đúng lúc này đây thí nghiệm, Hàn Phong rất hài lòng. Dựa vào chân tiên tiên đồng cùng chân tiên đạp du bộ, Hàn Phong thật là không có một chút xíu khó khăn bước vào đến 40 vạn thước đến 50 vạn thước trong lúc đó khu vực. Cổ thần điện một tòa hạch tâm trong đại điện, một thân xanh biếc bảo trung niên nam tử ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trước mặt màn sáng trên thoáng hiện, đúng là Hàn Phong thân ảnh. Trung niên nam tử mặt chữ quốc, hai mắt lấp lánh hữu thần, bộ mặt nhìn qua có chút phổ thông, rồi lại có một loại cương nghị khí tức. Tại đây tiểu tử trên người, ta thật là nhớ cảm nhận được cái gì, nhưng vì cái gì ta tỉ mỉ kiểm tra rồi lại kiểm tra không được. Cố nhiên ta hiện tại anh linh đem tán, muốn nhìn trộm chính là thánh vực tiểu viên mãn vậy cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn a. Nam tử hơi nhíu mày, trên mặt mũi hiện lên một tia không giải thích được. Nếu như tiểu béo biết trung niên nam tử này hoang mang, tất nhiên muốn cười ha ha, cửu diễm thiên hỏa tháp bực này thần khí, há là có thể đơn giản bị nhìn trộm. Nếu như Chu Thiên Vân tức thật cùng Hàn Phong ký kết nào đó khế ước, tất nhiên là không thể gạt được trung niên nam tử, có thể Chu Thiên Vân tức trên thực tế chỉ là cùng cửu diễm thiên hỏa tháp ký kết khế ước, là cửu diễm thiên hỏa tháp dục thú không gian nội ma thú. Nếu có ngày khác Hàn Phong ngã xuống, cửu diễm thiên hỏa tháp thay đổi chủ nhân, Chu Thiên Vân tức đúng Hàn Phong trung tâm sẽ chuyển tới tân nhậm chủ nhân trên người. Trừ phi trung niên nam tử có thể nhìn trộm cửu diễm thiên hỏa tháp, bằng không hắn vĩnh viễn cũng không phát hiện được Chu Thiên Vân tức. 40 vạn thước đến 50 vạn thước trong lúc đó khu vực, hỏa điểu thực lực có thể so với tiểu viên mãn tam trọng thiên. Ỷ vào chân tiên tiên đồng cùng chân tiên đạp du bộ, cho dù là mấy đầu hỏa điểu đột kích, Hàn Phong cũng có thể dễ dàng tránh thoát đi. Như vậy hành vi lập tức chọc cho có chút cường giả không quan nhìn, nhớ hắn nhóm đường đường tiểu viên mãn tam trọng thiên ứng phó như vậy mệt nhọc, nho nhỏ này tiểu viên mãn nhị trọng thiên dựa vào cái gì biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Một cái tiểu viên mãn tam trọng thiên cường giả nét mặt lộ ra nhất đạo dữ tợn, tiểu tử thối, nếu như thế hội trốn, vây công bản tọa hỏa vệ liền giao cho ngươi. Đang khi nói chuyện, cái này tiểu viên mãn tam trọng thiên thẳng tắp nhằm phía Hàn Phong, phía sau hỏa điểu không ngừng phun ra nuốt vào cháy diễm. Hàn Phong thần sắc lạnh lẽo, muốn chết. Tay áo bào vung, 10 cụ khôi lỗi bên trong khôi lỗi lao đại bị Hàn Phong quăng đi ra. Khôi lỗi lao đại vừa xuất hiện, Long quyển sắt liền thi triển ra, tại nơi tên tiểu viên mãn tam trọng thiên cường giả ánh mắt hoảng sợ trung tướng hắn cuốn lên thiên, Long quyển sắt xé rách lực trong nháy mắt đem xé rách thành mảnh nhỏ, tiên huyết chiếu nghiêng xuống, ngay cả kia mấy đầu hỏa điểu cũng không có chạy đi. Chương 1407 chiến đại viên mãn cường giả trên, phần 2. 1407 chiến đại viên mãn cường giả trên, phần 2. Cái gì? Tiểu tử này, thật là đáng sợ. Này khôi lỗi đủ để cùng tầm thường tiểu viên mãn tam trọng thiên hậu kỳ chống lại, nói không chính xác còn do có thắng. Một ít đánh oai tâm tư lập tức thu liễm, hết sức chuyên chú ứng phó vây công bản thân hỏa điểu hỏa vệ. Hàn Phong nhìn chung quanh một vòng, mới đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở đánh lén mình hỏa điểu thân trên. Bước ra một bước, Hàn Phong đã bước ra rất xa, theo tiếp cận 30 vạn thước đến 40 vạn thước trong lúc đó khu vực, hỏa điểu thực lực càng ngày càng mạnh. Từ lúc mới bắt đầu tiểu viên mãn tam trọng thiên sơ kỳ từ từ để thăng tới tiểu viên mãn tam trọng thiên đỉnh. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Chân tiên thể, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Dầm dầm ẩm. Giờ khắc này, Hàn Phong không chút do dự đem tu vi tăng vọt, huyết đồng thiên lang chảo tự vòm trời lấy xuống, như vào chỗ không người, trình quét ngang trạng thái, bất luận cái gì đến gần hỏa điểu đều bị huyết sắc móng vuốt sói xé thành nát bấy. Như vậy động tĩnh, tự nhiên cũng dẫn tới 30 vạn đến 40 vạn khu vực có chút cường giả chú ý, một người trong đó ánh mắt nhất ngưng, hiện lên sâu đậm hận ý, thực sự là được đến toàn bộ không ngừng thời gian, trước còn đang suy nghĩ chứ như thế nào tìm đến ngươi, ngươi liền đích thân đến. Nam tử bên cạnh, vẻ mặt kiệt ngạo lao giả giọng nói lạnh như băng nói, tiểu tử này chính là đánh bại tiểu thiên cùng ngươi cái kia thiên lang sát thủ. Đúng vậy trưởng lão. Long Hành Thạch cung kính nói. Long Hành Thạch nữa làm sao thiên tài, hiện nay cũng không phải đại viên mãn cường giả. Không dám đúng đại viên mãn có bất kỳ bất kính, nhất là bên trong tộc mình đại viên mãn. Nữa làm sao thiên tài, cũng không phải nhất định có thể đột phá đại viên mãn, mặc dù là đột phá, huyết mạch đúng đại viên mãn cũng hầu như không có tăng phúc. Có thể nói, bất luận cái gì một vị đại viên mãn ở lúc còn trẻ đều là cực kỳ nghịch thiên thiên tài, muốn tú một bả huyết mạch cao đẳng cảm giác về sự ưu việt, ở đại viên mãn cường giả trước mặt chính là một chuyện cười. Hừ, quả nhiên có chút thủ đoạn. Đại viên mãn khiếu thiên long trưởng lao mắt híp lại, hừ lạnh một tiếng. 18 trưởng lão, tất cả giao cho ngài. Long Hành Thạch phát hiện Hàn Phong thực lực tiến hơn một bước, tự biết càng thêm không phải là đối thủ của Hàn Phong. 18 trưởng lão vây vây tay, yên tâm, bất luận cái gì đối với chúng ta khiếu thiên long bộ tộc bất kính, lão phu đều sẽ không bỏ qua. Nhưng ở lúc này, 18 trưởng lão bên trái mấy khiếu thiên long tộc nhân đạo, trưởng lão, đã sớm nghe nói này thiên lang sát thủ thực lực cao cường, không bằng nhượng vãn bối mấy người đi thử dò xét thăm dò. Nói không chính xác là một ít người bị thua thiệt nhiều cố ý nâng lên một ít người thực lực đâu. Long Hành Diệt, ngươi là đang nói ta sao? Long Hành Thạch sắc mặt trầm xuống, thần sắc không vui. Bị gọi Long Hành Diệt thanh niên khẽ cười một tiếng, đây chính là chính ngươi thừa nhận, thành thật mà nói, từ đột phá tiểu viên mãn tam trọng thiên sau chúng ta thế nhưng còn chưa giao chiến quá, ai biết chiến lực của ngươi có đúng hay không cùng tu vi tương xứng hợp. Nói không chính xác là ngươi tu vi cường đại, chiến lực lại thông thường đâu. Long Hành Diệt bên cạnh còn lại mấy thanh niên cũng đều bật cười. Đối ngoại, khiếu thiên long bộ tộc là rất bao che khuyết điểm không sai, nhưng đối với nội, khiếu thiên long bộ tộc đây đó cũng không phải là không có ân oán. Nhất là trẻ tuổi chính trực tuổi còn trẻ, quá dễ kích động bốc hỏa, đây đó phát sinh ma sát là nữa chuyện không quá bình thường tình. Ở còn chưa hoàn toàn đề thăng trước, Long Hành Thạch cùng Long Hành Diệt thế nhưng không hợp nhau đã lâu. Chỉ là Long Hành Thạch so với Long Hành Diệt càng trước đột phá đến tiểu viên mãn tam trọng thiên. Lúc này cũng là tiếp cận cao nhất ngọn núi, mà Long Hành Diệt chỉ là tiếp cận tam trọng thiên hậu kỳ, như vậy chênh lệch nhượng Long Hành Diệt yên lặng xuống tới. Trước đó không lâu nghe nói Long Hành Thạch bị thua thiệt nhiều, Long Hành Diệt hưng phấn không thôi. Tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, tất nhiên là đem những phương diện khác tu hành cấp sơ sót, bằng không sao lại liền khu khu nhân tộc đều không thắng được, hơn nữa người này tộc bản thân tu vi còn chưa bước vào đến tiểu viên mãn tam trọng thiên. Đây là Long Hành Diệt ý nghĩ trong lòng. Long Hành Thạch liên tục cười lạnh. Chính các ngươi muốn chết, vậy thì đi thôi. Long Hành Thạch sao lại nhìn không ra Long Hành Diệt nghĩ cách, ở còn chưa cùng Hàn Phong giao thủ trước, ai có thể nghĩ tới nhân tộc hội vượt cấp chiến đấu lợi hại đến loại trình độ đó, chính là hắn Long Hành Thạch, ngay từ đầu cũng là không tin, kết quả chính là bị thua, còn bị lường gạt nhiều đồ như vậy. Nhượng này Long Hành Diệt nhất hỏa nhân ăn thua thiệt cũng là tốt, tiết kiệm cả ngày sau lưng cười nhạo hắn. 18 trưởng lão cũng có ý nhìn Hàn Phong tình huống cụ thể, gật đầu sau, Long Hành Diệt đám người từng cái một hóa thành bản thể. Thân thể cao lớn ầm ầm đi, phát sinh kiệt kiệt tiếng cười. Đó là... Chết tiệt, là khiếu thiên long bộ tộc đám kia người điên, bọn họ tại sao cũng tới. Chạy mau, nếu là bị đám điên này theo dõi, chúng ta thì xong rồi. Đám điên này lúc này đây tới đại viên mãn chỗ rửa vững chắc, lấy đại viên mãn bao che khuyết điểm trình độ, chúng ta nếu như đả thương trong đó bất kỳ một cái nào, kia đại viên mãn tuyệt không hội bỏ qua cho chúng ta. Một đám cường giả như là nhìn thấy gì ôn dịch thông thường, cuống quýt lui về phía sau. Hàn Phong thấy bay nhanh mà đến thân hình khổng lồ, ánh mắt từ từ băng lãnh xuống tới. Sự bất quá ba, trước lần đầu tiên lần thứ hai hắn cố kỵ khiếu thiên long bộ tộc không có hạ nặng tay, có thể khiếu thiên long bộ tộc vẫn còn phách lối tìm hắn phiền phức, lúc này đây Hàn Phong sẽ không nữa có bất kỳ lưu thủ. Tiểu tử, thiết chiêu. Long hành diệt đuôi rồng vùng, trong hư không truyền ra một tiếng phá thanh, này đuôi rồng một kích, coi như đem không gian đều cấp suy bạo. Chân tiên tiên đồng vận chuyển, kinh khủng này đuôi rồng một kích, theo Hàn Phong không chỉ có tốc độ thông thả, càng hoàn toàn có thể nhìn ra đuôi rồng vận chuyển quy tích. Chân tiên đạp du bộ vừa ra, Hàn Phong cấp tốc tiêu thất ở Long Hành Diệt trước mặt. Ở nơi nào? Long Hành Diệt hơi biến sắc mặt, hắn dĩ nhiên không có nhìn ra đối phương là như thế nào biến mất. Sau một khắc một cổ lực mạnh tự phía trên truyền đến, Long Hành Diệt kêu thảm một tiếng bị Hàn Phong một quyền đập trúng thân thể cao lớn rụng xuống. Nhìn chằm chằm nơi này, Long Hành Thạch lạnh lùng cười, ngay cả ta đều không thắng được rắc rưởi, còn muốn thắng tên tiểu tử kia. 18 trưởng lão ánh mắt giết lạnh, quả nhiên không đơn giản, kia con mắt thứ ba nhìn qua có đặc thù công năng a, sớm biết trước sao. Đại viên mãn không hổ là đại viên mãn, không chỉ có tu vi cường đại, dài dòng thọ mệnh càng làm cho kinh nghiệm của bọn họ phi phàm, có khổng lồ từng trải, nhãn lực cũng liền cường đại lên. Nếu như Hàn Phong nghe được 18 trưởng lão tự lẩm bẩm, nhất định kinh hãi không ngớt, chỉ liếc mắt, 18 trưởng lão liền đoán thất thất bát bát. Long Hành Diệt. Trong chiến trường, Long Hành Diệt đồng bạn thất kinh, không nghĩ tới Long Hành Diệt như thế không chịu nổi, một quyền đã bị ẩm ngục xuống. Người đáng chết tộc. Này khiếu thiên long phẫn nộ hô lên thanh đến, mở răng nanh phải Hàn Phong nuốt vào trong bụng. Tinh chi thánh đồng, khai. Hàn Phong lập tức đem chân tiên tiên đồng chuyển hóa thành tinh chi thánh đồng, thập giác tinh hình dạng đồng tử rất nhanh xoay tròn. Đánh út về phía Hàn Phong đầu kia khiếu thiên long nhìn chằm chằm Hàn Phong tinh chi thánh đồng, rất nhanh bị mê hoặc. Hàn Phong trong nháy mắt di động đến đầu này khiếu thiên long trước mặt, một quyền lần thứ hai nện xuống, lại là một cái khiếu thiên long bị đập xuống. Lui ra ngoài các cường giả không khỏi ngược lại hít một hơi. Lão thiên, tiểu tử này là ai a? To gan như vậy. Lớn mật vẫn còn thứ nhì, chân chính kẻ khác khiếp sợ là thực lực này, này mấy cái khiếu thiên long căn bản không phải là đối thủ của hắn a. Tuy rằng những thứ này khiếu thiên long vẫn chưa hoàn toàn phát huy, nhưng này tiểu tử cũng không có dùng bất kỳ thánh vực tuyệt học. Tiểu tử này tuyệt đối cầm giữ tiểu viên mãn vô địch chiến lực. Giống giống giống. Long Hành Diệt phát sinh giống giận, mang theo hừng hực lửa giận vọt tới, vừa hắn còn trào phúng Long Hành Thạch, lúc này cũng so với Long Hành Thạch càng chật vật, điều này làm cho Long Hành Diệt trong lòng căm tức đến rồi cực hạn, càng hận không thể đem Hàn Phong Thiên Đao vạn quả. Mấy cái đại cá trạch mà thôi, liên tiếp gây sự với ta, thật đã cho ta hội liên tục cố kỵ khiếu thiên long bộ tộc không dám đối với các ngươi hạ sát thủ sao? Hàn Phong trong cơ thể phụt ra ra rét lạnh sát khí. Dám nói chúng ta khiếu thiên long là cá trạch. Long Hành Diệt giận tím mặt, mấy cái cự long ngửa mặt lên trời giống giận, thanh âm cuồn cuộn, khí tức cường đại càng như ngập trời sóng biển thông thường tràn ngập. Mấy đạo khí tức cường đại ngưng tụ chung một chỗ, ngay cả khu vực này nội hỏa điều hỏa vệ cũng không dám tới gần. Từng cái cự long phun ra long hơi thở lại hội tụ vào một chỗ, như thao thao trường giang và hoàng hà thông thường xỏ xuyên qua đi. Cùng Long Hành Thạch so sánh với, các ngươi kém xa. Đế Hoàng Thiên Lang chảo. Cự trảo tự trời cao bên trong tập ra, long hơi thở trường răng và hoàng hạ như là trang giấy thông thường, bị khổng lồ móng vuốt sói xé rách thành vài cổ long hơi thở, thâm nhập cái khác hư không. Có thể móng vuốt sói cũng thế đi không giảm nhất nhất đem khiếu thiên long cấp bắt huyết nhục không rõ, kêu thảm thiết liên tục. Chỉ kém một điểm, móng vuốt sói đủ để đem thân thể của bọn họ toàn bộ trảo đấu. Cho đến giờ phút này, có vài cự long rốt cục kinh hoàng, bọn họ thực sự cảm nhận được khí tức tử vong phủ xuống. Chương 1408 chiến đại viên mãn cường giả hạ, canh thứ 3. 1408 chiến đại viên mãn cường giả hạ, canh thứ 3. Dừng tay. 18 trưởng lão giống giận lên tiếng, toàn bộ không gian như là nước sôi sôi trào thông thường. Phương Đông Võng. 18 trưởng lão ở trên hư không như vậy một trảo, đáng sợ không gian đè ép tác dụng ở Hàn Phong trên người, coi như phải Hàn Phong toàn bộ thân thể áp bạo. Hàn Phong hơi biến sắc mặt, chân tiên đạp du bộ ở trên hư không một điểm, lập tức thoát khỏi kia phiến hư không. Long Hành Diệt đám người chạy ra xanh thiên, từng cái một hôi lưu lưu trở lại 18 trưởng lão bên người, xấu hổ không ngớt. Nhất là cảm thụ được Long Hành Thạch kia tự tiếu phi tiếu khuôn mặt, Long Hành Diệt đám người càng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Toàn bộ không gian tràn ngập 18 trưởng lão lửa giận, này đã lui ra ngoài tiểu viên mãn không khỏi sắc mặt thảm đạm, tại đây dạng dưới khí thế, bọn họ căn bản không thở nổi, toàn bộ không gian vào thời khắc này đều tốt tựa như muốn hỏng mất. Hư không ô vân rậm rạp, cho dù là nơi này là xích hồng sắc kết giới, cũng vô pháp ngăn trở ô vân dày đặc gây cho mọi người trầm trọng áp bách. Tiểu tử, ngươi tốt. Thật lâu không người nào dám như thế khiêu khích ta Khiếu Thiên Long nhất tộc, hôm nay mượn ngươi khai đao, cũng là thời điểm nhượng có chút thế lực tỉnh tỉnh, đã quên ta Khiếu Thiên Long bộ tộc trước đây uy danh cũng không tốt. 18 trưởng lão giọng nói đạm mạc, nhưng không cách nào che giấu trong thanh âm này kinh khủng sát ý. Hàn Phong ngược lại nở nụ cười, khiêu khích. Giống hệt vẫn là các ngươi Khiếu Thiên Long bộ tộc nhân tìm ta phiền phức đi. Vẫn còn nói, bất luận cái gì có một chút xíu phản đối, đều là đối với các ngươi Khiếu Thiên Long khiêu khích. Lẽ nào các ngươi Khiếu Thiên Long là này yêu châu hoàng đế phải không? Bất kỳ phản kháng cũng không cho phép. Chính là kia chân thần chỗ ở thế lực, cũng sẽ không tùy ý nhúng tay tuổi còn trẻ chuyện đồng lứa đi. Rõ ràng là ngươi sao Khiếu Thiên Long bộ tộc kiêu ngạo cuồng vọng, còn tới quái thượng người khác. Hàn Phong giọng nói từ từ lạnh xuống, lạnh lùng cùng 18 trưởng lao đối diện, không có bất kỳ lùi bước. Chỉ cái đó và đại viên mãn cường giả đối diện dũng khí, để không ít tiểu viên mãn cường giả tán thán. Chỉ là tán thán về tán thán, bọn họ cũng sẽ không cùng Hàn Phong đi tìm chết, lập tức cuồng tốc lui về phía sau mấy vạn thước xa, sợ bị lan đến gần. Kiêu ngạo cuồng vọng. Đó cũng là chúng ta Khiếu Thiên Long có cái kia sức lực. 18 trưởng lão cười nhạo một tiếng, hoàn toàn lơ đễnh. Lời vô ích đến đây kết thúc, nạp mạng đi đi. 18 trưởng lão một trưởng vô ra, mang theo như trời cao thông thường lực lượng bạo ầm ra. Trước nay chưa có kinh khủng năng lượng vào tới, Hàn Phong thân thể vào giờ khắc này coi như đều có chút ngưng trệ. Đây là trừ đi huyết vệ, Hàn Phong người thứ nhất đơn độc đối mặt đại viên mãn cường giả, đây mới thực là đại viên mãn, không phải là huyết vệ như vậy gà mờ có thể so sánh. Thẳng đến lúc này, Hàn Phong mới chính thức lý giải đến đại viên mãn cường giả là mấy kinh khủng. Hàn Phong cảm giác mình phảng phất đưa thân vào sền sệt trong nước bùn mặt, nhúc nhích một chút đều cực kỳ trở ngại. Chân tiên tiên đồng thôi phát đến mức tận cùng, 18 trưởng lão một trưởng quả nhiên có chút chậm lại. Nhưng đại viên mãn cường giả một kích sao mà đáng sợ, tốc độ kia lại là hạng nghịch thiên. Hàn Phong đích thật là biết trước đến rồi một ít quy tích, có thể biết trước là một chuyện, có thể hay không thực sự né nhanh qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là một chuyện khác. Đại viên mãn cường giả tốc độ công kích, là Hàn Phong cho dù có thể nhìn ra một ít quỹ tích cũng không có cách nào hoàn toàn tránh né. Thánh viêm khải giáp trên cực quang thương diễm phun trào ra, dùng hết lớn nhất độ mạnh yếu đi phòng hộ. Giang giác. Ở thánh viêm khải giáp cùng năng lượng bàn tay đụng chạm trong sát na, thánh viêm khải giáp không hề chống đối lực triệt để tan vỡ, hóa thành cho bụi, Hàn Phong tiên huyết phun vải ra, như là một cái cầu như nhau bị hung hăng đánh bay. Trở về. 18 trưởng lão đạm mạc đưa tay trái ra. Ở trên hư không như vậy một chảo, Hàn Phong phảng phất bị cái gì ôm lấy thông thường, lập tức đình chỉ bay ra ngoài trạng thái, hướng phía hướng ngược lại bị hút đi. 18 trưởng lão tay trái mở, lần thứ hai một chảo, lúc này đây, cũng bốn phương tám hướng đánh ra đi không gian áp bách hướng Hàn Phong. Chân tiên đạp du bộ. Hàn Phong chật vật né nhanh qua đi, vừa Hàn Phong trô ở vị trí không gian bạo liệt. Hàn Phong trên mặt sợ, chậm một chút nữa, thân thể hắn cũng sẽ bị triệt để áp bạo. Đây là đại viên mãn cường giả sao? Dĩ nhiên kinh khủng như vậy, liên ti chút nào sức đánh trả cũng không có. Chạy. Hừ, trốn chạy năng lực thật là không tệ, có thể lão phu cũng muốn nhìn, ngươi có thể trốn tới khi nào. 18 trưởng lão không ngừng ở trên hư không lấy ra, không ngừng mà có thể sợ không gian áp bách áp hướng Hàn Phong. Hàn Phong không dám có chút thả lỏng, chỉ sợ một cái thả lỏng đã bị hư không ép thành mảnh vỡ. Tay áo bào một quyển, 10 cụ khôi lỗi xuất hiện, khôi lỗi 9 phóng xuất ra thánh vũ thủ hộ. Có thể không gian áp bách lại căn bản không phải thánh vũ thủ hộ có thể chống lại, trước mắt thánh vũ thủ hộ đã bị đập vụn, khôi lỗi chín thân thể theo kéo kẹt một tiếng triệt để tan vỡ. Tổn thất một khôi lỗi, Hàn Phong cũng không kịp đau lòng, bởi vì trước mắt còn có một vị đại viên mãn cường giả sẽ đối phó. Ít nhiều khôi lỗi chín, dù cho rất nhanh khôi lỗi chín liền bị hỏng, có thể chống đi này đỉnh đầu chút thời gian đủ để Hàn Phong làm ra phản kích. Huyền tiên thể, ngưng. Dung hợp, chân tiên giao long chỉ. Còn dư lại 9 cụ khôi lỗi không chút nào do dự phát động ra công kích của bọn họ. Hừ, hạt gạo ánh sáng cũng muốn mưu toàn cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. 18 trưởng lão một mảnh xem thường. Long Vương tức giận. Quát khẽ một tiếng, phảng phất do viễn cổ cự long ở trời cao giống giận, không gian như rung động thông thường khuếch tán, hư không như tận thế. Kia ngân sắc hỏa diễm giao long ở trên hư không hơi chậm lại, sau một khắc trực tiếp tan vỡ, Hàn Phong lần thứ 2 phun máu, sắc mặt thảm đạm. 9 cụ khôi lỗi sát chiêu. Long quyền sát, huyễn mâu tử vong sát, cái thế phá thiên quyền, cuồng phách chiến thiên cước, phần thiên thần hỏa nộ, hải thiên tuyệt sát, chư thiên thẩm sử, cụ phong hồi thiên thương, hắc ám kinh thế chạm như nước thủy triều lãng thông thường đem 18 trưởng lao thôn phệ. Sau một khắc, này dường như triều lãng thông thường công kích bị 18 trưởng lao theo trung gian bổ ra, 18 trưởng lao hoàn hảo không hao tổn bức ra, hai cái tay phân biệt nắm khôi lỗi 3 cùng khôi lỗi 4 hai cỗ thể thuật loại khôi lỗi. Chính là tiểu viên mãn khôi lỗi, cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn. Trong tay năng lượng bạo phát, 18 trưởng lão trong khoảnh khắc phá hủy hai cỗ khôi lỗi. Chật, 18 trưởng lão thân ảnh như mộng huyễn tựa như lóe ra, đúng là trước sau xuất hiện ở còn thừa lại 7 cụ khôi lỗi trước mặt, làm 18 trưởng lão phản hồi tại chỗ thời điểm, 7 cụ khôi lỗi không hẹn mà cùng ầm ầm một tiếng bạo tạc. Ở 10 cụ khôi lỗi trước mặt, 18 trưởng lão cho thấy thuộc về đại viên mãn cường giả kia vô thượng chiến lực, đó là tiểu viên mãn vô pháp địch nổi lực lượng. Tiểu tử, ngươi còn có cái gì chiêu? Sử xuất ra đi. 18 trưởng lão nắm chắc phần thắng, đầu cho Hàn Phong nhất đạo châm chọc ánh mắt. Hàn Phong nắm chặt nắm tay, Hàn Phong thực sự không nghĩ tới bản thân hội đại viên mãn chênh lệnh hội lớn đến trình độ như vậy, chỉ sợ chính là trước huyết vệ, tại đây 18 trước mặt trưởng lão cũng không còn sức đánh trả chút nào. Đại viên mãn thực lực chân chính, là cường đại như vậy sao? Nên làm cái gì bây giờ? Hàn Phong âm thầm lo lắng, thật chẳng lẽ muốn vận dụng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp? Long Hành Thạch đám người âm thầm kinh hãi 18 trưởng lão cường đại đồng thời, cũng đều đầu lấy Hàn Phong miệt thị dáng tươi cười, tái biến thái thì như thế nào, đối mặt đại viên mãn còn chưa phải là không còn sức đánh trả chút nào. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, đến bây giờ, phải đụng một cái. Cực quang thương diễm lưu chuyển ra, dung nhập huyền tiên thể bên trong, ánh sáng ngọc bạch quang mang theo màu bạc hỏa diễm phóng lên cao. Ngay cả kia quần quận mà đến ô vân phảng phất đều phải bị tách ra. A a a ba. Theo tu vi lần thứ 2 tăng vọt, Hàn Phong thân thể cũng bắt đầu thừa nhận khởi khó diễn tả được áp lực, kêu lên thảm thiết. 18 trưởng lão ánh mắt lóe lên, thật là không dậy nổi, chính là nhị trọng thiên tu vi, có thể tăng vọt đến trình độ như vậy. Đáng tiếc, nếu không có treo chọc ta khiếu thiên long bộ tộc, nói không chừng ngày sau ngươi cũng là đại viên mãn thứ nhất, nhưng bây giờ, hay là đi chết đi. Lấy 18 trưởng lão nhãn lực, làm sao nhìn không ra như vậy để thằng đã không phải là đỉnh cấp thánh phẩm huyết mạch có thể sánh bằng, mặc kệ Hàn Phong là như thế nào tăng lên, này cũng làm cho 18 trưởng lão cảm nhận được uy hiếp, một ngày đối phương để thằng đến đại viên mãn, có như thế một cái địch nhân đúng khiếu thiên long thế nhưng quá chuyện không tốt. Như vậy địch nhân, nhất định phải thừa dịp đối phương hoàn toàn lớn lên trước đem diệt trừ. Dung hợp, chân tiên giao long chỉ. Hàn Phong quát lớn lên tiếng, ánh sáng ngọc hỏa diễm quang huy ở trên hư không long lánh, ngân sắc hỏa diễm giao long rít gào không ngừng. 18 trưởng lão cười nhạt không ngớt, tiểu viên mãn cuối cùng là tiểu viên mãn, mặc cho ngươi sử xuất làm sao thủ đoạn, cũng không thể nào là đối thủ của lão phu. Một trường chém ra, không gian áp bách đánh phía ngân sắc hỏa diễm giao long. Rất nhanh, 18 trưởng lão cảm thấy tay trưởng chỗ truyền đến một cổ kinh người phản lực. Long Vương tức giận. Kia phảng phất đến từ trời cao phẫn nộ có tiếng lần thứ 2 truyền khắp toàn bộ hư không, không gian chấn động. Chương 1409 thần điện điện linh trên, canh tư cầu hoa. 1409 thần điện điện linh trên, canh tư cầu hoa. Ngân sắc hỏa diễm giao long đích thật là so với trước mạnh không chỉ một bậc, mà ở 18 trưởng lão cường đại công kích dưới, cũng bất quá hiện tại hư không nhiều dễ rủa chỉ chốc lát mà thôi, rất nhanh thì như trước kia một cái hỏa diễm giao long, thân thể trực tiếp tan vỡ, như gió hóa thông thường. Long hành thạch cùng long hành diệt đều lộ ra dáng tươi cười, theo bọn họ, lúc này đây Hàn Phong thật là đến cực hạn. Có thể Hàn Phong lúc này biểu hiện ra lực lượng cường đại cũng để cho hai người kinh hãi không gì sánh được, này cấp bậc bạo phát, đổi lại bọn họ bất kỳ một cái nào rất có thể đều có thể bị đánh giết. Bao quát ở mấy vạn thước ngoại trừ tiểu viên mãn, cũng không cho rằng thời khắc này Hàn Phong còn có phiên bản khả năng. 18 trưởng lão đưa tay ở trên hư không ngưng tụ thành một con bàn tay khổng lồ chụp vào Hàn Phong. 18 trưởng lão nhìn ra được Hàn Phong để thăng tu vi cũng không phải là đến từ huyết mạch, này cần phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Nếu như có thể vì vậy mà nhượng khiếu thiên long bộ tộc tiến hơn một bước vậy thì càng tốt hơn. Nhưng mà coi như bàn tay khổng lồ gần nắm Hàn Phong lúc, mênh mông hỏa diễm phún ra ngoài, che khuất bầu trời, rất nhanh bầu trời xích vân cuồn cuộn, một đầu cả người thiêu đốt hỏa diễm chim khổng lồ tự xích sắc trong tầng mây cho thấy hắn tư thế oai hùng. Mạnh một tiếng kêu to vang lên, hỏa lãng tứ tán, hỏa hải lan tràn. Đúng là Chu Thiên Vân Tước. Mấy ngày này, Chu Thiên Vân Tước tu vi đã đạt được tiểu viên mãn nhị trọng thiên đỉnh. Lúc này dựa vào cường đại huyết mạch lực, Chu Thiên Vân tức thực tế chiến lực do ở tiểu viên mãn trên. Bên trong thần điện, xanh biếc bào trung niên nam tử rộng mở đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên trong Chu Thiên Vân Tước, không sai, ta cảm ứng được đích thật là nó, lần trước chỉ cảm thấy đáp lời thời gian rất ngắn liền tiêu thất, lúc này đây rốt cuộc xuất hiện. Tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được, ngay cả ta điều tra cùng siêu tầm đều có thể đủ che đậy, bằng không ta đã sớm tìm đi tới. Sao lại tại đây yêu châu bạo lộ ra của ta Thương Vân Điện làm mồi? Không được, không thể để cho này lão cá trạch đả thương nó. Trung niên nam tử đang muốn xuất thủ, cũng đột nhiên ngừng lại, chờ một chút, hãy để cho ta xem trước một chút này nhỏ vân tức tới cùng có gì năng lực. Tuy rằng qua nhiều năm như vậy chỉ có này nhỏ vân tức miễn cưỡng phù hợp tư cách, ta cũng không bao lâu thời gian lại tiếp tục chờ đợi, nhưng cũng không thể tùy tùy tiện tiện nhượng này nhỏ vân tức kế thừa của ta Thương Vân Điện. Nếu như thật sự là quá kém, ta tình nguyện nhượng Thương Vân Điện đến đây triệt để mai một, cũng không có thể. Ở trung niên nam tử suy tính trong lúc, Chu Thiên Vân tức đã cùng 18 trưởng lao giao thủ. Vô tận hỏa lãng đánh về phía 18 trưởng lao, 18 trưởng lão không ngừng huy trưởng, một con chỉ có thể lượng cự trưởng sắp xếp sơn áp đính dường như doanh kích ra, hư không chấn động, không ngừng truyền ra ầm ầm có tiếng. Hàn Phong lúc này đã thu hồi huyền tiên thể, trước huyền tiên thể dung nhập cực quang thương diễm, đã nhượng Hàn Phong thân thể có không nhỏ thương thế. Chỉ là huyền tiên thể tuy rằng thu hồi, lại như cũ vẫn duy trì chân tiên thể, Hàn Phong chân tiên tiên đồng gắt gao nhìn chằm chằm 18 trưởng lão, ý đồ phát hiện 18 trưởng lão kẽ hở, một ngày phát hiện lập tức sẽ nói cho Chu Thiên Vân Tước. Thì là không phát hiện được kẽ hở, đem 18 trưởng lão quá khả năng xuất thủ quỹ tích nói cho Chu Thiên Vân Tước cũng là có thể. Đồng thời, Hàn Phong đã âm thầm chuẩn bị khởi thi triển Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp chuẩn bị, một ngày Chu Thiên Vân Tước cũng bị thua, liền lập tức buộc phát ra Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đánh giết này 18 trưởng lão, sau đó thoát đi đi, cổ thần điện gì gì đó đã đành phải vậy. Dù cho này cổ thần điện nữa có thứ tốt gì hấp dẫn Chu Thiên Vân Tước, không có mệnh cái gì đều là không tốt. 18 trưởng lão đứng hàng thứ 18, ý vị này Khiếu Thiên Long bộ tộc có ít nhất 17 cá so với này 18 trưởng lão mạnh hơn đại viên mãn, nếu như đánh giết 18 trưởng lão, Khiếu Thiên Long bộ tộc tức giận là khẳng định, lúc này nếu là còn muốn tiến nhập cổ thần điện, các loại lúc đi ra tất nhiên là đối mặt Khiếu Thiên Long bộ tộc càng nhiều cường đại hơn đại viên mãn cường giả, đến lúc đó mặc dù là có Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, kết quả cũng không tiện nói. Có Hàn Phong không ngừng truyền âm, vì vậy một màn kinh người xảy ra, này ở mọi người nhìn lại chỉ là nho nhỏ tiểu viên mãn nhị trọng thiên ma thú, dĩ nhiên thật cùng 18 trưởng lão đánh túi bụi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có rơi vào hạ phong. Chu Thiên Vân tức huyết mạch thế nhưng thứ thiệt tuyệt phẩm trình tự, dù cho chỉ là chạm tới tuyệt phẩm tầng thứ sát biên giới, cũng xa xa vượt qua thánh phẩm trình tự. Tu vi để thăng tới hiện tại, Chu Thiên Vân tức hầu như đã không sai biệt lắm có thể nắm giữ phần lớn huyết mạch lực lượng. Điều này làm cho Chu Thiên Vân Tức thực tế chiến lược xa xa vượt qua tu vi. Nếu như chỉ như vậy, Chu Thiên Vân Tức như cũ không biết là 18 trưởng lao đối thủ, thánh phẩm cùng tuyệt phẩm chênh lệch là đại, có thể tiểu viên mãn cùng đại viên mãn trong lúc đó chênh lệch cũng không thể coi thường. Nhưng có Hàn Phong không ngừng đồn đãi, biết trước 18 trưởng lão công kích có chút quy tích, Chu Thiên Vân Tức miễn cưỡng cùng 18 trưởng lao chống lại đứng lên. Mấy vạn thước bên ngoài tiểu viên mãn cùng long hành thạch các loại Khiếu Thiên Long bộ tộc đều há to miệng đi. Gương mặt bất khả tư nghị. Các loại tán thán ánh mắt rơi vào Chu Thiên Vân Tức trên người, cũng mặc kệ là Hàn Phong vẫn còn Chu Thiên Vân Tức đều hiểu, đây chỉ là tạm thời, đại viên mãn cường đại viễn siêu bọn họ tưởng tượng, tiếp tục như vậy nữa, bị đánh bại là chuyện sớm hay muộn. 18 trưởng lão sắc mặt đã âm trầm xuống, "Tốt, các ngươi đã thành công làm tức giận lão phu." Giống giống. Hư không ô vân lần thứ hai cuồn cuộn mà đến, đem xích vân cắn nuốt hết, hư không vô tận hỏa hải tại đây ô vân dưới cũng biến thành lờ mờ. 18 trưởng lão thân thể rất nhanh tăng trưởng đứng lên, rất nhanh hóa thành một đầu nghìn trượng dài hơn cự long, làm cho cảm thấy vô lực uy nghiêm và khí thế phủ xuống tại đây phiến hư không, mọi người nơm nớp lo sợ. Cho dù là long hành thạch cùng long hành diệt các loại Khiếu Thiên Long bộ tộc người, tại đây dạng khí thế áp bách hạ cũng là thân thể run. Đây cũng không phải là sợ, mà là bởi vì 18 trưởng lão khí thế quá kinh người, dẫn đến long hành thạch cùng long hành diệt thân thể theo bản năng phản ứng. Thác đại vòi nước dơ lên. Kia tản mát ra sâu thẳm hàn ý đồng tử nhìn chằm chằm Hàn Phong, Hàn Phong chỉ cảm thấy da đầu tê dại, Chu Thiên Vân Tức cũng không đoạn đều to đứng lên. Hóa thành bản thể sau, 18 trưởng lão tu vi cũng không có được nhiều ít tăng, có thể khí thế lại to lớn hơn cùng ngưng tụ, càng thêm có áp bách tính. Chủ yếu nhất là, một ít cường đại thủ đoạn phải hóa thành bản thể sau khả năng đủ thi triển. Chết đi! 18 trưởng lão rít gào lên tiếng, hé miệng liền muốn đem một người một thú nuốt vào. Đông nhiên ở giữa, hư không vặn mèo. Xuất hiện một cái hắc động trực tiếp đem Hàn Phong cùng Chu Thiên Vân Tức thôn phệ, một người một thú cứ như vậy tiêu thất ở trước mặt mọi người. 18 trưởng lao ăn cá khoảng không, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chết tiệt, đây là có chuyện gì? Toàn bộ thần điện bên trong kết giới, 18 trưởng lao rít gào thanh âm tức giận không ngừng vang lên. Một đám tiểu viên mãn hai mặt nhìn nhau, này một người một thú, thế nào trong lúc bất chợt liền tiêu thất? Chẳng lẽ là loài người kia sau cùng thủ đoạn? Có thể ở đại viên mãn cường giả mí mắt dưới đào tẩu. Cái này nhân tộc thật là rất giỏi. Bao quát 18 trưởng lão, Long Hành Thạch cùng Long Hành Diệt ở nội, đều cho rằng là Hàn Phong thi triển sau cùng thủ đoạn đào tẩu. Có thể lấy tiểu viên mãn nhị trọng thiên buộc phát ra như vậy đáng sợ chiến lực vốn là chuyện bất khả tư nghị, hôm nay nhiều hơn nữa ra nhất kiện, cũng không phải như vậy kẻ khác không thể tin tưởng. Không có ai biết, thời khắc này Hàn Phong cùng Chu Thiên Vân Tước, đã ra bọn hắn bây giờ nằm mộng cũng muốn đi vào trong thần điện. Bên trong thần điện, sặc sỡ lóa mắt, xa hoa. Hàn Phong cùng Chu Thiên Vân Tước lăng lăng nhìn bên trong thần điện tất cả, thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao bọn họ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nơi đây lại là đâu. Tâm tổn kiên kỵ, Hàn Phong cũng không có gãy mất cùng tiểu béo liên hệ, tùy thời cũng có thể phóng xuất cửu diễm thiên hỏa tháp phá vỡ ở đây đi. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân truyền đến, Hàn Phong cùng Chu Thiên Vân Tước rộng mở xoay người, một cái trung niên nam tử xuất hiện ở một người một thú trong tầm mắt. Nhận thấy được người đến kia thâm bất khả trắc khí tức, Hàn Phong biến sắc, vạn bối Hàn Phong, không biết thế nhưng tiền bối xuất thủ cứu ta và Vân Tước. Trung niên nam tử nhàn nhạt hừ một tiếng, cứu ngươi chỉ là ngoại lệ, bản tọa chân chính nghĩ cứu, chỉ có nó. Trung niên nam tử ngón tay hướng Chu Thiên Vân Tước. Hàn Phong khuôn mặt một trận co quắp, trầm mặc không nói gì. Chu Thiên Vân Tước nhìn Hàn Phong liếc mắt, ánh mắt cảnh giác rơi vào trung niên nam tử trên người, tiền bối đến tột cùng có mục đích gì? Nơi đây lại là đâu? Nhưng Chu Thiên Vân Tước đã cảm thụ được nơi này có vật gì vậy đang hấp dẫn bản thân, này hấp dẫn so với bất cứ lúc nào đều phải cường liệt, loáng thoáng, Chu Thiên Vân Tước đoán ra ở đây là địa phương nào. Truyền âm cho Hàn Phong sau, Hàn Phong mắt mạnh trợn to. Ở đây, dĩ nhiên là cổ thần điện nội bộ. Nhiều cường giả như vậy muốn đi vào cổ thần điện lại vào không được, kia sau cùng 10 vạn thước bên trong khu vực thế nhưng có tương đương với cấp bậc bán thần hỏa vệ A, không phải là dễ dàng như vậy xong. Nhưng bây giờ, hắn và Vân Tước cứ như vậy tiến nhập cổ thần điện. Canh tư 1 vạn tự hoàn thành. Cầu hoa tươi A. Chương 1410 thần điện điện linh hạ, canh thứ nhất. 1410 thần điện điện linh hạ, canh thứ nhất. Này, vị miễn quá dễ dàng, thật bất khả tư nghị đi. Trung niên nam tử ngoạn vị nhìn một người một thú, xem ra các ngươi cũng đoán được, không sai, ở đây đúng là trong miệng các ngươi nếu nói cổ thần điện nội bộ. Bất quá này thần điện không có thể như vậy cổ thần điện, chân chính tên phải gọi làm Thương Vân Điện, bản tọa đó là này Thương Vân Điện khí linh, hoặc là nói là điện linh. Khí linh. Điện linh. Hàn Phong còn không có theo người đã ở cổ thần điện nội bộ trong rung động phản ứng kịp, lại lâm vào đến một vòng mới trong rung động. Trung niên nam tử này đúng là thần điện điện linh, làm sao có thể? Lẽ nào này thần điện là thánh khí phải không? Không, sai, thánh khí còn sản sinh không được khí linh, đó chính là thần khí. Vẫn còn có thần điện hình dạng thần khí, đây cũng quá kỳ quái. Có cái gì kỳ quái đâu, của ta cửu diễm thiên hỏa tháp bản thân cũng không phải am hiểu công kích, này thần điện làm thần khí, chắc cũng là lấy phụ trợ tính chiếm đa số. Tiểu béo lấy một loại hiếm thấy đa quái thần tình khi dễ Hàn Phong. Không, ý của ta là nói, thần điện loại vật này chỉ cần là cường đại tu luyện giả đều có đi. Lộng một cái thần điện thần khí cùng những thần điện kia vật kiến trúc có gì khác biệt? Hàn Phong truyền âm nói. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tuy rằng chủ yếu là phụ trợ, cũng mặc kệ là thời gian phòng vẫn còn nguyên dịch các loại đều là rất mạnh lớn phụ trợ, này thần điện có thể phụ trợ cái gì? Có lẽ là nhìn thấu Hàn Phong đáy mắt nghi hoặc, trung niên nam tử khỏe mắt co quắp một chút, mới thấp giọng rít gào, bản tọa thế nhưng thế giới cấp thần khí, không nên cầm này thông thường thần điện vật kiến trúc cùng bản tọa Thương Vân Điện so với. Này thông thường thần điện vật kiến trúc ngoại trừ có thể ở lại nhân còn có thể làm sao? Bản tọa Thương Vân Điện, thế nhưng ở trong chứa một cái tiểu thế giới. Nếu không, làm sao có thể nói là thế giới cấp thần khí? Ở trong chứa tiểu thế giới. Hàn Phong cùng Chu Thiên Vân Tước đều sợ ngây người, nếu quả thật là như vậy Thương Vân Điện thật đúng là rất giỏi. Chỉ là, chưa từng thấy, để cho bọn họ cứ như vậy đơn giản tin tưởng hiển nhiên là không thể nào. Trung niên nam tử nhịn một lát, nhụt chí đạo, ai? Bản tọa làm điện linh gần tiêu tán, là không có bản lãnh kia cho các ngươi biểu diễn Thương Vân Điện tiểu thế giới, trên thực tế theo bản tọa tiêu vong, tiểu thế giới cũng sẽ triệt để tiêu thất, đến lúc đó Thương Vân Điện chỉ sợ cũng hội luân lạc tới phổ thông thần khí cấp bậc, có thể ngay cả phổ thông thần khí cũng không bằng. Gần tiêu tán, đây là vì sao? Hàn Phong cùng Chu Thiên Vân Tước không nhịn được nói, Hàn Phong càng muốn hỏi là, Di Vong Đại Lục làm sao sẽ xuất hiện thánh khí trên cường đại vũ khí, vẫn còn thế giới cấp thần khí. Đọc truyện tại Hàn Phong cũng không rõ ràng thế giới cấp thần khí ở giữa bị vây đẳng cấp gì, có thể nghĩ cũng biết không biết là quá thấp. Trong lúc mơ hồ, Hàn Phong nghĩ này rất có thể cùng Di Vong Đại Lục thoát ly ra chúng thần thế giới có liên quan, điều này làm cho Hàn Phong tâm tình có chút kích động, dù sao lập tức sẽ biết được một cái đại bí mật. Giờ khắc này, bất kể là Hàn Phong vẫn còn Chu Thiên Vân Tước, đều muốn thần điện điện linh vì sao phải cứu bọn họ đều quên hết. Thần điện điện linh trầm tư một lát, đạo, mà thôi, đều đến lúc này. Cũng không có gì hay dấu dếm. Trên thực tế ở mảnh đại lục này thoát ly chúng thần thế giới trước, chỉ là 3.000 cá thần giới một người trong trung thiên thần giới một cái địa phương nhỏ mà thôi. Chúng thần thế giới cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy là một cái thế giới, mà là chia làm 3.000 cá thần giới, trong đó lại chia làm đại thiên thần giới, trung thiên thần giới cùng tiểu thiên thần giới. Trước đây thật lâu, ở tại thần giới sinh ra lúc đầu đích thật là một khối cực kỳ rộng lớn đại lục, so với hiện tại các ngươi chỗ ở đại lục, lớn hơn ước hàng tỷ bội cũng không ngừng. Sau lại giống như xảy ra cái gì đại chiến, dẫn đến thần giới nghiền nát, sau cùng hình thành bây giờ 3.000 cá thần giới, trong đó đại thiên thần giới cùng sở hữu 10 người, trung thiên thần giới 300, còn dư lại đại bộ phận đều là tiểu thiên thần giới, có nữa cực một số ít là một ít đặc thù thần giới, cụ thể ở đây ta sẽ không nhất nhất cho các ngươi nói, chờ các ngươi ngày sau tiến giai chân thần trở lại thần giới, tự nhiên có thể đi hỏi thăm. Cái gì? Hàn Phong cùng Chu Thiên Vân tức vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ lần đầu tiên nghe nói, chúng thần thế giới cũng không phải là một cái, mà là 3.000 cá. Thần Điện Điện Linh lại nói, Di Vong Đại Lục sở dĩ hội chia lịa, là bởi vì mấy thần vương cường giả là tranh đoạt đỉnh cấp thế giới cấp thần khí mà ở kia trung thiên thần giới khai chiến, kết quả lấy mấy vị thần vương ngã xuống, một vị thần vương bị phong ấn kết thúc. Mà vị kia thần vương bị phong ấn địa phương, đó là thoát ly ra kia trung thiên thần giới nhất miếng nhỏ, cũng chính là các ngươi hiện tại tồn tại Di Vong Đại Lục. Lúc đó còn chưa tới kịp phản hồi cường giả ngụ lại ở Di Vong Đại Lục, truyền xuống huyết mạch, cũng chính là các ngươi trong miệng cổ tộc. Có chút cổ tộc sa sút, tự nhiên cũng liền trở thành bình thường võ giả. Trên thực tế ở ngay từ đầu, Di Vong Đại Lục cổ tộc vô số kể, không giống như bây giờ rất thưa thớt. Bản tọa phòng trừng, nếu là lấy như vậy tình thế duy trì mấy trăm vạn năm, cổ tộc nói không chừng một cái cũng bị mất. Thần Vương phong ấn. Hàn Phong biến sắc, vội vàng nói, Di Vong Đại Lục còn phong ấn Thần Vương. Đương nhiên, nếu không phải là vì phong ấn Thần Vương, Di Vong Đại Lục cũng chưa chắc hội thoát ly ra Trung Thiên Thần Giới, vì chính là phòng ngừa vị kia thần vương trưởng bối xuất thủ cứu viên. Vũ trụ mênh mông quá mức khổng lồ, ngoại trừ 3.000 thần giới, còn có vô số kể hạ vị mặt. Thần giới cùng thần giới trong lúc đó, vị diện cùng vị diện trong lúc đó càng tinh không vô tận, sinh tồn chứ vô số tinh không sinh vật, dù là kia thần vương trưởng bối, muốn tại như vậy nhiều hạ vị mặt bên trong tìm được Di Vong Đại Lục cũng là khó khăn càng thêm khó khăn. Huống chi khối này đại lục vẫn cùng chúng thần thế giới mất đi liên hệ, những cường giả kia muốn tìm được thì càng khó khăn. Có thể trong truyền thuyết chủ tể có thể làm được, đáng tiếc chủ tể đã sớm bao phủ ở lịch sử chảy dài ở giữa, hiện tại thần giới có còn hay không chủ tể bực này cường giả đều là hai việc khác nhau. Cho dù có, cũng sẽ không hiện tại cái kia thần vương chỗ ở chủng tộc. Về phần vị kia thần vương đến bây giờ là tình hình gì bản tọa cũng không biết, trước đây bản tọa chủ nhân Chu Viêm thần vương thiếu chút nữa bị vị kia thần vương đánh giết, là bản tọa khống chế Thương Vân Điện cả lại, nhưng cuối cùng chủ nhân tới cùng vẫn là không có tránh được rơi xuống kết cục. Mà bản tọa cũng bởi vì đã bị bổn nguyên thương tổn, rơi vào đến ngủ say, lấy lúc này kéo dài hỏng mất thời gian. Nếu không phải không lâu ta cảm ứng được có Chu Tức chi nhánh huyết mạch xuất hiện, ta cũng sẽ không tỉnh lại. Hàn Phong nghe vậy, nghĩ đến trước vì thu phục phi diễm cửu vĩ mèo thời điểm Chu Thiên Vân Tức đã từng đi ra quá, có thể chính là khi đó cảm giác được. Về phần lấy trước Chu Thiên Vân Tức đi ra chiến đấu nhưng không bị phát hiện, có thể là Chu Thiên Vân Tức tu vi quá thấp, huyết mạch nắm giữ không cao. Cũng hoặc là cự ly yêu châu quá xa. Đụng phải bổn nguyên bị thương nặng thần điện điện linh cảm biết không được xa như vậy. Biết được Di Vong Đại Lục tự thần giới chia ra chân tướng, Hàn Phong cùng Chu Thiên Vân Tức đều là ngốc lăng một lúc lâu, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, thật sự là tin tức nhiều lắm. Một lúc lâu, Hàn Phong mới cẩn cẩn rực rực hỏi, tiền bối, Thương Vân Điện làm thế giới cấp thần khí, thế nào nhất không có tiểu thế giới ngay cả phổ thông thần khí cũng không bằng. Thần điện điện linh hơi chậm lại, mới mang theo không cam lòng nói, ai kêu bản tọa chỉ là phụ trợ loại hình thế giới cấp thần khí. Không thể so này công kích loại hình thế giới cấp thần khí. Công kích loại hình thế giới cấp thần khí, thì là không có khí linh, không có khí nội tiểu thế giới, dựa vào hắn cường đại năng lực công kích cũng sẽ không chỗ thua kém hỗn độn thần khí nhiều ít. Có thể phụ trợ loại thế giới cấp thần khí liền không giống nhau, không có nội bộ tiểu thế giới, ngay cả phụ trợ công năng cũng không thể thi triển. Không có công kích tính có thể, ngoại trừ cứng rắn một điểm, chỉ sợ ngay cả hạ phẩm thần khí cũng không bằng. Hàn Phong nghe được trong mặt, đáp bởi vì Hàn Phong đúng thần khí đẳng cấp không có khái niệm, thần điện điện linh thấy vậy, giải thích, thần khí cơ bản chia làm 4 người trình tự, từng trình tự lại phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm 4 người nhỏ trình tự. Nay tứ đại trình tự theo thứ tự là phổ thông thần khí, hỗn độn thần khí, thế giới thần khí cùng bất hủ thần khí, trong đó bất hủ thần khí khó gặp, mỗi một lần xuất hiện đều có thể dẫn tới thần hoàng đại chiến, trên cơ bản thần giới võ giả nắm giữ đều là phổ thông thần khí. Nghe vậy, Hàn Phong mới cuối cùng cũng chẳng phải vượng có lẽ, nhưng cũng chính là bởi vì lúc này, Hàn Phong mới giựt mình nhạo phi thường, này rơi cũng quá nhiều, thoáng cái tự thế giới thần khí rơi đến ngay cả hạ phẩm thần khí cũng không bằng tình cảnh. Nay phụ trợ loại thế giới cấp thần khí, thực sự là quá không đáng giá. Thần điện điện linh khẽ cười một tiếng, tiểu tử, ngươi là không phải là nghĩ bản tọa Thương Vân Điện có chút không xứng đôi thế giới cấp thần khí. Bị nói ra tiếng lỏng, Hàn Phong vẻ mặt xấu hổ. Thần điện điện linh vẻ mặt ngạo nghễ nói, ngươi sai rồi, trên thực tế phụ trợ loại thế giới cấp thần khí so với công kích loại thế giới cấp thần khí càng bị võ giả tranh đoạt. Canh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Sám hối, cấp mọi người nói lời xin lỗi, ngày hôm qua canh thứ tư truyền lên thời điểm không thấy rõ, truyền lên cùng canh thứ ba nội dung như nhau. Sáng sớm hôm nay vừa nhìn thấy độc giả nhắc nhở giật mình, cảm tạ nhắc nhở độc giả thật to nhóm. Đầu vượng có lẽ truyền lên giống nhau như lúc chương và tiết coi như không chỉ một lần, cải trắng cũng không phải nghĩ bảo vệ, cũng biết không phòng được, có thể là hai ngày hợp với vạn tự đầu bối rối. Ngày hôm nay trước canh ba chậm rãi, rõ sau hai ngày kế tục vạn tự. Tuy nói là canh ba, có thể mỗi càng số lượng từ vẫn như cũ là 2.500 tự đã ngoài, canh ba cũng gần 8.000 chữ. Chương 1411 ly khai đại lục biện pháp, phần 2. 1411 ly khai đại lục biện pháp, phần 2. Thần điện điện linh vươn đến hai đầu ngón tay, trong này, có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, phụ trợ loại thế giới cấp thần khí, nội bộ tiểu thế giới nếu so với công kích loại thế giới cấp thần khí ổn định. Người bây giờ trình tự quá thấp, cũng bởi vì là di vong đại lục tiếp xúc không cao tầng thứ cao hơn, sở dĩ ngươi không biết tầng thứ cao hơn là tu luyện như thế nào. Tuy rằng xem ra lấy tư chất của ngươi tương lai có thể đột phá đến 7-8 kiếp chân thần thì ngon, vĩnh viễn tiếp xúc không được thần vương cảnh giới, bất quá vì để cho ngươi rõ ràng hơn bản tọa thần điện tầm quan trọng, bản tọa liền chuyên môn cho ngươi tiểu tử nói một chút. Thần vương cảnh giới, chính là mở trong cơ thể tiểu thế giới, có thể tưởng tượng muốn mở trong cơ thể tiểu thế giới đâu là đơn giản như vậy, nếu như thông qua phụ trợ loại thế giới cấp thần khí nội thế giới đến tham khảo lĩnh ngộ, không hề nghi ngờ có thể tăng vài tia thành công có khả năng. Đây chính là công kích loại thế giới thần khí so ra kém. Hơn nữa thần vương cảnh giới trong cơ thể tiểu thế giới là cực kỳ không ổn định, cần kinh nghiệm lần lượt trong cơ thể thế giới chi kiếp. Vượt qua, trong cơ thể thế giới liền càng thấy lớn mạnh, thực lực càng mạnh, không độ được liền bỏ mình đạo tiêu. Bởi vậy không ít thần vương cường giả ở mở trong cơ thể thế giới thời điểm, trực tiếp đem thế giới thần khí nội bộ thế giới dung nhập đi vào. Nói trắng ra là, chính là dùng thế giới thần khí nội thế giới thay thế được trong cơ thể của mình thế giới. Kể từ đó trong cơ thể thế giới sẽ ổn định không gì sánh được. Chỉ bất quá. Câu nói kế tiếp thần điện điện linh không có nói ra, dùng thế giới thần khí nội bộ thế giới thay thế được trong cơ thể tiểu thế giới, cũng liền đại biểu cho mất đi tiến hơn một bước có khả năng, rất có thể ngày sau vĩnh viễn bị nhốt lúc trước cảnh giới không được tiến thêm. Tuy nói có loại hậu quả này, có thể như cũ có không ít thần vương cường giả xua như xua vịt. Không được tiến thêm thì như thế nào, tổng so với trong cơ thể thế giới hỏng mất bỏ mình đạo tiêu tốt. 3.000 cá thần giới, 10 người đại thiên thần giới mới có khả năng có tương đối nhiều thần vương, có thể ngay cả như vậy, đại thiên thần giới nội, thần vương cũng vẫn như cũ là nhất lưu trình tự cao thủ. Trung thiên thần giới thần vương liền ít một chút, tiểu thiên thần giới mỗi một cá thần giới càng chỉ có không vượt lên trước một trưởng số thần vương. 3.000 cá thần giới, tiểu thiên thần giới số lượng chiếm tuyệt đại bộ phân, ý vị này chỉ cần trở thành thần vương, là có thể ở tiểu thiên thế giới hoành hành, ở trung thiên thế giới cũng là cao nhất đoan chiến lược. Ở đại thế giới chỉ cần không nhận tội chọc càng biến thái, đó chính là không người dám trêu tồn tại. Cho nên, đến rồi thần vương cảnh giới này, rất ít có nữa nhân đi tiếp tục cố gắng tu hành, đều hy vọng càng thêm an ổn sống sót. Thần hoàng cảnh giới quá xa xôi, khó thể thực hiện, cùng với ở trùng kích thần hoàng cảnh giới trên đường bỏ mình, còn không bằng làm thần vương an yên ổn định sống sót. Thần điện điện linh hoạt rồi lâu như vậy, thấy qua vô số kinh tài diễm diễm thiên tài bỏ mạng ở thế giới chi kiếp dưới, ngược lại thì một ít bình thường thần vương liên tục an ổn sống. Có thể cả đời của bọn họ cũng không có thiên tài thần vương như vậy tràn ngập tình cảm mãnh liệt, nhưng lại là liên tục sống. Nội bộ thở dài một tiếng, thần điện điện linh lại nói, người thứ hai, đó là phụ trợ thế giới thần khí phụ trợ năng lực đều quá đặc thù, rất ít sẽ có yếu tồn tại. Thì như của ta Thương Vân thần điện, là có thể xuyên tòa tinh không. Tinh không nội có vô số tinh không cự thú, cường đại tinh không cự thú có thể so với thần vương, thậm chí là thần hoàng. Chúng thần thế giới. Thần giới cùng thần giới trong lúc đó lui tới liền cần xuyên toa tinh không, cũng có tinh không hàng hạm tồn tại cung nhân cưới, có thể tinh không hàng hạm đều cực kỳ khổng lồ, quá dễ hấp dẫn tinh không cự thú chú ý của, một cái sơ sẩy sẽ đụng phải tinh không cự thú tập kích, tạo thành trọng đại tổn thương. Mà Thương Vân thần điện cũng có thể hóa thành thật nhỏ bụi bậm, hơn nữa có thể tránh né thần vương cấp bậc nhận biết, cho dù là thần hoàng, chỉ cần không phải thâm niên thần hoàng, sẽ rất khó phát hiện Thương Vân thần điện. Này ý vị như thế nào ngươi biết không? Ngay cả những thần vương đó cường giả xuyên toa tinh không thời điểm đều cẩn thận, rất sợ gặp phải thần vương cấp bậc tinh không cự thú, không nghĩ qua là chính là một hồi đại chiến. Tinh không là tinh không cự thú sân nhà, ở trong tinh không, đồng cấp đừng thần vương quá có hại. Vạn nhất gặp lại có thể so với thần hoàng cảnh giới tinh không cự thú, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Mà của ta Thương Vân Thần Điện, xuyên toa tinh không không hề nghi ngờ không có nhiều như vậy vấn đề, đừng nói chân thần, chính là lấy ngươi bây giờ mới chính là thánh vực cấp bậc, chỉ cần có thể thôi động Thương Vân Thần Điện, cũng có thể hoàn hảo theo một cái thần giới xuyên toa đến một cái khác thần giới. Thần điện điện linh nói là vẻ mặt ngạo nghễ. Hàn Phong cùng Chu Thiên Vân tức triệt để chấn kinh rồi, một mặt là lần đầu tiên nghe nói tinh không cự thú bực này sự tình cảm thấy kinh ngạc, đồng thời này tinh không cự thú ra vẻ còn rất mạnh đại. Về phương diện khác, đó là thần điện điện linh nói xuyên toa hư không. Di vong đại lục nhiều như vậy chân thần tại sao muốn che giả măng mọc tiến nhập thông thiên thần cảnh, không phải là vì tìm được đi thông thần giới nhập khẩu sao? Nhưng bây giờ, chỉ cần lên tàu Thương Vân Thần Điện là được. Thần điện điện linh lại nói, đây là bản tọa đem bọn ngươi mang vào nguyên nhân. Chủ nhân của ta đến từ Chu Tức Thần Giới, được xưng Chu Viêm Thần Vương, tử vong trước đem cả đời bảo tàng lưu tại Thương Vân Thần Điện. Nói, thần điện điện linh tự tiếu phi tiếu đảo qua Hàn Phong cùng Chu Thiên Vân Tước. Một người một thú trái tim rộng mở bang bang nhảy dựng lên, lẽ nào? Có thể ngay sau đó thần điện điện linh đạo, những thứ này đều là lưu cho chủ nhân ở Chu Tức nhất tộc nội thân nhân. Bản tọa đã sắp tiêu tán, sở dĩ hy vọng có Chu Tức huyết mạch nhân có thể tạm thời nắm trong tay Thương Vân Thần Điện, ngày khác thành tiểu chân thần sau có thể đem Thương Vân Thần Điện mang tới Chu Tức nhất tộc. Thương Vân Thần Điện nội có chủ nhân lưu lại vẽ tranh, đến lúc đó Chu Tức nhất tộc cường giả thấy vẽ tranh, tự nhiên sẽ cho các ngươi một ít thù lao. Đồng thời, chủ nhân lưu lại tàn ảnh cũng sẽ cho các ngươi một ít thưởng cho. Thương Vân Thần Điện nội bộ bảo khố cộng phân tầng 8, đến lúc đó hội ngẫu nhiên thưởng cho các ngươi tầng thứ 5 đến tầng thứ 7 bảo vật. Chu Tước nhất tộc rất là tính bại ngoại, nếu như không có Chu Tước huyết mạch, như vậy mặc dù là mang theo Thương Vân Thần Điện đi vào, cũng sẽ không có bất luận cái gì thù lao, ngược lại sẽ bị chém giết. Hàn Phong cùng Chu Thiên Vân tức khỏe miệng thoáng co quắp, trước nhìn này thần điện điện linh nhìn về phía mình thần sắc, còn tưởng rằng là lưu cho người hữu duyên, bọn họ không chính là có duyên nhân sao, nào biết căn bản không phải cho bọn hắn. Nay thần điện điện linh là cố ý đùa giỡn bọn họ. Bất quá Hàn Phong cũng không kịp những thứ này. Thì là bảo khố nội gì đó không phải là cho bọn hắn, có thể chỉ có thể xuyên toa tinh không điều này, cũng đủ để cho Hàn Phong kích động. Ý vị này, căn bản không cần mạo hiểm đi thông thiên thần cảnh, chỉ cần lên tàu Thương Vân Thần Điện là có thể ly khai di vong đại lục đi trước thần giới, thậm chí còn có thể mang theo người nhà bằng hữu cùng nhau. Tiên bối, không biết thế nào định vị thần giới đâu. Thần điện điện linh lắc đầu, không có cách nào khác định vị, muốn xem chính ngươi. Ngươi nếu như biết thần giới ở đâu, tự nhiên cũng có thể đi. Không biết cũng chỉ có thể đủ chậm rãi tìm. Yên tâm, trừ phi là đụng tới cực kỳ cường đại, có thể so với cường đại thần hoàng tinh không cự thú, bằng không hầu như không khả năng sẽ có tinh không cự thú phát hiện ngươi, ngươi chính là phi cá mấy trăm năm hơn 1000 năm cũng không thành vấn đề. Nếu như thực sự tìm không được, tinh không có vô số vị diện, ngươi trực tiếp xuyên thủng một cái vị diện bên trong phi thăng nhập thần giới đó là. Vị diện kia cùng người nào thần giới có liên hệ, ngươi dĩ nhiên là có thể phi thăng tới người nào thần giới. Không phải là Chu Tức Thần Giới cũng không quan hệ, các loại thực lực các ngươi tăng lên sau mặc nữa toa tinh không đi trước Chu Tức Thần Giới đó là. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là trong các ngươi có người đột phá đến chân thần cảnh giới. Không có chân thần thực lực, phải không khả năng khống chế Thương Vân Thần Điện tiến hành xuyên toa. Khoát tay, thần điện điện linh trong tay xuất hiện một giọt tinh huyết. Tinh huyết huyền phù ở thần điện điện linh trong tay, một cổ khổng lồ áp lực thả ra, Hàn Phong cùng Chu Thiên Vân tức đều là thần tình hơi trầm lại, triển khai toàn lực chống đối. Chu Thiên Vân tức càng hai mắt đỏ đậm, nó cảm ứng được ra, bên trong thần điện hấp dẫn bản thân, đúng là giọt máu tươi này. Thần điện điện linh đạo, còn đây là chủ nhân trước khi chết lưu lại một giọt tinh huyết, chủ nhân cũng biết cho các ngươi một đường đem Thương Vân Thần Điện giao cho Chu Tức nhất tộc cực kỳ gian khổ, sở dĩ chuyên môn lưu lại giọt máu tươi này cấp cầm giữ Chu Tức huyết mạch dùng, không những được đề thăng tu vi, vẫn có thể tăng cường huyết mạch. Nếu là ngày sau có nữa kỳ ngộ, huyết mạch nồng hậu tới trình độ nhất định, không thể còn có thể có được Chu Tức nhất tộc coi trọng, chuyên môn bồi dưỡng. Vậy cũng là chủ nhân cho một cái khác thủ lao đi. Chương 1412 thực lực tăng vọt trên, canh thứ 3. 1412 thực lực tăng vọt trên, canh thứ 3. Đương nhiên, không có phần của ngươi. Thần điện điện linh lườm hướng Hàn Phong, thật không nghĩ tới thật vất vả tìm được một cái cầm giữ Chu Tức huyết mạch nhân, dĩ nhiên theo nhân loại. Mà thôi, chuyện của các ngươi ta cũng không xen vào, nói chung bản tọa Thương Vân Thần Điện có thể tạm cho các ngươi mượn. Bản tọa tuy rằng tiêu vong sau, Thương Vân Thần Điện liền mất đi xuyên toa công năng, có thể những năm gần đây bản tọa cũng không phải là không có chuẩn bị, đã sớm tích xúc không ít năng lượng. Các loại bản tọa tiêu vong sau, xuyên toa tinh không công năng vẫn có thể sử dụng 3 lần, các ngươi phải cẩn thận sử dụng. Làm trao đổi, các ngươi cần đem Thương Vân Thần Điện mang tới Chu Tước nhất tộc. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Chu Tước nhất tộc tự nhiên sẽ cho các ngươi thù lao. Tiền bối sẽ không sợ chúng ta một mình chiếm lấy Thương Vân Thần Điện. Phải biết rằng Thương Vân Thần Điện nội thế nhưng có không ít bảo vật. Hàn Phong có chút nghi hoặc. Thần Điện Điện Linh cười ha ha, trước đã nói, bản tọa một ngày tiêu vong, Thương Vân Thần Điện ngay cả hạ phẩm thần khí cũng không bằng. Ở Chu Tước nhất tộc thù lao cùng với chủ nhân thưởng cho cùng ngay cả hạ phẩm thần khí cũng không bằng Thương Vân Thần Điện trong lúc đó, lẽ nào ngươi sẽ buông tha trước mặt lựa chọn người sau? Về phần Thương Vân Thần Điện nội bảo vật, đây chính là có chủ nhân bày kết giới, trừ phi Thương Vân Thần Điện có mới khí linh sinh ra, bằng không căn bản không mở ra. Đương nhiên, nếu là ngươi trở thành cường đại chí cực thần vương hoặc là trở thành thần hoàng, điểm ấy kết giới tự nhiên không thành vấn đề. Có thể khi đó chủ nhân lưu lại bảo vật đối với ngươi cũng vô ích, hơn nữa bản tọa cũng không cho rằng ngươi có thể thành tựu thần vương, huyết mạch của ngươi quá thấp. Nói đến đây, Thần Điện Điện Linh bĩu môi. Ở Thần Điện Điện Linh xem ra, ngay cả tuyệt phẩm huyết mạch cũng không có Hàn Phong, tự nhiên là kém tới cực điểm. Đừng nói tuyệt phẩm huyết mạch, chính là hỗn độn thần thể, có chút lúc đó chẳng phải suốt đời cũng không có bước vào đến thần vương cảnh giới sao? Dừng một chút, Thần Điện Điện Linh tiếp tục nói, đương nhiên, các ngươi có thể bồi dưỡng mới khí linh, có thể khí linh sản sinh không có thể như vậy trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được, ít nói cũng cần ước năm gần dưỡng. Nhất ước năm A, ngươi thật cho rằng chân thần là sống mãi phải không? Chân thần chống đỡ chết là trường sinh, trên cơ bản sống không quá nhất ước năm. Hơn nữa mới đản sanh khí linh rất là gầy yếu cùng nhỏ yếu, đợi được khí linh lớn lên, càng không biết phải bao lâu. Ngươi nếu như nguyện ý chờ, vậy thì các loại đi, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể có kia mệnh các loại lâu như vậy. Chân thần mà không phải là sống mãi. Hàn Phong sắc mặt nghiêm túc lại, có thể rất nhanh thì bình thường trở lại, so sánh với tương đối thánh vực 1.8000 năm, chân thần mấy ngàn vạn năm gần nhất ước năm thọ mệnh, cùng sống mãi cũng không xê xích gì nhiều. Nhỏ Vân Tước, đến hấp thu đi. Thần Điện Điện Linh không hề phản ứng Hàn Phong, ngược lại đúng Chu Thiên Vân Tước đạo. Cự ly gần như vậy, Chu Thiên Vân Tước căn bản vô pháp ngăn cản được mê hoặc. Thần Điện Điện Linh bắn ra ngón tay, Chu Viêm Thần Vương lưu lại một giọt tinh huyết thật nhanh dũng mãnh vào đến Chu Thiên Vân Tước trong cơ thể. Sau một khắc, một cổ khí thế bàng bạc bạo dũng ra, Chu Thiên Vân Tước kêu to một tiếng, bị hỏa đoàn thôn phệ. Có Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp gián tiếp liên hệ, Hàn Phong có thể cảm thụ được Chu Thiên Vân Tước từ từ rơi vào đến rồi trong giấc ngủ say. Trong cơ thể huyết mạch cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào. Hàn Phong biết được, đây là huyết mạch ở tiến hóa. Thẳng đến huyết mạch tiến hóa hoàn tất, huyết dịch này sôi trào mới có thể từ từ đình chỉ. Huyết mạch tiến hóa cũng không phải là một cái hưởng thụ quá trình, mà là một cái thống khổ quá trình, có chút ma thú thật không đi qua tình hình cũng là lúc có phát sinh, cho nên Hàn Phong khá có chút bận tâm. Trước mắt, hai cái nguyệt thời gian trôi qua, Chu Thiên Vân tức khí tức theo ban đầu bạo dũng đã biến thành lưu thông thường tăng trưởng. Lúc này đã đạt được tiểu viên mãn tam trọng thiên cực hạn, chỉ nửa bước vào đến đại viên mãn trình tự. Về phần huyết mạch tới cùng để thăng đến trình độ nào, Hàn Phong cũng không có khái niệm. Đúng tuyệt phẩm huyết mạch, Hàn Phong không có một chút lý giải. Hai cái tháng, Hàn Phong hơi có chút buồn chán, bởi vậy hướng Thần Điện Điện Linh hỏi càng nhiều về chúng thần thế giới chuyện tình. Thì như thần giới tu luyện đẳng cấp. Thông qua một phen nói chuyện với nhau, Hàn Phong xem như là miễn cưỡng trừ một ít. Thần giới tu luyện đẳng cấp đại thể chia làm 5 cái đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất đó là chân thần dưới, cũng chính là phàm giai, nhân giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, thánh vực. Người thứ hai trình tự, đó là chân thần cộng phân cửu kiếp. Người thứ ba trình tự làm cổ thần. Người thứ tư trình tự làm thần vương. Thứ năm trình tự đó là tầng cao nhất, thần hoàng. Sở dĩ nói là miễn cưỡng giải, là bởi vì Thần Điện Điện Linh chỉ là đại khái nói một lần, cũng không có nói chuyện. Đại khái là Thần Điện Điện Linh không cho là Hàn Phong có thể trở thành cường đại dường nào tồn tại, sở dĩ không muốn tế đàm. Tỷ như trước Thần Điện Điện Linh nhắc tới chủ thể, Hàn Phong vốn tưởng rằng là so với thần hoàng càng cường đại hơn tồn tại, chơi được đàm sau mới hiểu được, chủ thể cũng là thần hoàng bên trong tương đối cường đại một cái xưng hô. Chỉ là tới cùng cần cường đại tới trình độ nào khả năng được xưng là chủ thể, Thần Điện Điện Linh cũng không nói gì, càng không có nói thần hoàng tu hành phương pháp. Thần vương phải được triều đại giới chi kiếp. Có thể Thần Điện Điện Linh lại nói từng võ giả tích lũy bất đồng, trải qua thế giới chi kiếp số lần cũng bất đồng. Có chút kinh lịch một hai lần sau liền không có cách nào lại trải qua lịch, thực lực cũng liền như vậy. Thật có chút cũng có thể kinh lịch 7-8 lần, chỉ cần có thể sống sót, thực lực viễn siêu người trước. Nhưng vì cái gì sẽ có như vậy khác biệt, Thần Điện Điện Linh nhưng không có nói. Nữa tỉ như cổ thần. Theo Thần Điện Điện Linh nói, cổ thần là cần hấp thu hỗn độn khí hình thành hỗn độn liên, có thể hỗn độn liền cũng chia phẩm chất, về phần thế nào phân. Vì sao như vậy phân? Trung gian tới cùng có gì trên lệch thần điện điện linh như cũ không có nói. Hàn Phong biết chỉ có một, cổ thần bởi vì phải hấp thu hỗn độn khí, bởi vậy lại bị trở thành hỗn độn cổ thần. Nữa sau chân thần, Hàn Phong biết có cửu kiếp, cần kinh nghiệm 9 lần thiên kiếp khả năng đủ đạt được chân thần viên mãn. Có thể theo thần điện điện linh thần bí để lộ, chân thần xa không phải chỉ là cửu kiếp đơn giản như vậy, làm Hàn Phong hỏi vì sao không đơn giản thời điểm, thần điện điện linh lại câm miệng không nói. Điều này làm cho Hàn Phong hận đến nghiến răng, nếu không có thần điện điện linh không phải là bây giờ Hàn Phong có thể chống lại, không thể Hàn Phong một quyền liền đập ra đi. Ừ. Đông nhiên ở giữa, Hàn Phong cùng thần điện điện linh giật mình, chỉ thấy hỏa đoàn nội khí tức đột nhiên bay vọt thức tăng trưởng đứng lên. Đột phá. Hàn Phong đại hỉ, 2 tháng hấp thu, Chu Thiên Vân tức rốt cục tấn chức đến đại viên mãn. Thần vương cường giả một giọt tinh huyết kinh khủng bực nào, bên trong năng lượng ẩn chứa lại là bực nào nồng nặc. Nếu không có đây là thần vương cường giả tao bị thương nặng lưu lại tinh huyết, chỉ sợ năng lượng ẩn chứa càng mạnh, ngay lúc đó Chu Viêm thần vương, tinh huyết đều nhanh muốn khô kiệt đánh mất linh tính. Bất quá nếu không phải như vậy, phòng trường thần điện điện linh cũng không dám nhượng Chu Thiên Vân tức hấp thu, quá dễ bị chống bạo. Không xong. Mắt thấy khí tức càng ngày càng bạo động, thần điện điện linh sắc mặt trở nên khó coi, quá coi thường chủ nhân lưu lại tinh huyết, vốn tưởng rằng bị thương nặng dưới lưu lại tinh huyết không có bao nhiêu năng lượng, có thể hiện tại xem ra đúng nhỏ vân tức vẫn còn quá miễn cưỡng, tiếp tục như vậy nữa, nhỏ vân tức sẽ bị chống bạo. Cái gì? Hàn Phong thần sắc cũng lo lắng. Thần điện điện linh nhìn hòa đoàn, nhìn lại Hàn Phong, rồi đột nhiên đạo, tiểu tử, nghe nói ngươi là hỏa thuộc tính. Đúng vậy, chẳng lẽ? Hàn Phong thần sắc khẽ động. Đúng là ngươi nghĩ như vậy, ta đem nhỏ vân tức trong cơ thể một bộ phận năng lượng dẫn đạo nhập trong cơ thể của ngươi, cứ như vậy nhỏ vân tức sẽ không có lớn như vậy áp lực, ngươi cũng có thể thực lực tăng trưởng. Thần điện điện linh trầm giọng nói. Hàn Phong cười khổ, đây chính là Chu Viêm thần vương lưu lại tinh huyết năng lượng à, nếu như có thể luyện hóa làm nguyên dịch, tự nhiên đúng thân thể không có ảnh hưởng gì. Nhưng này dạng trực tiếp hấp thu, nếu như tăng lên quá nhiều nói, thánh nguyên tất nhiên sẽ không tinh khiết. Đến lúc đó chỉ là muốn chết xuất cùng cô động cũng không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Chỉ là nhìn Chu Thiên Vân tức càng ngày càng khó chịu sắc mặt, Hàn Phong gật đầu, ta hiểu được. Thần điện điện linh sắc mặt hòa hoãn một ít, hắn tự nhiên cũng là biết đây đối với Hàn Phong tu hành có chút ảnh hưởng không tốt, có thể chuyện liên quan đến Thương Vân Điện có hay không có thể bị mang khoảng cách, thần điện điện linh cũng không kịp nhiều như vậy, nếu như Hàn Phong không đồng ý, hắn cũng định dùng thủ đoạn cường ngạnh. Hiện tại Hàn Phong đồng ý xuống tới, ngược lại nhượng thần điện điện linh đúng Hàn Phong có chút hảo cảm. Không biết, Hàn Phong cũng có bản thân lo lắng. Nếu như thực lực tăng lên nhiều lắm, thì không cần đến những thứ khác tăng lên, tỉ như thánh viêm chiến thể. Không được nữa, còn có ngạo viêm thôn thiên lang bọn họ, thân là ma thú, bọn họ bị ảnh hưởng xa xa nhỏ hơn ở ta. Hàn Phong ngồi xếp bằng, thần điện điện linh dẫn đạo một bộ phận năng lượng dũng mãnh vào Hàn Phong trong cơ thể, tiểu viên mãn nhị trọng thiên hậu kỳ tu vi nhất thời quần quận lan lộn. Chương 1413 thực lực tăng vọt hạ, canh thứ nhất. 1413 thực lực tăng vọt hạ, canh thứ nhất. Năng lượng tụ đến, kia cổ kẻ khác sợ hãi nhiệt năng hối ở Hàn Phong kinh mạch lưu chuyển, sau cùng hối nhập bên trong đan điền. Năng lượng quá mức khổng lồ, Hàn Phong rất dễ dàng liền đột phá đến tiểu viên mãn nhị trọng thiên đỉnh, bước tiếp theo sẽ trùng kích tiểu viên mãn tam trọng thiên. Có Hàn Phong chia sẻ Chu Viêm thần vương một giọt tinh huyết năng lượng, Chu Thiên Vân tức quả nhiên dễ chịu rất nhiều, sắc mặt không còn là như vậy dữ tợn. Cùng lúc đó Chu Thiên Vân tức tu vi như cũ bay nhanh tăng trưởng. Thần điện điện linh tuy rằng dẫn đạo ra một bộ phận năng lượng, thế nhưng cùng cả tích tinh huyết năng lượng so sánh với cũng chín châu mất sợi lông, Hàn Phong để thăng muốn vượt lên trước Chu Thiên Vân tức đó là không có khả năng. Theo Chu Thiên Vân tức để thăng tới đại viên mãn nhất trọng thiên đỉnh, Hàn Phong cũng đột phá đến tiểu viên mãn tam trọng thiên. Khí tức cường đại tịch quyển ra, cảm ứng trong cơ thể bay nhanh tăng trưởng tu vi, cảm thụ được kia càng ngày càng lớn mạnh lực lượng. Hàn Phong thiếu chút nữa nhịn không được trầm mê đi vào, sau đó một đường hát vang kế tục để thăng. Nhưng Hàn Phong đúng lúc nhịn được, tu vi nữa tăng trưởng xuống phía dưới ảnh hưởng còn không tính đại, chỉ cần không đột phá đến đại viên mãn hẳn không phải là vấn đề. Một ngày đột phá đến đại viên mãn, thánh nguyên tất nhiên pha tạp không gì sánh được, phỏng chừng chỉ là chiết xuất liền cần trên trăm năm mấy trăm năm thời gian. Chiết xuất cũng liền ý nghĩa tu vi không thể nữa không hề tiết chế đề thăng vượt bất hảo chiết xuất. Trăm năm mấy trăm năm thời gian. Hàn Phong hoàn toàn có tự tin đi trùng kích kia chân thần cảnh giới. Chỉ là nhìn bây giờ tăng trưởng tốc độ, phỏng chừng không bao lâu sẽ đạt được tiểu viên mãn tam trọng thiên đỉnh, đến lúc đó có một cái sơ sẩy, rất có thể đã bị vội và xông phá bình cảnh. Nghĩ điểm, Hàn Phong không do dự nữa, vung tay háo bảo, phi thiên viêm sư, ngạo viêm thôn thiên lang, phi diễm cửu vĩ miêu đều xuất hiện ở Hàn Phong bên cạnh thân. Ba thú nhất đã sớm biết tình hình, lúc này không chút do dự bắt đầu hấp thu. Về phần huyễn ảnh lôi báo, bởi không phải là hỏa thuộc tính, cũng chỉ có thể ở cửu diễm thiên hỏa tháp nội kiền ba ba nhìn. Gì? Thần điện điện linh cũng kinh ngạc một bả, hắn chẳng thể nghĩ tới Hàn Phong còn có thể có những thứ khác khế ước ma thú, hắn rõ ràng ở Hàn Phong trên người không có cảm thụ được cái gì khế ước khí tức a. Hơn nữa, thần điện điện linh ánh mắt thâm trầm quét ba thú lên mắt, ngoại trừ đầu kia viêm sư, còn lại hai cái huyết mạch đều vượt qua thánh phẩm chính tự, một cái vượt qua còn không tính nhiều lắm, có thể một đầu khác mèo cũng vượt qua không ít. Nếu là ở thần giới, bực này huyết mạch thần điện điện linh nhìn cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Không có tuyệt phẩm huyết mạch hoặc là tuyệt phẩm thể chất, ở tại thần giới chính là phế vật, thành không là cái gì đại sự. Mà ở Di Vong Đại Lục, này đã có thể có chút khó lường. Tiểu tử này, rốt cuộc là thế nào thu phục bọn người kia? Thần điện điện linh nhịn không được dùng ánh mắt dò xét đánh giá Hàn Phong, đáng tiếc cũng không có manh mối. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cùng tiểu béo tồn tại, còn chưa phải là thần điện điện linh năng đủ nhìn trộm. Nghiêm chỉnh mà nói, mặc dù là bất hủ thần khí, cũng phải cần so với Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đẳng cấp thấp. Chỉ bất quá Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp chủ yếu tác dụng ở chỗ phụ trợ mà không phải công kích, cho nên thực sự luận lực công kích, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp chưa hẳn sẽ so với bất hủ thần khí cao hơn. Dù là như vậy, cũng không phải chính là thế giới thần khí có thể so sánh. Tiểu tử này, xem ra có chút thần bí à, có thể ta đối với hắn đánh giá cao hơn một chút, có thể thần vương cảnh giới. Thần điện điện linh lắc đầu, vẫn đang không cho là Hàn Phong có thể để thăng đến cái mức kia. Bất luận cái gì thần vương, đều có thể nói là nhất phương đầu sỏ. Ba thú hấp thu thần điện điện linh phân tới được năng lượng, tu vi cuồng tốc đề thăng, trong đó phi diễm cửu vĩ miêu tăng lên biên độ lớn nhất. Nguyên bản, phi diễm cửu vĩ miêu vẫn còn phổ thông thánh vực chính tự, nhưng ngay khi trong thời gian ngắn ngủi, cũng một đường đề thăng tới đại thánh vực, theo thời gian trôi qua lại đề thăng tới thánh vực đỉnh. Như vậy thật nhanh đề thăng, nhượng phi diễm cửu vĩ miêu lệ nóng doanh trọng. Chỉ bằng tu vi bây giờ cùng huyết mạch tu vi tăng phúc, đã đủ để báo thủ. Huống chi tu vi bây giờ còn không có đỉnh chỉ thế, vẫn có thể trở nên càng mạnh. Trong lúc bất chi bất giác, phi diễm cửu vĩ miêu bước vào đến tiểu viên mãn trình tự, phi thiên viêm sư cũng hầu như đạt tới tiểu viên mãn tam trọng thiên đỉnh. Ngạo viêm thôn thiên lang càng đột phá đến rồi đại viên mãn nhất trọng thiên sơ kỳ. Về phần Hàn Phong, từ lúc tu vi đề thăng tới tiểu viên mãn tam trọng thiên thời điểm liền ngừng lại, lúc này tăng lên chính là cửu diễm dị hỏa quyết, đã rồi đạt được tầng thứ 5 đỉnh cao giai trình tự. Dùng tinh huyết năng lượng đề thăng tu vi sẽ có thánh nguyên pha tạp thai hoàng ẩm, có thể dùng để đề thăng cửu diễm dị hỏa quyết cũng không sẽ có như vậy ảnh hưởng. Lúc này, cực quang thương diễm cự ly lại một lần nữa đột phá đạt được tầng thứ 5 viên mãn đều bước ra nửa bước. Về phần Chu Thiên Vân Tước, càng tiêu thăng đến đại viên mãn tam trọng thiên chính tự. Chỉ là đến rồi tầng thứ này, mỗi tiến thêm một bước đều cần cực kỳ năng lượng kinh người, sở dĩ tiến bộ thông thả, cự ly đột phá đến tam trọng thiên trung kỳ nhìn qua có chút xa xa không hẹn. Ầm. Đột nhiên, ngân sắc hỏa diễm như hoa sen thông thường nở rộ, Hàn Phong tu vi không có tăng, có thể một thân khí thế cũng càng thêm nghiêm nghị. A. Không sai. Thần điện điện linh hiếm thấy tán thưởng một bả. Hàn Phong không có dương đôi mắt, nồng như vậy úc năng lượng, cực quang thương diễm không có đột phá mới là có chuyện. Cực quang thương diễm đột phá đến siêu phẩm thánh hỏa chính tự, một ngày dung nhập thánh vực tuyệt học trong, đúng thánh vực tuyệt học đề thăng là rõ ràng, không chỉ có như vậy, đại viên mãn nhất trọng thiên cường giả lĩnh vực, đừng nữa nghĩ đúng Hàn Phong tiến hành áp chế. Hiện tại, chỉ còn lại tứ đại võ học. Hàn Phong mơ hồ nhận thấy được Chu Thiên Vân tức hấp thu sẽ đạt được cuối cùng, không dám trễ nãi công phu, lập tức vận chuyển lên thánh viêm chiến thể. 11 trọng thiên đỉnh, 12 trọng thiên, 12 trọng thiên trung kỳ, 12 trọng thiên hậu kỳ, 12 trọng thiên đỉnh. Ầm ầm. Làm thánh viêm chiến thể đạt được 12 tầng đỉnh, Hàn Phong thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó toàn thân bị ngọn lửa bao vây, hơi thở nóng bỏng ầm bắn ra. Thần điện điện linh rõ ràng cảm ứng được, tu vi của đối phương vẫn còn tiểu viên mãn tam trọng thiên đỉnh, có thể thuộc về lại có cái gì bất đồng cải biến, khí tức cũng càng ra nguy hiểm vài phần. Thần điện điện linh ánh mắt lần thứ hai thiểm lung lay, sau cùng khôi phục lại bình tĩnh. Thần điện điện linh nhìn thấy siêu cấp thiên tài nhiều đi, trước đây Chu Viêm Thần Vương chính là một vị đứng đầu nhất hỗn độn thần thể, Hàn Phong điểm ấy biểu hiện cùng hỗn độn thần thể so sánh với, nhỏ bé như con kiến hôi. Nếu không có nơi này là Di Vong Đại Lục, thần điện điện linh chỉ sợ liên thiểm động cũng sẽ không có một chút. Thánh viêm chiến thể đề thăng tới 12 tầng đỉnh, theo sát phía sau đó là thánh viêm khải giáp, thánh viêm oanh thiên quyền, thánh viêm oanh thiên ấn, nhất thể đề thăng tới 12 tầng đỉnh. Tứ đại võ học 12 tầng đỉnh, đẳng cấp đã vượt qua cực phẩm thánh vực chính tự, dung nhập không thua siêu phẩm thánh hỏa tầng thứ cực quang thương diễm, sở bộc phát ra uy lực sẽ không dưới ở tầm thường siêu phẩm thánh vực tuyệt học. Hàn Phong trên mặt mũi hiện lên vẻ tươi cười. Hôm nay, huyền tiên thể hơn nữa thánh viêm chiến thể hơn nữa cực quang thương diễm, tu vi của hắn sẽ tăng lên tới trình độ nào đâu? Có thể sánh ngang đại viên mãn sao? Lúc này, Hàn Phong không kịp chờ đợi hy vọng có thể cùng đại viên mãn cường giả đánh một trận. Đông nhiên ở giữa, một đạo trong trẻo tiếng kêu to vang lên, người nghe không khỏi nguyên thần chấn động. Hàn Phong ngạc nhiên hướng một bên nhìn lại, Chu Thiên Vân tức với cánh, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Kinh khủng kia nhiệt độ, mặc dù là Hàn Phong cũng có chút sợ hãi. Thần điện điện linh thở dài nói, không sai, tiếp cận đại viên mãn tam trọng thiên đỉnh, chỉ cần trùng kích đến chân thần cảnh giới, có thể tạm thời chỉ huy Thương Vân thần điện xuyên toa tinh không, ly khai mảnh đại lục này. Chủ nhân một giọt tinh huyết, cũng để cho huyết mạch của ngươi vô hạn tiếp cận trung cấp tuyệt phẩm huyết mạch. Bực này huyết mạch đủ để cho ngươi ở đây hơn 10 năm nội đơn giản bước vào chân thần cảnh giới. Nếu như có nữa sung túc tài nguyên, rút ngắn tới 2-3 năm nội cũng không phải không có khả năng. Đa tạ tiền bối. Chu Thiên Vân tức hướng thần điện điện linh gật đầu, biểu thị cảm tạ. Thần điện điện linh khoát khoát tay, không cần cảm tạ, đồng giá trao đổi mà thôi. Hàn Phong trong lòng thở ra một hơi thở, có chút kích động. Lập tức, là có thể ly khai đại lục này, đi trước thần giới cái này rộng lớn hơn thế giới. Ngược lại, Hàn Phong nhớ lại thông thiên thần cảnh, không khỏi hỏi, tiền bối, thông thiên thần cảnh thật sự có đi thông thần giới nhập khẩu sao? Thần điện điện linh ngẩn người, mới nói, thông thiên thần cảnh. Đó là đồ chơi gì? Không phải nói Di Vong đại lục đã triệt để cùng thần giới ra đi sao? Làm sao có thể sẽ có thông đạo? Lúc này đây, ngược lại đổi Hàn Phong kinh ngạc, nếu như không có thông đạo, kia trước nhiều như vậy chân thần tiến nhập thông thiên thần cảnh đến tột cùng là vì sao chưa có trở về về. Hàn Phong đột nhiên ý thức được thông thiên thần cảnh có thể có chút sai, lúc này đem thông thiên thần cảnh tình hình báo cho biết thần điện điện linh. Theo Hàn Phong giới thiệu, thần điện điện linh sắc mặt từ từ trầm xuống, càng có nhất đạo bất khả tư nghị thần tình thoáng hiện. Canh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 1414 tình hình nguy cấp, phần 2. 1414 tình hình nguy cấp, phần 2. Làm sao có thể? Hắn không phải là bị phong ấn sao? Làm sao sẽ? Chẳng lẽ là? Coi như nghĩ tới chuyện bất khả tư nghị gì, thần điện điện linh sắc mặt khó xem. Một lúc lâu, thần điện điện linh trầm giọng nói, Hàn Phong, Di Vong đại lục không ổn, các ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian trong thời gian ngắn nhất đột phá chân thần ly khai Di Vong đại lục, bằng không các ngươi rất có thể đều có thể chết. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, Di Vong đại lục không có khả năng có đi thông thần giới thông đạo, bằng không thần giới những cường giả kia đã sớm phát hiện Di Vong đại lục. Nếu như ta không đoán sai, kia thông thiên thần cảnh là một cái âm mưu, nơi nào đúng là kia thần vương bị phong ấn địa phương. Cái gì? Hàn Phong kinh hãi, cho dù vừa Hàn Phong có chút dự liệu thông thiên thần cảnh khả năng có cái gì sai, có thể Hàn Phong trăm triệu không nghĩ tới có một pho tượng cường đại thần vương bị phong ấn ở nơi nào. Kia đi vào thông thiên thần cảnh chân thần chẳng lẽ? Thần điện điện linh hí hư nói, chỉ sợ đều chết ở kia thần vương trong tay. Ở biết thông thiên thần cảnh nội quá khả năng phong ấn một pho tượng thần vương, Hàn Phong đã đoán ra sẽ có như vậy khả năng, có thể nhường cho Hàn Phong không hiểu là, đường đường thần vương vì sao phải bày như vậy âm mưu đi giết chết chân thần. Nếu như đã phá trừ phong ấn, vì sao không trực tiếp xuất thủ ngược lại là cần thông thiên thần cảnh đến hấp dẫn chân thần? Vì sao không ly khai Di Vong đại lục? Nếu như không có bài trừ phong ấn, lại là làm sao đánh chết những chân thần đó? Hàn Phong đem nghi hoặc hỏi ra, thần điện điện linh trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, Hàn Phong, ngươi cũng biết hiểu chủ nhân bọn họ các loại mấy vị tôn quý thần vương vì sao phải tranh đoạt kia thế giới thần khí sao? Hàn Phong lắc đầu. Thần điện điện linh mang theo nhất đạo khổ sở nói, bất kể là chủ nhân vẫn bị phong ấn kia tôn thần vương, cũng hoặc là trước đây tham dự tranh đoạt mấy vị thần vương, kỳ thực phía sau đều có chư thế lực cường đại, có thần hoàng cường giả tọa chấn. Nay cấp bậc thế lực tồn tại đều là cực kỳ lâu dài. Trên cơ bản ở tại thần giới sinh ra ban đầu thì có. Thời gian khá dài như vậy, những thế lực này trong tay tích lũy quá nhiều bảo vật, chính là thế giới thần khí tuy rằng chân quý, cần phải xuất ra vẫn có thể đủ xuất ra không ít, bao quát đỉnh cấp thế giới thần khí ở nội. Chủ nhân không có đỉnh cấp thế giới thần khí, chỉ là bởi vì thực lực vẫn chưa tới, chỉ cần kế tục tu luyện tiếp, trong tộc tự nhiên mà vậy sẽ cấp chủ nhân phân phát hạ đỉnh cấp thế giới thần khí, chủ nhân căn bản không cần thiết đi tranh đoạt. Chủ nhân sở dĩ tranh, đó là bởi vì cái thế giới kia thần khí quá đặc thù, đã ngưng tụ bất hủ mầm móng. Bất hủ mầm móng a, thần điện điện linh ghen tị mắt đều phải đỏ. Nói đến đây, thần điện điện linh nhìn Hàn Phong, đạo, biết thần hoàng cùng bất hủ thần khí vì sao rất thưa thất sao? Cũng là bởi vì bất hủ mầm móng. Bất kể là thần hoàng còn chưa phải hủ thần khí, đều cần lĩnh ngộ ra bất hủ mầm móng. Thần hoàng cần bất hủ mầm móng để thăng, lĩnh ngộ bất hủ lực. Bất hủ thần khí cần trong cơ thể thế giới đầy dây bất hủ quang huy. Bất hủ đại biểu cho không chết bất diệt. Bất kể là chân thần cũng tốt, vẫn còn cổ thần cũng tốt, cũng hoặc là thần vương, trên thực tế đều có chứ thọ mệnh cực hạn, chỉ là bởi vì cổ thần cùng thần vương thọ mệnh cực kỳ dài, nhất là thần vương, sống thêm ức ức năm cũng không hỏi đề, bởi vậy mới bị mọi người xưng là sống mãi, nhưng trên thực tế đều cũng có thọ mệnh cực hạn. Chỉ có thần hoàng, lĩnh ngộ bất hủ mới thật sự là không chết bất diệt, trừ phi bị cường địch tiêu diệt bất hủ mầm móng, bằng không thần hoàng chính là không chết tồn tại, không có thọ nguyên cực hạn. Bất hủ, rất khó lĩnh ngộ, bằng không toàn bộ 3.000 thần giới thần hoàng cũng sẽ không thưa thất như vậy. Đồng dạng, bất hủ thần khí cũng là rất thưa thất không gì sánh được. Một cái đỉnh cấp thế giới thần khí đúng chủ nhân mà nói không coi vào đâu, có thể một cái có thể tấn chức đến bất hủ thần khí thế giới thần khí lại bất đồng. Trước đây kia thần vương bị phong ấn, có thể thần khí cũng xác xác thật thật rơi vào vị kia thần vương trong tay. Theo lý thuyết, vị kia thần vương chắc là ở nghìn vạn lần năm thậm chí là nhất ước năm nội cũng không thể bài trừ phong ấn, nhưng bây giờ, nghe ý tứ của ngươi, thông thiên thần cảnh âm mưu đã lâu, theo di vong đại lục tách ra đi không bao lâu lại bắt đầu, ý vị này. Kia đỉnh cấp thế giới thần khí bất hủ mầm móng đã nảy mầm lớn lên, triệt để tấn thăng làm bất hủ thần khí, bằng không tuyệt không khả năng như vậy đơn giản bài trừ rơi một bộ phận phong ấn, chế tạo ra thông thiên thần cảnh. Một bộ phận. Hàn Phong ánh mắt nhất ngưng. Không sai, chỉ là một bộ phận. Sổ tôn thần vương trước khi chết hợp lực bày kết giới không có thể như vậy dễ dàng như vậy bị đánh phá, nếu như kia tôn thần vương bị phong ấn trước không có bị đánh thương tao bị thương nặng, vậy không hủ thần khí cũng không phải vừa tấn chức mà là nhiều năm bất hủ thần khí. Về điểm này phong ấn không coi vào đâu. Đáng tiếc, vậy cũng là nếu như, trên thực tế lấy kia tôn thần vương ngay lúc đó thụ thương trạng thái, hơn nữa bất hủ thần khí vừa tấn cấp uy lực vẫn chưa có hoàn toàn có thể phát huy được, tối đa chỉ có thể bài trừ rơi một bộ phận phong ấn. Thần điện điện linh sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, kia tôn thần vương không phải là thông thường thần vương, mà là huyết ma bộ tộc huyết ma thần vương. Huyết ma bộ tộc đều có thiên phú thần thông, có thể ngưng tụ tiên huyết hóa thành huyết sắc quái vật, tiên huyết đến từ càng mạnh cường giả. Ngưng tụ ra huyết sắc quái vật cũng càng mạnh. Này tiên huyết có thể là địch nhân, nhưng cũng là mình. Nếu như ta không đoán sai, bài trừ rơi một bộ phận phong ấn sau, kia huyết ma thần vương tách ra tự thân tiên huyết ngưng tụ ra huyết sắc quái vật. Lấy huyết ma thần vương bản thân thần vương cảnh giới, cho dù là bị thương nặng, tách ra huyết sắc quái vật chặn đánh giết một kiếp chân thần cũng là cực kỳ dễ dàng. Mà này bị chém giết chân thần, phòng trừng cũng bị huyết ma cấp hấp thu, vì chính là khôi phục thực lực. Nhiều năm như vậy xuống tới, kia huyết ma thần vương 89 phần 10 khôi phục không sai biệt lắm, tùy thời có thể thoát ly ra phong ấn. Huyết ma bộ tộc cực kỳ thích giết chóc, một ngày thoát ly ra phong ấn, kia huyết ma thần vương phải làm chuyện làm thứ nhất tuyệt đối không phải là ly khai di vong đại lục phản hồi thần giới, mà là tàn sát di vong đại lục. Một câu cuối cùng, thần điện điện linh nói như đinh đóng cột, Hàn Phong nghe vậy càng sắc mặt trầm xuống. Một cẩu nguy cơ dám cùng cảm giác không ổn tự Hàn Phong trong lòng bay lên, cảm giác cấp bách đầy dây trong lòng. Hàn Phong vẫn cho là đến rồi tu vi bây giờ, đại lục có thể uy hiếp hắn thực sự không nhiều lắm, hắn có thể an an ổn ổn tu luyện tiếp. Mà bây giờ đã biết huyết ma thần vương tồn tại, Hàn Phong biết hắn phải mau ly khai di vong đại lục. Di vong đại lục người nhiều như vậy hắn tự nhiên là không còn được, nhưng lại là nhất định phải đem bằng hữu của mình thân nhân an toàn mang đi. Nghĩ điểm, Hàn Phong có chút hối hận trước hấp thu những năng lượng kia, bằng không hiện tại Chu Thiên Vân tức không làm được trực tiếp tấn cấp chân thần, hiện tại là có thể ly khai di vong đại lục. Thần điện điện linh có lẽ là nhìn ra Hàn Phong nghĩ cách, lắc đầu, ngươi nghĩ như vậy liền sai rồi. Nếu như không có các ngươi cùng chung, nhỏ Vân tức 89 phần 10 hội bạo thể mà chết, kết quả so với hiện tại càng không dễ. Hơn nữa ngươi cho là chân thần là tốt như vậy tấn thăng sao? Thánh vực cùng chân thần chênh lệch so với ngươi trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, đừng tưởng rằng các ngươi cùng chung một bộ phận năng lượng để thăng nhiều như vậy liền nghĩ đến ngươi nhóm thực sự hấp thu rất nhiều. Trên thực tế các ngươi hấp thu năng lượng đặt ở nhỏ Vân tức trên người, căn bản không có khả năng tấn cấp chân thần, sở dĩ ngươi cũng không cần ảo não. Ngược lại sự tình đều đã đến trình độ như vậy, các ngươi vẫn còn nắm chặt thời gian tu luyện tối trọng yếu, nói không chính xác kia huyết ma thần vương còn cần trên trăm năm thậm chí càng lâu khả năng đủ thoát ly ra phong ấn đâu. Trên trăm năm mấy trăm năm. Hàn Phong vẻ mặt cười khổ, đang nghe thần điện điện linh tự thuật quá trình ở giữa, Hàn Phong đã sợ hai phát hiện, thần điện điện linh trong miệng huyết sắc quái vật, cùng kia huyết vệ ra sao hắn tương tự. Nhớ tới kia huyết vệ bị đánh giết sau rơi lộ xuống một khối tinh thạch, Hàn Phong lấy ra ngoài. Thần điện điện linh thần sắc biến đổi, đưa tay trộn một cái, khối kia tinh thạch liền xuất hiện ở thần điện điện linh trong tay. Đây là... Không sai, đây chính là máu tinh. Hàn Phong, trong tay ngươi tại sao có thể có này máu tinh? Thần điện điện linh thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Hàn Phong trên thực tế đã có suy đoán, nhưng vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem Tử Đồng Sơn mạch trên chuyện tình giảng cấp thần điện điện linh. Thần điện điện linh há miệng, có chút vô lực. Thật không nghĩ tới, kia huyết ma thần vương đã khôi phục lại trình độ này. phòng chừng không được 1-2 năm sẽ triệt để phá vỡ phong ấn, bằng không sẽ không hoa lớn như vậy đại giới ngưng tụ ra huyết vệ mầm móng giao cho huyết nô. Chỉ 1-2 năm, bất kể là Hàn Phong vẫn còn Chu Thiên Vân Tước, đều là không có thể đột phá đến chân thần, đây cũng là ý nghĩa, bọn họ căn bản không có biện pháp khống thương Vân Thần Điện ly khai Di Vong Đại Lục. Phần 2. Chương 1415 nắm trong tay Thương Vân Thần Điện trên, canh thứ 3. 1415 nắm trong tay Thương Vân Thần Điện trên, canh thứ 3. Một cổ nặng nề bầu không khí tràn ngập, Hàn Phong có chút mờ mịt, tới cùng nên làm cái gì bây giờ? Lưu lại chống lại sao? Đừng nói giỡn, đây chính là thần vương cường giả a, suy một hơi thở cũng không biết có thể đánh giết nhiều ít thánh vực. Thần điện điện linh cũng trầm mặc, chợt trọng trọng thở dài một hơi, xem ra chủ nhân cả đời bảo vật là không trở về được Chu Tước nhất tộc. Hiển nhiên, thần điện điện linh cũng không xem trọng Chu Thiên Vân Tước ở ngắn ngủn trong vòng 1-2 năm tân chức chân thần. Hàn Phong cùng Chu Thiên Vân Tước không thể ly khai, Thương Vân Thần Điện tự nhiên cũng không khả năng bị mang về Chu Tước nhất tộc. Ngược lại, Thương Vân Thần Điện sau cùng bị Huyết Ma Thần Vương cướp được tay có khả năng lớn hơn nữa. Nghĩ điểm, thần điện điện linh khuôn mặt trên hiện lên một tia kiên quyết, cùng với bị kia Huyết Ma Thần Vương cướp được tay, còn không bằng nhượng Thương Vân Thần Điện tự bạo rơi, tiện nghi ai cũng không thể tiện nghi kia Huyết Ma Thần Vương. Một cổ điên cuồng khí thế tự thần điện điện linh thể nội cuốn lên ra. Tiền bối, ngươi đây là? Hàn Phong cùng Chu Thiên Vân tức quá sợ hãi. Thần điện điện linh kiên quyết đạo, ta quyết không cho phép chủ nhân di vật bị kia Huyết Ma Thần Vương cướp được. Hàn Phong, nhỏ Vân Tước, xem ra trước giao phó là không thể giao cho các ngươi, bản tọa cái này đem bọn ngươi chuyển tống đi ra ngoài, bản tọa sẽ cùng Thương Vân Thần Điện cùng nhau bể mất. Hàn Phong, ngăn cản hắn. Đường đường thế giới thần khí tự bạo, lẽ nào hắn muốn làm cho cả Di Vong Đại Lục cùng hắn chôn cùng sao? Tiểu béo giọng nói nghiêm khắc tới cực. Nghe vậy, nguyên bản thì có ngăn cản ý niệm trong đầu Hàn Phong, càng thêm muốn ngăn cản. Tiên bối, ngài muốn Di Vong Đại Lục nhiều người như vậy cùng ngài cùng nhau chôn cùng sao? Thần điện điện linh thời khắc này khí thế quá kinh khủng, Hàn Phong căn bản vô pháp tới gần, chỉ phải cả tiếng gọi. Thần điện điện linh mở ra, đúng vậy, thì là hắn bỏ mình thế giới thần khí hội rơi xuống ngay cả phổ thông thần khí cũng không bằng tình cảnh. Nhưng bây giờ, Thương Vân Thần Điện vẫn như cũ là thứ thiệt thế giới thần khí. Thế giới thần khí tự bạo, há là nho nhỏ Di Vong Đại Lục có thể chịu được nổi. Trừ phi hắn so với Thương Vân Thần Điện trước phải ngã xuống, dẫn đến Thương Vân Thần Điện đẳng cấp đại giảm. Mà nếu quả hắn trước bỏ mình, thì như thế nào khống chế Thương Vân Thần Điện tự bạo? Khí thế tuy rằng còn đang bạo động, có thể Hàn Phong cũng nhìn ra được thần điện điện linh có chút bình tĩnh trở lại. Vậy ngươi nói, bản tọa nên làm cái gì bây giờ? Thần điện điện linh nhìn chằm chằm Hàn Phong, lộ ra khổ sắp khuôn mặt. Hàn Phong cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu kêu Huyết Ma Thần Vương thực sự như thần điện điện linh nói như vậy thích giết chóc, kia Di Vong Đại Lục võ giả mặc kệ thế nào đều có thể chết, chết ở Huyết Ma Thần Vương trong tay cùng chết đến thế giới thần khí bạo tạc bên trong có gì khác biệt? Có thể sau một loại tử vong còn có thể sảng khoái một chút, cái gì cũng không biết liền chết. Trước một loại, ngẫm lại huyết vệ hấp thu tiên huyết hình dạng, Hàn Phong cũng có chút cực sợ. Lúc này, tiểu béo rốt cục mở miệng, "Hàn Phong, ta đã không chỉ một lần nói qua bản tôn Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cũng là phụ trợ thần khí, lẽ nào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp thì không thể mang ngươi ly khai Di Vong Đại Lục sao?" "Tiểu béo, ngươi..." Hàn Phong thân thể chấn động, theo rơi vào tuyệt cảnh đến đột nhiên có mới hy vọng cảm giác nhượng Hàn Phong cả người cũng không tốt. "Chờ một chút, ta nhớ kỹ trước ta đã từng hỏi qua ngươi làm sao ly khai Di Vong Đại Lục, khi đó ngươi nói ta còn không cần biết, lẽ nào ngươi nói biện pháp chính là cái này? Ta còn tưởng rằng ngươi nói chính là thông thiên thần cảnh." Hàn Phong coi như nhớ ra cái gì đó. "Không sai, từ vừa mới bắt đầu ta chính là cái này phương pháp. Nếu là không có xuyên toa công năng, ngươi nghĩ rằng ta là như thế nào đem ngươi mang nhập đến thế giới này? Chỉ là hiện tại ngươi Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết mới tầng thứ 5, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bởi vậy bị hạn chế khá lớn, cho dù có thể xuyên toa, cũng cần rất lớn đại giới. Đầu tiên, tu vi của ngươi ít nhất phải đột phá đến đại viên mãn. Thứ nhì, cần ngươi không ít sinh mệnh lực. Đệ tam, hiện nay Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp ở xuyên qua trình ở giữa còn vô pháp làm được như Thương Vân Thần Điện như vậy hóa thành một bụi bặm, sở dĩ rất có thể xuyên toa quá trình ở giữa bị tinh không cự thú phát hiện. Tiểu béo nói ra ba điểm hiện nay nhu phải giải quyết vấn đề. Hàn Phong trầm tư chốc lát nói, người thứ hai tốt giải quyết, chờ ta đột phá đến đại viên mãn, liền chừng 1.8 vạn năm thọ nguyên, đây đủ chứ? Tạm đủ đi. Tiểu béo đạo. Thứ một chút. Hàn Phong nhíu mày. Vốn có thánh nguyên sẽ không tinh khiết, cho dù là không có trực tiếp đột phá đến đại viên mãn di chứng lớn như vậy, nhưng cũng chí ít cần mấy năm thậm chí mười mấy năm khả năng đủ nhượng thánh nguyên tinh thuần xuống tới. Mà nghe thần điện điện linh ý tứ, kia Huyết Ma Thần Vương tối đa 1-2 năm sẽ triệt để thoát ly ra phong ấn, thời gian căn bản không kịp. Tiểu béo lênh khốc đạo, trong tay ngươi không phải là có máu tinh sao? Còn có ban đầu ở huyết tháp bên trong lấy được huyết hạch, thẳng thắn đều hấp thu đi. Hàn Phong lại càng hoảng sợ, đã biết huyết ma thần vương, Hàn Phong tự nhiên cũng đoán ra này huyết hạch cùng máu tinh nhất định là huyết ma thần vương làm cho, nhớ tới huyền thanh thiên cái loại này hình dạng, Hàn Phong cũng không muốn luân lạc tới huyết nô hoàn cảnh. Tiểu béo hừ lạnh một tiếng, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn quản được nhiều như vậy. Cùng lắm thì đến lúc đó ta trực tiếp vận dụng cửu diễm thiên hỏa tháp cho ngươi chết xuất, tiêu trừ máu tinh di chứng. Chỉ là kể từ đó, tu vi của ngươi nhất định sẽ rơi xuống, ngay cả hiện tại tiểu viên mãn tam trọng thiên đỉnh cũng không bằng. Vì ly khai di vong đại lục, tổng yếu nỗ lực điểm giá cao. Hàn Phong trong lòng thở dài một tiếng, cuối cùng cũng biết chỉ có nỗ lực mới có thu hoạch. Về phần điểm thứ 3, Hàn Phong quá lý trí đạo, không ly khai chính là chết, ly khai luôn luôn còn sống khả năng. Dù sao cũng là khả năng gặp phải mà không phải khẳng định gặp phải. Nếu là không có gặp phải, vậy coi như sống thoát đi di vong đại lục, nếu quả như thật vận khí bất hảo, ngược lại đều là chết, sao không đụng một cái? Hảo, người nghĩ rất rõ ràng. Trước ta liên tục không nói, là bởi vì cửu diễm thiên hỏa tháp chỉ có thể mang ngươi một người, mà thôi tính cách của ngươi khẳng định không bỏ xuống được nữ nhân của ngươi, phụ mẫu, thân nhân cùng bằng hữu. Tiểu béo nói tiếp, mà bây giờ có thương vân thần điện lại không giống nhau, nữ nhân của ngươi, thân nhân, bằng hữu đều có thể tiên tiến nhập thương vân thần điện, lại bị mang theo xuyên toa ly khai. Hàn Phong thế mới biết cửu diễm thiên hỏa tháp chỉ có thể dẫn hắn một cái, thảo nào trước hỏi làm sao ly khai di vong đại lục tiểu béo luôn luôn bên trái cố mà nói hắn. Giờ khắc này, Hàn Phong quá may mắn bản thân gặp thương vân thần điện. Tiểu béo, nếu như không có thương vân thần điện ngươi hội làm như thế nào? Nói ra lời như vậy đồng thời, Hàn Phong trong lòng trên thực tế đã có đáp án. Tự nhiên là mạnh mẽ đem ngươi lộng tẩu, những người khác bản tôn có thể không quản được nhiều như vậy, về phần ngày sau ngươi là không oán hận ta cũng không xen vào. Tiểu béo giọng nói băng lãnh. Thân là cửu diễm thiên hỏa tháp khí linh, tiểu béo có một loại trời xanh cao ngạo. Loại này cao ngạo nhượng tiểu béo coi đông đảo cường giả như không có gì. Cũng chỉ có Hàn Phong mới có thể nhượng tiểu béo coi trọng, yêu ai yêu cả đường đi, tiểu béo cũng sẽ đúng cùng Hàn Phong có quan hệ nhân có vài phần chiêu cố. Có thể hết thảy điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến Hàn Phong. Nếu quả như thật phải có lựa chọn, tiểu béo chỉ biết lựa chọn Hàn Phong mà không phải những người khác. Biết tiểu béo nghĩ cách, Hàn Phong cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói may mắn có thương vân thần điện. Nghĩ tới đây, Hàn Phong đúng thương vân thần điện tình thế bắt buộc, tuyệt đối không thể để cho thương vân thần điện tự bạo. Gãy mất cùng tiểu béo câu thông, Hàn Phong ngẩng đầu nghiêm túc đúng thần điện điện linh đạo, tiền bối, vãn bối có biện pháp có thể ly khai di vong đại lục, thương vân thần điện cũng không nhất định muốn tự bạo. A, người có biện pháp? Thần điện điện linh vẻ mặt hoài nghi, hiển nhiên là không tin. Hàn Phong cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể làm cho thần điện điện linh tin tưởng, cũng không thể nhượng tiểu béo bạo lộ ra đi. Ta đến đây đi. Tiểu béo không để cho Hàn Phong cơ hội cự tuyệt, trực tiếp hiện hiện ra bản thân thân ảnh. Ngươi là ai? Thần điện điện linh lập tức cảnh giác, trong lòng âm thầm khiếp sợ, hắn dĩ nhiên không chút nào cảm giác được Hàn Phong trên người còn có như vậy khí linh tồn tại, lẽ nào? Không thể nào. Thần điện điện linh trong lòng thăng ra một loại hoang đường nghĩ cách. Bản tôn nếu là bị ngươi chính là thế giới thần khí khí linh nhìn ra, cũng không cần lan lộn. Tiểu béo vẻ mặt cao ngạo, trong tay cửu diễm thiên hỏa tháp hư ảnh hiện lên. Chỉ là hư ảnh. Một loại đến từ chính thượng vị uy áp áp chế để thần điện điện linh sắc mặt thảm đạm, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Không, không, bất hủ, thần khí. Thần điện điện linh lắp bắp, nói không ra lời, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Hàn Phong nho nhỏ di vong đại lục người, mà hội đạt được rất nhiều thần hoàng cũng không có bất hủ thần khí. Bất hủ thần khí A, đó là thần khí ở giữa đẳng cấp cao nhất. Hàn Phong nho nhỏ thánh vực ngay cả chân thần đều không phải là, lại cầm giữ bất hủ thần khí. Như vậy cũng tốt so với tên khất cái cầm giữ một cái đế quốc tài phú như vậy bất khả tư nghị. Canh thứ 3. Chương 1416 năm trong tay thương vân thần điện hạ, canh tư cầu hoa. 1416 năm trong tay thương vân thần điện hạ, canh tư cầu hoa. Hơn nữa bực này đến từ linh hồn áp bách, phảng phất so với kia thời kỳ viễn cổ cường đại thần khí áp bách còn muốn tầng, loáng thoáng ở giữa, thần điện điện linh đại thể suy đoán đối phương quá khả năng ở bất hủ thần khí bên trong cũng là cực kỳ cao đẳng tồn tại. Về phần bất hủ thần khí trên, thần điện điện linh căn bản không muốn quá. Thần giới thần khí đẳng cấp cao nhất chính là bất hủ thần khí, chưa từng nghe đã đến còn có so với bất hủ thần khí mạnh hơn tồn tại. Hừ, coi như ngươi có mắt lực. Tiểu béo trong lòng vẫn còn có chút không vui, dĩ nhiên đưa hắn cho rằng bất hủ thần khí, thực sự là thật là làm cho người ta tức giận. Chỉ là này thần giới phát triển còn không hoàn chỉnh, bất hủ thần khí đã là đẳng cấp cao nhất, tiểu béo cũng chỉ được nhịn. Ta bây giờ là tin. Thần điện điện linh một lần nữa tỏa sáng quang vinh. Ngay cả bất hủ thần khí khí linh cũng không tin, vậy còn tin tưởng ai? Hàn tiểu tử, bản tọa thu hồi lúc trước lời nói, có vị đại nhân này tương trợ, ngài thành tiểu nói không chừng sẽ đạt tới thần hoàng. Thần điện điện linh không dám coi thường nữa Hàn Phong, cũng nho nhỏ vỗ một cái tiểu béo nịnh bợ. Thần hoàng tính cái gì, Hàn Phong nhưng là phải trở thành chủ tể chính là nhân vật. Tiểu béo ngạo nghễ nói, Hàn Phong hán đắt đát, lúng túng không thôi, hết lần này tới lần khác thần điện điện linh cũng gật đầu, lấy đại nhân năng lực, tiểu tử kia nếu như không đạt được chủ tể đó chính là phụ ngài a. Hàn Phong vẻ mặt hắc, không biết nên nói những gì, phía trước này thần điện điện linh còn thân hơn miệng thừa nhận chủ tể đã tiêu thất ở lịch sử sông dài trong, hiện tại cứ như vậy khen tặng hắn, có đúng hay không quá khoa trương. Sau một lúc lâu, thần điện điện linh không thôi đã quên bốn phía liếc mắt, đúng tiểu béo đạo, đại nhân, ngày sau Thương Vân thần điện liền giao cho ngài. Thần điện điện linh cũng không lo lắng tiểu béo nắm trong tay Thương Vân thần điện sau hội đem bảo khố nội gì đó cướp đi, dù sao tiểu béo lợi hại hơn nữa, đó cũng không phải là Thương Vân thần điện bổn nguyên khí linh. Và lại, Hàn Phong có bất hủ thần khí, còn biết xem được với Thương Vân thần điện nội bảo vật. Nữa thứ nhì, coi như là thực sự coi trọng, thần điện điện linh tin tưởng lấy bất hủ thần khí khí linh cao ngạo, cũng sẽ không nhượng Hàn Phong quá mức tham lam. Tối hậu, hắn đã không hề lựa chọn. Tin tưởng Hàn Phong, Chu Viêm thần vương người nhà còn có thể có được Chu Viêm thần vương một ít di vật. Không tin, Chu Viêm thần vương người nhà cái gì cũng phải không được. Lần thứ hai xin nhờ tiểu béo, thần điện điện linh lưu luyến nhìn Thương Vân thần điện, thân hình từ từ hư hóa. Tiền bối, ngươi nhanh như vậy sẽ. Hàn Phong là biết thần điện điện linh sắp tiêu tán, lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Giải quyết rồi vấn đề lớn nhất, thần điện điện linh cũng nở nụ cười, vốn có ta còn có thể nhiều hơn nữa tồn tại một đoạn thời gian, có thể trước thiêu đốt bổn nguyên cũng triệt để thương tổn tới, hiện tại tự nhiên muốn tiêu tán. Hàn tiểu tử, hảo hảo tu luyện, không nên cô phụ đại nhân đối với ngươi chờ mong. Trước thái độ đối với ngươi, ta đối với ngươi nói tiếng xin lỗi. Đâu, tiền bối cho vạn bối nhiều như vậy chỗ tốt. Vạn bối nếu như còn không biết đủ, đó chính là quá không biết điều. Hàn Phong lắc đầu. Thần điện điện linh lần đầu tiên nhìn Hàn Phong như thế thuận mắt. Quay đầu, thần điện điện linh lộ ra khiêm tốn vẻ. Đại nhân, không biết xưng hô như thế nào ngài. Gọi Cửu Diễm đi. Tiểu béo suy nghĩ một chút, đạo. Không nói ra mình bị Hàn Phong khởi tiểu béo tên này, thật sự là thật không có có khí thế thật là làm cho người ta chê cười. Hàn Phong cũng không có đâm phá. Cửu Diễm đại nhân, vạn bối cũng nên đi, sau tất cả. Đều. Giao. Giao. Giao cho. Ngài. Thần điện điện linh thân ảnh càng thấy trong suốt, tối hậu vài càng nói gián đoạn, một câu nói nói xong, thần điện điện linh cũng hoàn toàn tiêu thất, Hàn Phong một trận xấu não. Cùng lúc đó, Thương Vân thần điện chấn động, bên ngoài truyền đến một trận ầm ầm có tiếng, giống hệt có vật gì vậy sụp đổ. Tiểu béo hai tay kết ấn, một cổ lực lượng kỳ lạ ở ba động. Tiểu béo, ngươi đây là. Hàn Phong nhíu lại mi, người này sẽ không phải là. Hừ. Xem ra ngươi đã đoán được. Không sai, ta là muốn tạm thời trở thành Thương Vân thần điện khí linh, không có tên kia, Thương Vân thần điện tích lũy nhiều năm như vậy cũng chỉ còn lại 3 lần xuyên toa năng lượng. Có thể chỉ cần ta trở thành Thương Vân thần điện khí linh, ngày sau là có thể vô hạn sử dụng. Hơn nữa này Thương Vân thần điện có thể ở xuyên toa trên đường hóa thành một bụi bẩm cũng thật là cửu diễm so ra kém. Triệt để nắm trong tay Thương Vân thần điện, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Đối với ở xuyên toa điểm này so ra kém Thương Vân thần điện, tiểu béo không nghĩ có cái gì. Bất luận cái gì thần khí đều có chứ bản thân lớn nhất đặc điểm, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đã có nhiều như vậy phụ trợ công năng, ở một phương diện khác yếu hơn Thương Vân Thần Điện cũng là bình thường. Huống chi, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tuy rằng không thể ở xuyên toa quá trình ở giữa hóa thành bụi bặm, có thể thời kỳ toàn thịnh Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, thế nhưng ngay cả vũ trụ đều có thể đủ xuyên toa. Điểm này, Thương Vân Thần Điện là xa xa so ra kém. Thương Vân Thần Điện duy nhất ưu điểm cũng chỉ là ở xuyên toa tinh không lúc hóa thành một bụi bậm chút này. Hàn Phong há miệng, cuối cùng vẫn nhắm lại. Tiểu béo hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt túc mục, hai tay không ngừng kết xuất vân tay, sau đó từng đạo kỳ lạ quang mang bắn ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Rất nhanh, tiểu béo sắc mặt vui vẻ, vung tay lên, Hàn Phong cùng mấy thú đều biến mất ở trong đại điện. Thương Vân thần điện nội bộ tiểu thế giới, vòng trời ầm ầm rung động, không ngừng hé kinh người cái khe. Kia từng đạo cái khe vọng tưởng không được đầu cùng. Như nước lũ thông thường đem vòm trời chia ra thành vô số khối, coi như toàn bộ trời cao sẽ đổ nát, một mảnh tận thế cảnh tượng. Hư không không gian liệt phùng không ngừng triển khai, hư không phong bạo xuyên qua không gian cái khe ở trên hư không không ngừng tàn sát bừa bãi. Trong hư không, đột nhiên ở giữa một đạo quang mang sáng lên, một đạo hình bán cầu quang cháo ở trên hư không triển khai, Hàn Phong cùng mấy thú xuất hiện ở quang cháo bên trong. Đây là... Hàn Phong nhìn bên ngoài kinh khủng như ngày diệt vong cảnh tượng, đồng tử co rụt lại. Không sai. Đây là Thương Vân thần điện nội bộ tiểu thế giới. Tiểu béo thản nhiên nói. Hàn Phong nuốt nước miếng một cái, đây là nội bộ tiểu thế giới. Thật là nồng nặc năng lượng, hơn nữa xa so với linh khí cao cấp hơn, chẳng lẽ là thần khí. Ánh mắt đảo qua, Hàn Phong phát hiện trên mặt đất sơn xuyên, sông, sa mạc, bình nguyên đều bắt đầu tan vỡ. Sơn xuyên, sa mạc, bình nguyên đổ nát, sông bắt đầu bạo dũng, hình thành khổng lồ vòng xoáy. Nói chung, này nội bộ tiểu thế giới một mảnh đang ở hỏng mất tình cảnh. Tiếp qua không lâu sau, này nội bộ tiểu thế giới liền hoàn toàn tiêu thất, bất quá may mắn ta tạm thời thành Thương Vân Thần Điện khí linh. Hừ, không phải là Thương Vân Thần Điện bổn nguyên khí linh thì như thế nào, ta là Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp khí linh, muốn nắm trong tay một cái thế giới thần khí quá đơn giản. Tiểu béo ngạo nghễ nói, trong tay đã đánh ra vài cá vân tay. Vân tay phụt ra ra vô tận quang huy sái hướng toàn bộ tiểu thế giới. Trong sát na, đang ở phân liệt chứ vòm trời đình chỉ, kia như nước lũ thông thường rộng lớn đen kịt cái khe đang ở thu nạp, sau cùng tụ hợp cùng một chỗ. Tuy nói vòm trời vẫn có như vậy chút không ổn định, nhưng cũng không còn là trước nhất phó tận thế cảnh tượng. Sơn xuyên đột ngột từ mặt đất mọc lên, bạch vân bao phủ. Bình nguyên, sa mạc cũng đều khôi phục bình tĩnh. Giang xuyên sông trung ương vòng xoáy bắt đầu tiêu thất, chỉ là thỉnh thoảng như cũ sẽ có một ít biển gầm xuất hiện ở giang xuyên sông trong. Hư không cái khe chỉ còn lại có như vậy một ít, không gian phong bạo không hề như vậy cuồng bạo, giống như là như cuồng phong, tuy rằng cường đại, cũng không về phần đem nhân xé rách nát bấy. Tiểu béo cái chán thấm ra chút lạnh hãn, thu tay về. Không có sao chứ. Hàn Phong sờ sờ tiểu béo đầu, tiểu béo không vui đem Hàn Phong tay vớt ve, tức giận nói, đều tại ngươi, ngươi nếu như đem Cửu Diễm Dị Hỏa quyết tu luyện tới càng sâu trình tự, ta cũng không về phần dễ dàng như vậy liền mệt mỏi. Hảo hảo hảo, đều tại ta. Hàn Phong bất đắc dĩ nói. Liếc Hàn Phong liếc mắt, tiểu béo mới nói, tuy nói tạm thời nắm trong tay Thương Vân Thần Điện, đối với ngươi dù sao không phải là bổn nguyên khí linh, sở dĩ này tiểu thế giới không có khả năng có tên kia ở thời điểm vững như vậy định, nhưng là không phải là quá hỗn loạn. Tương lai ngươi đột phá đến cổ thần, có thể tiến nhập này tiểu thế giới lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, nhưng mà nếu là muốn đem trong cơ thể mình tiểu thế giới dùng nơi này tiểu thế giới thay thế cũng không thể nào. Ta cũng chưa từng nghĩ như vậy quá. Trên thế giới làm sao có thể có tốt như vậy chuyện tình, ta phỏng chừng khẳng định có cái gì di chứng. Hàn Phong lắc lắc đầu nói. Coi như ngươi thông minh, chúng ta đi thôi, nơi này giải quyết vấn đề, tương lai ngươi đem nhân mang tới này nội bộ tiểu thế giới, bọn họ cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nếu như tiểu thế giới không ổn định, chính là chân thần cũng chưa tới, thực sự là tiến đến một cái chết một người. Đoàn người ly khai nội bộ tiểu thế giới, trở lại Thương Vân Thần Điện nội. Canh tư một vạn tự hoàn thành. Cầu hoa tươi a. Này bốn chương đối thoại nhiều một chút, có thể có chút buồn chán, có thể một ít nên giao phó nhất định phải bàn giao. Mấy ngày nữa, Hàn Phong sẽ phải rời khỏi Di Vong Đại Lục bắt đầu mới khởi hành, khẩn cầu chư vị các huynh đệ chi chỉ a. Hoa tươi quá thê thảm không nỡ nhìn, cũng bởi vì nhất hảo xin nghỉ một ngày đêm sao. Chương 1417 đánh giết đại viên mãn, canh thứ nhất. 1417 đánh giết đại viên mãn, canh thứ nhất. Hàn Phong cũng không có lập tức ly khai Thương Vân Thần Điện, mà là tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội tu luyện. Tu vi từ nhỏ viên mãn nhị trọng thiên hậu kỳ nhảy để thăng tới tiểu viên mãn tam trọng thiên đỉnh, đúng đế hoàng thiên lang chảo nắm trong tay cũng có thể nắm giữ càng thêm hoàn mỹ. Hàn Phong đoán chừng, mặc dù là không đạt được 10 thành, có thể nắm giữ 7-8 phần 10 vẫn là có khả năng. Mặt khác huyền tiên thể cũng cần tiến hơn một bước ổn định, tu vi đạt được tiểu viên mãn tam trọng thiên đỉnh, đủ để thừa nhận sáp nhập vào cực quang thương diễm huyền tiên thể. Hôm nay, Hàn Phong thân thể cường độ đã vượt qua tiểu viên mãn, tiếp cận tiểu viên mãn cùng đại viên mãn trong lúc đó. Thương Vân Thần Điện ở ngoài, Khiếu Thiên Long bộ tộc 18 trưởng lão cùng Long Hành Thạch cùng với Long Hành Diệt nhóm cường giả còn đang không ngừng oanh kích cháy vệ. Chỉ tiếc, Hỏa Điểu Hỏa Vệ lực lượng càng ngày càng mạnh, 18 trưởng lão muốn lợi dụng sơ hở đều làm không được. Mặt ông trầm, nhìn hơn 10 vạn thước bên ngoài Thương Vân Thần Điện, 18 trưởng lão khuôn mặt trên hiện lên một tia không cam lòng. Nhưng ở lúc này, thần điện kết giới một trận rung động, tự đứng đầu sát biên giới địa phương bắt đầu tan vỡ, trong chiều tâm lan tràn. Đây là 18 trưởng lão đám người lộ ra giật mình vô cùng thần sắc. Ngoại trừ 18 trưởng lão, ở đây còn có những thứ khác đại viên mãn cường giả, thậm chí Khiếu Thiên Long bộ tộc đến tiếp sau cũng tới không ít cường giả, theo thứ tự là tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão. Tứ trưởng lão đã là đại viên mãn tam trọng thiên, bát trưởng lão là đại viên mãn nhị trọng thiên. Mắt thấy thần điện kết giới tan vỡ, đông đảo đại viên mãn sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Này ý vị như thế nào bọn họ rõ ràng không gì sánh được. Ý nghĩa thần điện gần tiêu thất ly khai, có thể bọn họ căn bản còn không có tiến nhập thần điện, lẽ nào ở chỗ này hợp lực sông lâu như vậy, cái gì không có đến sẽ rời đi. Mặc kệ đông đảo đại viên mãn làm sao không cam, thần điện kết giới không bao lâu vẫn còn vượt qua bọn họ, triệt để tiêu thất, Thương Vân thần điện nổ bắn ra ra vô tận quang huy, bắt đầu thu nhỏ lại, sau cùng biến mất. Thương Vân thần điện vị trí, thay vào đó là một đạo thân ảnh. Thấy cái thân ảnh này, 18 trưởng lão đồng tử co rụt lại, sắc mặt dữ tợn. Long hành thạch đám người há to mồm, gương mặt không thể tin tưởng. 18 trưởng lão thân là đại viên mãn cường giả, chưa từng nhượng nho nhỏ tiểu viên mãn ở trong tay mình trốn quá, có thể ở Hàn Phong trên người, 18 trưởng lão lần đầu tiên cảm nhận được cái này khuất nhục. Không sai, đúng 18 trưởng lão mà nói, đây là khuất nhục. Cho nên đúng Hàn Phong, 18 trưởng lão là vô cùng thống hận, kia chính là mình nhân sinh ở giữa một cái chỗ bẩn, 18 trưởng lão đã sớm âm thầm thề, tiếp theo tái kiến Hàn Phong, tuyệt đối sẽ không lại để cho Hàn Phong có bất kỳ chạy trốn khả năng. Vốn tưởng rằng cự ly tiếp theo gặp mặt sợ rằng còn cần rất nhiều thời gian, nào biết Hàn Phong hiện tại liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, hơn nữa còn là lấy loại này bất khả tư nghị phương thức. Thương Vân thần điện tiêu thất, có thể Hàn Phong cũng xuất hiện, này ý vị như thế nào còn phải nói sao? Tiểu tử, thần điện ở nơi nào? Nói, thần điện có đúng hay không bị ngươi lấy được, giao ra đây. Ngươi ở đây thần điện chiếm được cái gì? Từng cái một đại viên mãn cường giả khí thế tuôn ra, áp bách chứ Hàn Phong hỏi. Những thứ này đại viên mãn cường giả ánh mắt nóng cháy, không chút nào che giấu bọn họ tham lam, giờ khắc này bọn họ cũng không kịp vì sao Hàn Phong chính là một cái tiểu viên mãn gặp phải ở bên trong thần điện, bọn họ chỉ muốn đem Hàn Phong bắt được, đem thần điện cướp đi. Tiểu tử này làm sao sẽ tiến nhập thần điện? Lẽ nào trước tiểu tử này cũng không phải chạy trốn, mà là tìm được rồi tiến nhập thần điện phương pháp, sở dĩ tiến vào. Long hành thạch đám người trong lòng hiện ra các loại suy đoán. Đông đảo khí thế áp bách, quay đến bầu trời biến sắc. Phong vân dũng động, phảng phất do một tòa núi to, mang theo thái sơn áp đỉnh khí thế áp bách hướng Hàn Phong. Hàn Phong nhịn không được lui về phía sau vài bước, cho dù là tu vi tăng vọt, có thể đối mặt nhiều như vậy đại viên mãn cường giả khí thế, Hàn Phong vẫn còn có chút không chịu nổi. Rốt cục, một vị đại viên mãn cường giả lo lắng đợi không nổi nữa, dẫn đầu xuất thủ. Cút về. Tứ trưởng lao hóa thành hộ bản thể giống giận lên tiếng, thanh âm quần quận đánh phía kia xuất thủ đại viên mãn. Vị kia đại viên mãn chỉ là đại viên mãn nhất trọng thiên, trong sát na như tao đòn nghiêm trọng, sau đó thổ huyết bay ngực ra. Bát trưởng lao hóa thành bản thể cười nhạt mà đến, nhất móng vuốt đem kia đại viên mãn cường giả xé rách thành huyết nhục khối vụn. Đường đường đại viên mãn cường giả, địa vị tôn quý, có thể ở Khiếu Thiên Long bộ tộc tứ trưởng lao cùng bát trưởng lao dưới sự liên thủ, cũng chỉ khoảng nửa khắc liền bỏ mình. Đại viên mãn cường giả ngã xuống, nhượng còn đắm chìm trong tham lam trong đại viên mãn hơi bị chấn động, ánh mắt trong nháy mắt thanh minh không ít. Tiểu tử này là chúng ta Khiếu Thiên Long bộ tộc, bất luận kẻ nào dám ra tay, chính là cùng ta Khiếu Thiên Long bộ tộc là địch, bản tọa nhất định xuất lĩnh trong tộc cao thủ diệt ngươi toàn tộc. Tứ trưởng lão âm lanh thanh âm đầy dẫy nhập trong thai của mọi người. Đông đảo cường giả nghe vậy đều lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc, có thể ở tứ trưởng lão cùng bắt trưởng lão cường thế giới, cũng không làm sao được, không dám vọng động. Đông đảo đại viên mãn cường giả, đại bộ phận đều là đại viên mãn nhất trọng thiên, chỉ có một số ít đạt tới nhị trọng thiên. Đại viên mãn tam trọng thiên càng không có một cái. Không phải là mỗi một chủng tộc có thể như Khiếu Thiên Long bộ tộc như vậy cầm giữ mấy đại viên mãn tam trọng thiên, đúng yêu châu tất cả đỉnh chủng tộc mà nói, đại viên mãn tam trọng thiên là một cái tộc quần cây trụ, tuyệt sẽ không dễ dàng ly khai tộc quần mạo hiểm. Nay thần điện mặc dù là một lần kỳ ngộ, có thể ai cũng không dám bảo chứng bên trong sẽ không có nguy hiểm, vì vậy các đại đỉnh chủng tộc cũng không có phái đại viên mãn tam trọng thiên. Cũng chỉ có Khiếu Thiên Long bộ tộc cầm giữ 5-6 đại viên mãn tam trọng thiên mới có sức lực phái ra tứ trưởng lão. Có tứ trưởng lão như thế cá đại viên mãn tam trọng thiên lực gáp mọi người, Hàn Phong cùng thần điện thuộc sở hữu ở bên ngoài không ít đại viên mãn dưới cường giả xem ra, 89/10 về Khiếu Thiên Long nhất tộc. 18, xuất thủ đem tiểu tử kia cấp bắt, các loại trở lại trong tộc nữa hỏi thần điện chỗ, chứ không nên giết rơi tiểu tử kia. Tứ trưởng lão quát lên. Tứ trưởng lão cùng bắt trưởng lão muốn uy hiếp chư cường, Khiếu Thiên Long bộ tộc có thể xuất thủ, chỉ có 18 trưởng lão. Mà tứ trưởng lão hiển nhiên cũng theo trước hỏi bên trong biết 18 trưởng lão cùng Hàn Phong trong lúc đó xung đột, rất sợ 18 trưởng lão một cái nhịn không được thì làm rớt Hàn Phong. Yên tâm đi tứ trưởng lão, lão phu vẫn còn biết sự tình nặng nhẹ. Bất quá hỏi ra thần điện sau, tiểu tử kia tính mệnh liền quy lão phu. Tự nhiên, tứ trưởng lão gật đầu, trong lời nói cũng đem Hàn Phong tính mệnh quy định săn xuống tới, hiển nhiên là không đem Hàn Phong để vào mắt. Lấy tứ trưởng lão thực lực, cũng thật là có cái kia sức lực. Tiểu tử thúc thủ chịu trói đi. Long Vương tức giận. Kinh qua một lần giao thủ, 18 trưởng lão minh bạch Hàn Phong không thể dùng đúng tầm thường tiểu viên mãn phương pháp đối đãi Hàn Phong, vừa ra tay liền hóa thành bản thể thả đại chiêu. Khiếu Thiên Long bộ tộc sao, là thời điểm cho các ngươi một cái khắc sâu dạy dỗ. Hàn Phong ánh mắt hiện lên nóng nảy sát ý. Huyền tiên thể, ngưng. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Chói mắt ngân sắc hỏa diễm phóng lên cao, hư không quần quận nổi lên hỏa diễm vòng xoáy, một cổ tịch quyển trời cao khí tức bạo dũng ra, như sóng biển thông thường hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Huyền tiên chiến giáp nổi lên, cùng thánh viêm khải giáp dung hợp cùng một chỗ, đồng thời sáp nhập vào cực quang thương diễm, càng thêm uy phong lấm lấm, như viễn cổ chiến thần, phóng xuất ra kinh sợ lòng người khí thế. Hai đại chiến thể chồng thi triển, một cái dung hợp sau có thể so với siêu phẩm thánh vực tuyệt học, một cái vốn là siêu phẩm, dung hợp sau đó cao hơn một tầng. Hàn Phong khí tức, ở 18 trưởng lão kia rung động trong ánh mắt cuồng bạo tăng vọt. Trước mắt, Hàn Phong khí thế liền vượt qua tiểu viên mãn, đạt tới đại viên mãn, đồng thời còn chưa phải là mới vào đại viên mãn nhất trọng thiên sơ kỳ. Dung hợp, đế hoàng thiên lang trảo. Trời cao bên trong, phảng phất có cái gì đáng sợ cự trảo đem trời cao xé rách, cự trảo kia giống giận mà đến, mang theo không có gì sánh kịp uy lực. Tại đây dạng cự trảo trước mặt, 18 trưởng lão Long Vương tức giận có vẻ là yếu ớt như vậy không chịu nổi, thậm chí 18 trưởng lão kia thân thể cao lớn, đều có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Giờ khắc này, Hàn Phong cảm giác mình dường như vô thượng quân vương thông thường, trưởng khống giả vô thượng lực. Hàn Phong rất rõ ràng, đây là tu vi tăng vọt nhiều lắm mà sinh ra mình bành trướng cảm. Nếu như bị cảm giác như vậy mê hoặc, thật cho là mình là vô địch quân vương, vậy thì xong đời. Hàn Phong rất tốt khống chế được tâm tình của mình, không có bị mình bành trướng cảm làm cho mê hoặc. Chết đi. Hàn Phong tê tâm liệt phế hô lên thanh đến. Không. 18 trưởng lão kinh khủng, hắn ngửi được tử vong khí cơ, tứ trưởng lão cùng bắt trưởng lão đã rồi phát hiện sai. Tiểu tử dừng tay. Chương 1418 bán thần chiến lực, phần 2. 1418 bán thần chiến lực, phần 2. Tiểu tử dừng tay. Tứ trưởng lão cùng bắt trưởng lão sắc mặt đại biến, hai người sau lưng đông đảo đại viên mãn, càng vẻ mặt chấn động. Hàn Phong nghe vậy, không có dừng chút nào trệ, cự trào ầm ầm hạ xuống, hung hăng chộp vào 18 trưởng lão trên người. A a a a a ba. Kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên, thanh âm quần quận tuân ra, đất rung núi chuyển, không gian tan vỡ. Tảng lớn tiên huyết như mưa xối xả thông thường bỏ ra, thậm chí còn bí mật mang theo chứ một ít vỡ vụn máu tanh khí quan. Một trào này, trực tiếp đem 18 trưởng lão cả người xé rách thành vô số khối. Tiểu tử, ngươi chết tiệt ba. Tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão phát sinh vang tận mây xanh phẫn nộ tiếng hô, hư không ô vân quần quận. Hai đầu khổng lồ cự long, mang theo không thể địch nổi lực lượng, điên cuồng đánh phía Hàn Phong. Vân Tước, giao cho ngươi. Hàn Phong rất lánh tĩnh triệu hồi ra Chu Thiên Vân Tước. Đối mặt đại viên mãn nhất trọng thiên, thậm chí ở đại viên mãn nhất trọng thiên ở giữa còn không tính mạnh 18 trưởng lão, Hàn Phong có cái kia lòng tin đánh một trận. Thế nhưng đối mặt hai đầu đại viên mãn nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên cự long, Hàn Phong nhưng không có khinh thường xuất thủ. Tiểu viên mãn mỗi một trọng thiên chênh lệch đều khá lớn, huống chi là đại viên mãn mỗi một trọng thiên chênh lệch. Thì là dung nhập cực quang thương diễm sau thánh viêm chiến thể cùng huyền tiên thể tăng lên nhiều hơn nữa, cũng không khả năng để thằng tới đánh giết đại viên mãn nhị trọng thiên trình độ. Có thể làm hai đầu cự long đối thủ, chỉ có đồng dạng đạt được đại viên mãn tam trọng thiên Chu Thiên Vân Tước. Hỏa diễm dâng trào tập ra, trong nháy mắt đi qua tầng tầng bước lên tầng mây, đem tầng mây đánh tan. Bầu trời trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa, tự trong biển lửa, Chu Thiên Vân Tước kêu to lên tiếng, mở cánh thoáng hiện. Hỏa diễm hạ xuống, lập tức bốc cháy lên hừng hực lửa cháy mạnh. Hai đầu cự long thân thể hơi chậm lại. Đại viên mãn tam trọng thiên. Tứ trưởng lao sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Long hành thạch đám người đồng tử co rụt lại, không có khả năng, rõ ràng trước vẫn còn tiểu viên mãn, thế nào hiện tại là được đại viên mãn tam trọng thiên. Còn có kia thiên lang sát thủ, trước cũng không có mạnh như vậy chiến lực. Tứ trưởng lão, kia hỏa điểu trước vẫn còn tiểu viên mãn, nhất định là chiếm được thần điện chỗ tốt mới đến bây giờ đại viên mãn tam trọng thiên. Long hành diệt trực tiếp hô lên. Tứ trưởng lão thạc đại trong con ngươi phụt ra ra vô tận tham lam. Chính là một đầu tiểu viên mãn xuất sinh, chiếm được chỗ tốt liền đạt tới đại viên mãn tam trọng thiên, vậy hắn chiếm được thần điện bảo vật, khởi không phải có thể thành tựu chân thần. Nghĩ điểm, tứ trưởng lão thanh âm như ba đảo thông thường truyền ra, đại viên mãn tam trọng thiên thì như thế nào? Vừa không có đạt được đại viên mãn tam trọng thiên đỉnh, còn chỉ là một. Một đối hai, người thắng không được. Hai đầu cự long khí thế loang thoáng có dung hợp ở chung với nhau xu thế, lực áp bách càng mạnh. Chu Thiên Vân tức nghe răng cười một tiếng, hai cái tạp toái liên hợp cùng một chỗ, vẫn như cũng là tạp toái. Ẩm sất. Hỏa diễm lần thứ hai ngưng tụ, cuồn cuộn, phun ra. Chu Thiên Vân tức thời khắc này huyết mạch thế nhưng vô hạn tiếp cận trung đẳng tuyệt phẩm chính tự, như vậy huyết mạch đặt ở đại viên mãn trình tự trên. Kia tăng trưởng biên độ ra sao các loại kinh người. Tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bực này khí thế, chỉ sợ cùng bán thần cũng không có khác biệt đi, thậm chí nói không chính xác còn càng tốt hơn. Đại viên mãn tuy rằng lợi hại, mà nếu hả có thể cùng bán thần so sánh với. Trốn. Ở bán thần trước mặt, bọn họ không có bất kỳ phần thắng nào, hai đầu cự long trăm triệu không nghĩ tới, đầu này hỏa điểu lại có như vậy khí thế cường đại. Nhưng cũng chính là bởi vì lúc này, hai đầu cự long trong lòng càng thêm lửa nóng, này một người một thú tới cùng chiếm được chỗ tốt gì, lại có tăng lên kinh người như vậy. Chỉ cần bọn họ khiếu thiên long bộ tộc dốc toàn bộ lực lượng, còn bắt không được một đầu bán thần. Đến lúc đó, chỗ tốt kia cũng đều là bọn hắn khiếu thiên long bộ tộc. Cực kỳ hưng phấn hai đầu cự long chút nào sẽ không có suy nghĩ một chút, ở cầm giữ có thể so với bán thần chiến lực Chu Thiên Vân Tước trước mặt, bọn họ chạy trốn sao. Có thể là khiếu thiên long bộ tộc đáng kể bá đạo để cho bọn họ quên mất, chúng tộc khác có thể sẽ cô kỵ khiếu thiên long bộ tộc không dám đối với bọn họ hạ ngoan thủ, Chu Thiên Vân Tước cũng không như nhau. Trước đây đúng long hành thiên có lưu thủ, kết quả đâu? Nữa sau đó đúng long hành thạch cũng có lưu thủ, có thể kết quả đâu? Sự bất quá ba, khiếu thiên long bộ tộc bá đạo, bao che khuyết điểm cùng từng bước chặt, triệt để khơi dậy Hàn Phong cùng Chu Thiên Vân Tước trong lòng rét lạnh sát ý. Chu Thiên Vân Tước thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở lưỡng điều cự long phía trên. Ngươi dám? Lưỡng điều cự long vừa sợ vừa giận, bọn họ đều đã từ khước, đầu này hỏa điểu lại vẫn không bỏ qua, theo đuổi không bỏ. Như là chảo lưỡng điều cá trạch, lưỡng điều cự long không có chút nào sức phản kháng đã bị Chu Thiên Vân Tước hai cái móng vuốt bắt được, móng vuốt thậm chí sâu đậm miệng nhập lưỡng điều cự long trong cơ thể, tiên huyết giang hàn rùa. Đảm nhiệm lưỡng điều cự long thân thể làm sao cứng rắn, làm sao có thông thiên thủ đoạn, lúc này đều là vô dụng. Không, ngươi không thể giết chúng ta, đại trưởng lao hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bát trưởng lao chưa từng khoảng cách gần như vậy cảm thụ tử vong bóng ma, lập tức từ bỏ ngày xưa tôn nghiêm. Như vậy cầu xin tha thứ, cũng để cho một ít đại viên mãn cường giả sinh lòng xem thường. Lúc này bọn họ mới phát hiện, khiếu thiên long bộ tộc càn rỡ, chỉ là thành lập ở thực lực cường đại trên. Đã không có thực lực, bọn họ ngay cả một cường giả ứng hữu tố chất cũng không có, như vậy sợ chết. Bất quá như đã nói qua, lại có ai có thể đủ đối mặt tử vong mà không biến sắc đâu, một đám đại viên mãn cường giả trầm mặc. Chu Thiên Vân Tước lộ ra nhất đạo trầm trọng, các ngươi đại trưởng lão cũng bất quá là đại viên mãn tam trọng thiên đỉnh, trừ phi là huyết mạch đạt được tuyệt phẩm chính tự, bằng không không biết là của ta nhất chiêu địch, ta dựa vào cái gì muốn buông tha các ngươi? Lưỡng điều cự long nhất thời trầm mặc, bọn họ lúc này mới phát hiện, bọn họ khiếu thiên long bộ tộc, đối mặt cái này có thể so với bán thần ma thú còn thật không có một chút xíu ưu thế, bọn họ trước dĩ nhiên đầu góc mê muội còn muốn cử toàn tộc lực đối phó ma thú này, không bị diệt tộc liền coi là không tệ. Hãy bớt xàm luôn đi, các ngươi khiếu thiên long bộ tộc trước đem ta và lao đại ta khiến cho chật vật như vậy, lúc này đây vô luận như thế nào cũng sẽ không nữa bỏ qua cho các ngươi. Lưỡng điều cự long đột nhiên phát sinh tiếng kêu thảm thiết, vô số đạo hỏa quang tự bên trong cơ thể của bọn họ đều bắn ra, sau một khắc lưỡng điều cự long liền bị hỏa diễm thôn phệ, hoàn toàn ngã xuống. Ừ ngực, toàn bộ hư không, ngoại trừ hỏa diễm thiêu đốt thanh đó là cuồng phong hô khiếu vụ vụ thanh. Sở hữu đại viên mãn cường giả không dám có bất kỳ tiếng vang. Chỉ sợ chọc giận đầu này chiến lực có thể so với bán thần đáng sợ tồn tại. Nhất là nghĩ đến bọn họ trước còn dùng khí thế đi áp bách loài người kia, một đám đại viên mãn càng mồ hôi lạnh đầm địa. Long hành thạch cùng long hành diệt một đám khiếu thiên long bộ tộc, càng ngây người. Nhìn Hàn Phong chậm rãi dẫm trận tại chỗ, ở trên hư không đi tới, long hành thạch cùng long hành diệt thân thể run lên. Long hành thạch bài trừ nụ cười khó coi, lầm. Hiểu lầm. Hết thể đều là hiểu lầm. Trước ta cũng không xuất thủ a. Long hành diệt đám người căm tức long hành thạch, quay đầu nhìn Hàn Phong há mồm muốn nói cái gì đó, lại cái gì cũng nói không ra, bởi vì bọn họ trước phách lối xuất thủ đích thật là sự thực. Trên thực tế long hành diệt đám người còn muốn mang ra khiếu thiên long bộ tộc, có thể tưởng tượng đến Hàn Phong phía sau kia có thể so với bán thần chiến lực kinh khủng tồn tại, bọn họ trầm mặc. Khiếu thiên long bộ tộc tuy rằng cường đại, có thể trăm triệu thì không cách nào cùng bán thần chống lại. Hàn Phong lạnh như băng ánh mắt quét về phía những thứ này khiếu thiên long. Sau cùng rơi vào long hành thạch trên người, cười nhạt lên tiếng, cho rằng không có xuất thủ có thể tránh khỏi. Nếu không phải ngươi ở đây ngươi trong tộc trưởng bối trước mặt bàn lộng thị phi, sự tình sao rơi xuống trình độ như vậy? Trước đây ta đã nói qua, ta có thể buông tha các ngươi một lần, hai lần, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba. Trước hành vi, bất quá là cố kỵ khiếu thiên long bộ tộc. Hiện tại trước không nói khiếu thiên long bộ tộc đã triệt để đem hắn chọc giận, mặc dù là không có chọc giận. Chỉ bằng chứ Chu Thiên Vân Tước kia có thể so với bán thần chiến lực, căn bản không cần kiêng kỵ khiếu thiên long bộ tộc cường giả. Hàn Phong ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ không nữa buông tha khiếu thiên long bộ tộc người. Trong tuyệt vọng, ngược lại thì khơi dậy long hành thạch đám người lệ khí. Muốn chúng ta chết, vậy thì đồng quy vu tận đi. Long hành thạch đám người, trong cơ thể điên cuồng năng lượng bạo dũng ra, dĩ nhiên là muốn bằng vào tự bạo lực lượng cùng Hàn Phong đồng quy vu tận. Muốn cùng ta đồng quy vu tận. Hàn Phong lộ ra vẻ trào phúng, nằm mơ. Thương diễm lĩnh vực, ngưng. Chương 1419 trở về, canh thứ 3. 1419 trở về, canh thứ 3. Thương diễm lĩnh vực, ngưng. Màu bạc hỏa diễm hình thành lĩnh vực đem sở hữu khiếu thiên long bào phủ ở nội. Dựa vào Hàn Phong tu vi bây giờ, dựa vào cực quang thương diễm bây giờ đẳng cấp, Hàn Phong lĩnh vực biểu hiện ra là tiểu viên mãn tam trọng thiên tầng thứ tốt cùng, nhưng trên thực tế cũng không kém chút nào tầm thường đại viên mãn trình tự lĩnh vực. Kinh khủng lĩnh vực áp chế phủ xuống, đã sắp tự bạo long hành thạch đám người phảng phất bị cái gì cự nhân cấp nắm thông thường, căn bản thả ra không ra lực lượng trong cơ thể. Diệt. Thanh âm nhàn nhạt quát ra, thương diễm bên trong lĩnh vực cực quang thương diễm dường như phong bạo thông thường đem tất cả khiếu thiên long hết thể thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, rất nhanh lại yếu bớt, sau cùng tiêu thất hầu như không còn. Bên kia đại viên mãn đều hiểu, những thứ này khiếu thiên long bộ tộc ngày sau cây trụ, bỏ mình. Một đám đại viên mãn thở dài, đại danh đỉnh đỉnh khiếu thiên long bộ tộc, nếu là chọc tới không nên dây vào, đã phải thiết bản, kết cục cũng là như vậy thê thảm. Chư vị ở chỗ này không đi còn có chuyện gì. Hàn Phong xoay người thản nhiên nói, thanh âm mặc dù không có phập phồng, có thể chính là bởi vì như vậy bình tĩnh, cũng nhượng một đám đại viên mãn trong lòng căng thẳng. Ha ha, không có đại nhân lên tiếng, bọn ta sao dám rời đi a? Một vị đại viên mãn khô ha hà đạo. Hàn Phong thực lực, ở trong mắt bọn họ chỉ là thông thường, có thể hắn siêu cường chiến lực cũng nhượng đại viên mãn mở rộng tầm mắt, ngay cả khiếu thiên long bộ tộc 18 trưởng lão đều chết ở Hàn Phong trong tay. Những thứ này đại viên mãn bên trong đại bộ phận cũng là đại viên mãn nhất trọng thiên, sao dám khinh thường Hàn Phong. Điều này cũng làm cho mà thôi, Hàn Phong phía sau con ma thu kia, cũng chân chính để cho bọn họ sợ hãi. Có thể so với bán thần chiến lực A, giết bọn hắn như giết gà tử đơn giản như vậy. Thánh phẩm đúng đại viên mãn để thăng hầu như vô dụng, coi như là yêu châu có chút biến thái huyết mạch vượt qua thánh phẩm một ít, cũng chỉ có thể để thăng một điểm tu vi, sao có thể đủ trực tiếp tăng lên có thể so với bán thần, này phải cần cao cỡ nào đẳng cấp huyết mạch. Đông đảo đại viên mãn sợ hãi, ngoại trừ đúng Chu Thiên Vân tức thực lực, còn có đúng Chu Thiên Vân tức huyết mạch. Nguyên bản, bọn họ hẳn là càng thêm cung kính Chu Thiên Vân tức, có thể ngay cả Chu Thiên Vân tức đều tự xưng là Hàn Phong tiểu đệ, một đám đại viên mãn tự nhiên sẽ không cảm thấy được. Hàn Phong kinh ngạc nhìn những thứ này đại viên mãn liếc mắt, đã từng, đại viên mãn với hắn mà nói ra sao cấp cao cao tại thượng, hôm nay lại muốn cẩn thận như vậy cẩn thận nhìn mặt hắn sắc. Nếu như ở dĩ vãng, Hàn Phong nữa bình tĩnh nói không chính xác cũng sẽ đắc chí, có chút hưng phấn, đây chính là đại viên mãn lao tổ a. Ở chân thần không dám tùy ý xuất thủ, bán thần cũng là không nhúng tay vào tầm thường sự dưới tình huống, đại viên mãn thế nhưng di vong đại lục đứng đầu chiến lực, có thể làm cho đại viên mãn cẩn thận như vậy cẩn thận. Hàn Phong hầu như xem như là đứng ở Di Vong Đại Lục kim tự tháp cực kỳ đính đoan vị trí. Cũng biết Di Vong Đại Lục rất có thể hội nên đón một hồi tai nạn, một pho tượng thần vương gần phá vỡ phong ấn ra sau đó, Hàn Phong nghĩ đều là làm sao mau ly khai Di Vong Đại Lục, căn bản bất chấp đắc chí. Tùy ý khoát tay áo, Hàn Phong đạo, các ngươi đi thôi. Ở một vị đại viên mãn lớn mật chứ sau khi rời đi, còn thừa lại đều lộ ra sống sót sau tai nạn khuôn mặt, chạy trốn so với bất cứ lúc nào đều phải nhanh. Hận không thể cha mẹ sinh thêm nhiều đi ra một đôi chân. Không giết chết bọn họ sao? Bọn họ nhất định sẽ đem chuyện hôm nay tình nói ra. Chu Thiên Vân tức đạo. Bọn họ cũng không thực sự xuống tay với chúng ta, cũng không cần giết. Về phần sự tình hôm nay, vừa thời điểm chiến đấu thế nhưng có không ít tiểu viên mãn cùng đỉnh thấy sai liền chạy, vô luận như thế nào đều là không giấu được. Ngược lại chúng ta lập tức sẽ phải rời khỏi Yêu Châu, nói ra hãy nói ra đi thôi. Thu hồi Chu Thiên Vân tức. Hàn Phong đi tới một chỗ tương đối bí ẩn sơn mạch, triệu hồi ra phi diễm cửu vi miêu. Thiên Hiếu, hôm nay thực lực của ngươi cũng bước vào đến tiểu viên mãn, đi báo thủ đi. Đi nhanh về nhanh, chúng ta muốn mau ly khai Yêu Châu. Nửa ngày sau trở về. Miêu Thiên Hiếu bình tĩnh đạo. Có lẽ là tu vi đề thăng, Miêu Thiên Hiếu đúng ý niệm báo thủ không phải là nóng như vậy chung, có thể ở Miêu Thiên Hiếu trong mắt, vậy cũng là một đám người yếu. Quả nhiên, nửa ngày sau Miêu Thiên Hiếu sẽ trở lại, Hàn Phong nhãn lực không tệ. Phát hiện Miêu Thiên Hữu bất động, đó là xuất xứ từ ở khí chất bất động. Tuy rằng ý niệm báo thù phai nhạt, thật là báo thù mới xem như là giải khai giải tỏa. Hôm nay Miêu Thiên Hữu là thật toàn tâm toàn ý trung tâm làm Hàn Phong, không còn có bất kỳ tư tâm. Bắc Châu Đại Lục, Ma Huyễn Cung. Đã trở về sao? Thánh Huyễn Cung cung chủ cười nhạt. Vãn bối tham kiến cung chủ. Hàn Phong đi tới đại điện, hướng Thánh Huyễn Cung cung chủ hành lễ. Thánh Huyễn Cung cung chủ ánh mắt nhất ngưng, Hàn Phong, tu vi của ngươi. Hàn Phong mỉm cười, tiểu viên mãn tam trọng thiên tột cùng khí thế hơi thả ra ra, sau đó lại thu vào. Thánh Huyễn Cung cung chủ ngược lại hít một hơi, tiểu viên mãn tam trọng thiên đỉnh. Tiểu tử kia, ngươi này tăng lên cũng quá kinh khủng đi. Trước khi rời đi vẫn còn nhất trọng thiên, kết quả sau khi trở về liền đạt tới tam trọng thiên đỉnh, lúc này mới bao lâu a? Càng làm cho Thánh Huyễn Cung cung chủ khiếp sợ là, nàng dĩ nhiên thân thể có chút run rẩy, đây là cảm ứng được cực kỳ khí tức nguy hiểm sau mới có thân thể vô ý thức phản ứng. Tiểu tử này chiến lược chẳng lẽ? Thánh Huyễn Cung cung chủ nghĩ đến một loại khả năng, nội tâm chấn động như sóng biển thông thường ba đảo cuộn trào mãnh liệt. Hàn Phong lúc này lại sắc mặt ngưng trọng xuống tới, đạo, vãn bối có chuyện gì muốn nói cho tiền bối. Thấy Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, Thánh Huyễn Cung cung chủ ý thức được khả năng không phải là cái gì đơn giản sự tình, đạo, ngươi nói. Vì vậy, Hàn Phong liền đem thông thiên thần cảnh cùng với huyết ma thần vương còn có huyết vệ cùng với huyết nô chuyện tình nói ra, cuối cùng nói, muốn không được bao lâu vị kia thần vương sẽ phá vỡ phong ấn ra, vậy đối với Di Vong Đại Lục tuyệt đối là một hồi tai nạn. Bất quá vạn bối ngược lại có cách pháp có thể tránh né chàng tai nạn này, nếu là tiền bối nguyện ý, có thể theo vạn bối ly khai ma huyễn cung. Hàn Phong cũng không có nói mình là làm sao biết được chuyện này, cũng không nói ra tránh né biện pháp là cái gì. Thương Vân Thần Điện quá mức trọng yếu, trừ phi là thân cận người, bằng không Hàn Phong không có chút nào để lộ. Thánh Huyễn Cung cung chủ cố nhiên đúng Hàn Phong coi ân, có thể Hàn Phong cùng Thánh Huyễn Cung cung chủ cũng không phải quá quen, có thể nói cho Thánh Huyễn Cung cung chủ những thứ này vẫn còn nhìn ở Ma Huyễn Kim Tháp chuyện này trên Thánh Huyễn Cung cung chủ lực mạnh chi trì. Nếu như Thánh Huyễn Cung cung chủ không tin, hoặc là nói tin cũng không cho rằng Hàn Phong có biện pháp tránh né chàng tai nạn này mà không phải là muốn ở lại Ma Huyễn Cung, Hàn Phong cũng sẽ không cưỡng cầu. Thánh Huyễn Cung cung chủ vẻ mặt chấn động, Hàn Phong nói tất cả thật sự là quá bất khả tư nghị. Theo bản năng, Thánh Huyễn Cung cung chủ liền cho rằng Hàn Phong là nói xạo, có thể nhìn Hàn Phong nghiêm túc sắc mặt, Thánh Huyễn Cung cung chủ lại chần chờ, Hàn Phong căn bản không có cần phải lừa gạt nàng. Mà nếu quả là thật, chuyện này cũng quá. Hít thở sâu một hơi, Thánh Huyễn Cung cung chủ cười khổ nói, ngươi trở lại một cái liền cho như thế một cái tạc đạn nặng ký, thật sự là làm cho. Có thể hay không cho phép bổn cung triển khai năm cung hội nghị. Thời gian cấp bách, tiền bối xin hãy mau chóng làm ra quyết định, vãn bối cái này cáo lui trước. Hàn Phong ly khai Thánh Huyễn Cung, liền lập tức đều biết đạo lưu quang bay về phía Thiên Huyễn Cung các loại bốn cung. Năm cung hội nghị từ trước đến nay là rất thiếu triển khai, có thể cự ly lần trước năm cung hội nghị cũng không lâu lắm, đây cũng triển khai, phải nhượng bốn cung cung chủ buồn bực không nớt. Hàn Phong ở Ma Huyễn Cung tìm tới Lôi Vũ Nhu, hơi chút để lộ nhiều một chút, Lôi Vũ Nhu sắc mặt ngưng trọng, gật đầu quyết định trở lại Lôi gia. Mấy ngày sau, Thánh Huyễn Cung cung chủ nói cho Hàn Phong, ngoại trừ Thánh Huyễn Cung cung chủ, chỉ có Yến cung chủ tin tưởng Hàn Phong, hai người xuất lĩnh Yến cung chủ trong cung chủ yếu đệ tử cùng một ít Thánh Huyễn Cung trưởng lão quyết định theo Hàn Phong đi vào Đại Tân Quốc. Nếu như Hàn Phong là nói xạo, vậy bọn họ cũng không có gì tổn thất, nhiều lắm ngực phun một chút Hàn Phong. Nhưng nếu như là thực sự, bọn họ cũng có thể đúng lúc phản hồi Ma Huyễn Cung thông chi còn thừa Ma Huyễn Cung người. Đại Tân Quốc cùng Ma Huyễn Cung cách xa nhau khá xa, có thể đến rồi tiểu viên mãn thậm chí là đại viên mãn cấp bậc. Điểm ấy cự ly không đáng kể chút nào, qua lại không cần nhiều lắm thời gian. Hàn Phong không biết Thánh Huyễn Cung cung chủ nghĩ cách, nếu là đã biết tất nhiên sẽ cười nhạo một tiếng. Nếu kia thần vương thực sự tới, đại lục trong khoảnh khắc sẽ diệt tộc, đâu còn sẽ có thời gian cho ngươi qua lại thông chi. Đại Tân Quốc biên giới, Hàn Phong dừng ở Thánh Trung thành phương hướng, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, lúc này đây đi vào Yêu Châu, trải qua thật sự là thật bất khả tư nghị. Huyết vệ, Thương Vân thần điện điện linh, thần vương tin tức. Từ từ, Hàn Phong sắc mặt kiên định, nhất định phải mau chóng đột phá đại viên mãn, ly khai này Di Vong Đại Lục. Chương 1420 xưa đâu bằng nay trên, canh thứ nhất. 1420 xưa đâu bằng nay trên, canh thứ nhất. Dọc theo đường đi, Hàn Phong đã phát hiện Bắc Châu Đại Lục không còn là bình tĩnh như vậy, bình thường sẽ có chiến đấu sự tình phát sinh, cũng bình thường nhìn thấy trốn chết võ giả, cũng không biết những võ giả này đến tột cùng đã trải qua cái gì. Lại là từ nơi này tránh được đến. Bắc Châu Đại Lục không bình tĩnh, ngược lại nhượng Ma Huyễn Cung nhất phương cường giả có chút tin tưởng Hàn Phong. Chân chính để cho bọn họ tin tưởng là bọn hắn gặp một đầu chân chính huyết vệ, còn có nắm trong tay huyết vệ huyết nô. Cái này huyết nô chỗ ở quốc gia cùng với quanh mình các quốc gia, có thể nói là bị tàn sát hầu như không còn, mấy nước võ giả bình dân đều bị huyết vệ thôn phệ, thảm liệt không gì sánh được. Nhìn thấy Hàn Phong đám người, này huyết nô còn sai khiến huyết vệ tập sát Hàn Phong mọi người. Chỉ là quá đáng tiếc, này huyết nô chỉ là tam đẳng huyết nô. Nắm giữ huyết vệ đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có thể đủ đạt được tiểu viên mãn tam trọng thiên mà thôi. Đây là cao nhất, trên thực tế này huyết nô nắm giữ huyết vệ, chỉ là khó khăn lắm đạt được tiểu viên mãn nhị trọng thiên. Thôn vệ nhân tuy nhiều, có thể đại bộ phận đều là bình dân, võ giả đẳng cấp cũng không cao, này huyết vệ có thể khó khăn lắm đạt được tiểu viên mãn nhị trọng thiên đều đã là vận khí cho phép. Chỉ tiểu viên mãn nhị trọng thiên thực lực, Hàn Phong một trưởng liền đem đầu này huyết vệ đánh gục, trong tay nhiều hơn một viên máu tinh, mà kia huyết nô cũng bị Hàn Phong đánh giết, xem như là làm chết đi người nhiều như vậy báo thủ. Một trận chiến này, nhìn qua huyết vệ giống hệ không uy hiếp gì, có thể ma huyễn cung nhất phương cường giả cũng sắc mặt đại biến. Thôn phệ một đám bình dân cùng cấp bậc thấp võ giả là có thể đạt được trình độ như vậy, vậy nếu là thôn phệ đẳng cấp cao võ giả đâu? Có đúng hay không đơn giản có thể đạt được đại viên mãn? Nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, cũng hoặc là bán thần. Nghĩ tới đây, đông đảo cường giả ngược lại hít một hơi, sắc mặt hoảng sợ. Mặc dù đã tin hơn phân nửa, có thể ma huyễn cung cường giả vẫn là không có phản hồi thông chi, bởi vì bọn họ còn không biết Hàn Phong là như thế nào dự định tránh né chàng tai nạn này. Nếu như Hàn Phong thất bại, bọn họ ma huyễn cung tốt xấu vẫn có thể lưu lại một chút mầm móng ở ma huyễn cung. Tương lai không lâu, giờ khắc này ở nơi này ma huyễn cung cường giả không gì sánh được may mắn bọn họ theo Hàn Phong, có thể lại không có so với ảo não bọn họ để lại nhiều lắm cường giả ở ma huyễn cung, tổn thất quá lớn. Đại Tân Quốc, Hàn Phong mang theo đại lượng ma huyễn cung cường giả đến khiến cho một trận chấn động, bất quá Hàn Phong qua nhiều năm như vậy mang tới chấn động thật sự là nhiều lắm, nhân mà lần này chấn động rất nhanh thì dẹp loạn. Hàn gia, ở đây tụ tập Hàn Phong thân nhân, bao quát lôi ra một ít trưởng lão. Những người này trên cơ bản đều là Hàn Phong người có thể tin được, bao quát huynh đệ, phụ mẫu chờ một chút. Bất quá Mạnh Nhã Tình sư tôn Tử Vân lão tổ cũng nhượng Hàn Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tử Vân lão tổ. Ma huyễn cung các cường giả đều quá thức thời, biết bọn họ cùng Hàn Phong quan hệ không phải là như vậy thân mật, bởi vậy cũng không nên gia nhập vào Hàn gia hội nghị bên trong. Hàn gia hội nghị bên trong, Hàn Phong đem bản thân đi trước yêu châu chuyện tình nói cá đại khái, Thương Vân Thần Điện là nói ra, có thể có quan Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp Hàn Phong vẫn còn ẩn giấu đi. Hiện nay biết Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, chỉ có Mạnh Nhã Tỉnh cùng Lâm Thanh San hai nàng mà thôi. Cái gì? Như Hàn Phong sở liệu, mọi người sắc mặt đều là đại biến, nhất là biết thần vương gần phá vỡ phong ấn, mọi người thất kinh. Tử Vân lão tổ làm đại viên mãn nhị trọng thiên cao thủ, tâm tính tự nhiên là không bình thường, có thể lúc này cũng là trầm trọng không ngớt. Nhất là ở biết thông thiên thần cảnh là một cái âm mưu sau đó, càng lộ ra thống hận vẻ, viêm tộc nhiều như vậy tiền bối, dĩ nhiên vì vậy âm mưu mà đều ngã xuống. Hít thở sâu một hơi, Tử Vân lão tổ đạo, thảo nào đoạn thời gian gần nhất Bắc Châu đại lục phát sinh nhiều chuyện như vậy, lão hủ thế nhưng nghe nói không ít địa phương có huyết sắc quái vật nuốt người sự tình phát sinh, xem ra đó chính là huyết vệ. Huyết nô so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Trước đó không lâu Hùng Bá Đế quốc quốc chủ bị đánh chết, có người nói thay vào đó tân nhậm hoàng đế liền có một đầu tiểu viên mãn cấp bậc huyết sắc quái vật. Phụ thân của Hàn Phong Hàn Thiên Thành đạo, đúng vậy, ta nghe qua, vốn có kia Hùng Bá Đế quốc tân nhậm hoàng đế còn dự định đánh chúng ta Đại Tân Quốc, nhất là chúng ta Hàn gia. Dù sao trước ngươi hành vi thế nhưng thật to đánh Hùng Bá Đế quốc mặt mũi, nếu như có thể đem ngươi bắt, đúng tân nhậm hoàng đế mà nói, có thể nói là để thăng danh vọng hay nhất cách, tọa ỷ phía dưới ngôi vị hoàng đế cũng sẽ làm được càng thêm an ổn. Chỉ là sau lại nghe nói có Tử Vân lão tổ ở, quyết định này không giải quyết được gì. Hàn Phong ánh mắt phát lạnh, thực sự là muốn chết. Tử Vân lão tổ nở nụ cười, hiện tại thì là không có ta cái này lao bà tử, kia tiểu viên mãn huyết vệ cũng cầm Hàn gia không có biện pháp. Lúc này đây trở về, Hàn Phong không có tận lực nhượng tiểu béo ẩn giấu tu vi của mình, bởi vậy Tử Vân lão tổ nhìn thanh thanh sở sở. Lôi Nguyên gia cũng nói ra mấu chốt của sự tình, Phong Nhi, chỉ một hai năm, ngươi làm sao tấn chức đại viên mãn? Muốn khống Thương Vân Thần Điện, cần chân thần tu vi, thế nhưng ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tạm thời không thể bạo lộ dưới tình huống, Hàn Phong tự nhiên là đem cần chân thần tu vi nói thành cần đại viên mãn tu vi. Như vậy tương lai ly khai Di Vong Đại Lục thời điểm mọi người mới không có hoài nghi. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp thật sự là quá mức trọng đại, nếu không có Lâm Thanh San ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội ngốc quá, Hàn Phong cũng sẽ không sớm như vậy liền nói cho Mạnh Nhã Tình, ngay cả Lâm Thanh San đều biết, gạt Mạnh Nhã Tình luôn cảm giác có chút trở dạ. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, điểm này nhi tử đã có chuẩn bị, nếu như thật sự là không được, chỉ có thể nhượng Tử Vân tiền bối tạm thời khống Thương Vân Thần Điện. Hàn Phong nói như vậy, là vì thoải mái đại gia. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp phải không khả năng lựa chọn Tử Vân lão tổ. Chân chính Thương Vân Thần Điện cũng là cần chân thần tu vi khả năng khống, sở dĩ mặc kệ thế nào để thăng, Hàn Phong phải ở trong vòng 1-2 năm đột phá thành công, bằng không tất cả mọi người muốn chết. Nhưng điểm này không cần thiết nói ra, sẽ chỉ làm đại gia tăng thêm phiền nhiễu mà thôi. Ở đại đa số trong mắt người, tiểu viên mãn muốn ở ngắn ngủi trong vòng 1-2 năm tấn chức đại viên mãn, đó là không có khả năng. Nay không, Hàn Phong nói láo, rõ ràng tất cả mọi người thở dài một hơi. Nếu chỉ cần đại viên mãn tu vi là có thể khống thương vân thần điện, kia còn có cái gì có thể lo lắng, tử vân lão tổ tùy thời có thể khống. Như vậy, chúng ta đây sẽ trước làm chuẩn bị, đem đều tự coi trọng nhân cùng nhau mang tới đi. Đương nhiên nếu là đối phương thực sự là không tin không muốn đến chúng ta cũng không cần ép buộc, sinh tử do mệnh phú quý ở thiên, thương vân thần điện chuyện tình chúng ta tuyệt không thể nói ra. Tử vân lão tổ đạo. Một câu cuối cùng tử vân lão tổ nói như đinh đóng cột. Mỗi người tự nhiên đều có bản thân coi trọng nhân, có thể vì mình coi trọng nhân mà bại lộ thương vân thần điện, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Nếu là khiến cho này cường đại bán thần thậm chí là chân thần tham lam, vậy bọn họ ở đây nhiều người như vậy nói không chừng cũng không có cách nào sẽ rời đi Di Vong Đại Lục. Bởi vì một số ít nhân mà hại đại bộ phận nhân, này là không cho phép. Mọi người hạ quyết tâm, nhất định phải tận lực xin khuyên bản thân coi trọng người. Thử vân tiền bối, về cổ tộc bên kia, liền giao cho ngài. Còn có chiến thần cổ tộc chiến phó vũ, cũng thỉnh ngài truyền đi một tin tức. Hàn Phong hướng tử vân lão tổ chắp tay nói. Cổ tộc nhất phương, Hàn Phong để ý cũng chỉ có chiến phó vũ người bạn này. Tử vân lão tổ gật đầu, yên tâm, giao cho ta, chỉ là. Tử vân lão tổ cười khổ nói, chỉ sợ viêm tộc các loại cổ tộc sẽ không tin tưởng ta đây cá lao bà tử nói, cũng không biết theo ta rời đi sẽ có bao nhiêu. Chương 1421 xưa đâu bằng nay hạ, phần 2. 1421 xưa đâu bằng nay hạ. Phần 2. Mạnh Nhã Tình ở một bên an ủi tử vân lão tổ, sư tôn, chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức, cũng không thể vì để cho bọn họ tin tưởng mà buộc lộ ra thương vân thần điện đi. Sư tôn ngươi ở đây viêm tộc ngây người thời gian dài như vậy, nên biết hậu quả như thế. Yên tâm, vi sư minh bạch. Những người đó tham lam, vi sư là rõ ràng nhất, sẽ không vì bọn họ mà nhượng mọi người đang ngồi nhân rơi vào nguy cơ. Tử vân lão tổ vỗ vỗ Mạnh Nhã Tình tay, biểu thị minh bạch. Buổi tối, ánh trăng nhàn nhạt chiếu nghiêng xuống. Hàn Phong đứng ở Hàn gia một chỗ đỉnh đài bên ngoài, ngước nhìn tinh không, ánh mắt chớp động, không biết đang suy tư điều gì. Mạnh Nhã Tình nhẹ nhàng đi tới Hàn Phong bên cạnh thân, nhẹ giọng nói, ngày mai. Người muốn đi đi. Hàn Phong xoay người, đem Mạnh Nhã Tình ôm vào lòng, mang theo xin lỗi nói, đúng vậy, ngày hôm nay các loại tin tức đã gửi đi ra ngoài, là thời điểm đem Thanh San mang về. Ta không thể cùng đi sao? Mạnh Nhã Tình buồn bã nói. Bất kỳ một cái nào nữ nhân, đều sẽ không dễ dàng tiếp thu một nữ nhân khác chia sẻ nam nhân của chính mình, chỉ là Mạnh Nhã Tình biết mình là người thứ hai, kia Lâm Thanh San mới là người thứ nhất thích Hàn Phong, sở dĩ cũng không tiện nói cái gì. Chỉ hy vọng, nam nhân của chính mình không nên lại tiếp tục xuống phía dưới, có người thứ ba, người thứ tư thậm chí càng nhiều hơn nữ nhân. Dù là Mạnh Nhã Tình không phải là đơn giản ghen nữ tử, lúc này cũng không khỏi được cú hoán đứng lên, ngọc thủ đặt ở Hàn Phong thịt trên, hung hăng sở. 360 độ xoay tròn. Hàn Phong ngược lại hít một hơi, nhưng cũng biết lúc này phải nhượng Mạnh Nhã Tình phát tiết ra ngoài, không phải ưu oán cùng kia một kia oán khí chồng chất nhiều, đã có thể nguy rồi. Mạnh Nhã Tình phát tiết chỉ là nhất thời, nhận thấy được bản thân đã làm gì lập tức thu tay về, sắc mặt đỏ bừng, lúng túng không thôi. Hàn Phong sờ mũi một cái, nhẹ giọng nói, tu vi của ngươi mặc dù không tệ, có thể tới cùng vẫn còn hơi yếu. Này huyết vệ lớn lên, yếu nhất cũng có thể so với tiểu viên mãn. Mạnh nhất có thể so với bán thần. Tự ta đi đều có chút nguy hiểm, mang theo ngươi vạn nhất một cái chiếu cố bất hảo cho ngươi bị thương, ta chẳng phải là muốn đau lòng chết. An tâm đứng ở Hàn gia đi, có tử vân tiền bối ở, quá an toàn. Ta bảo chứng, ta nhất định an an ổn ổn trở về. Mạnh Nhã Tình trầm mặc chỉ chốc lát, mới nói, vậy ngươi nhất định không cho phép gặp chuyện không may. Đương nhiên, Hàn Phong nâng lên Mạnh Nhã Tình cảm, quyên góp đi tới. Ngày thứ hai, Mạnh Nhã Tình nhìn chăm chú vào Hàn Phong rời đi phương hướng, nét mặt hiện lên một tia kiên nghị. Có thể, là thời điểm muốn nếm thử càng nhiều hỏa diễm dung hợp, bằng không khi nào khả năng đuổi theo cước bộ của hắn a. Mạnh Nhã Tình nhỉ non vài câu, bế quan tu luyện. Cũng liền tại đây một ngày, từng đạo tin tức tự Hàn gia nội âm thầm truyền ra ngoài. Đại Tấn Quốc mấy người đứng đầu gia tộc, Hoàng Thất. Đại Thịnh Đế Quốc Hoàng Thất. Hàn Phong bằng hữu chân Mỹ Lệ, Hắc Soái, Vương Kình Thương, Liễu Ngọc Nhi, Hồ Tiểu Điệp, Sử Thái, Sử Tuấn Giang đạt huynh đệ các loại. Bắc Đô học phủ phó phủ chủ Trương Nô Lân, Thiên Hình trưởng lão, Nguyên Y Lìa Cẩm, Viêm Vương Hình Lôi đám người. Nói chung tất cả cùng Hàn Phong có quan hệ, đồng thời cùng Hàn Phong quan hệ không tệ, đều bỏ vào tin tức. Không hề nghi ngờ, những người này đều vô cùng khiếp sợ, về phần có tin hay không, Hàn Phong đã bất chấp nhiều như vậy. Thời gian quá mức khẩn cấp, hắn phải toàn thân tâm vùi đầu vào đột phá bên trong. Chỉ là trong lòng, Hàn Phong vẫn còn hy vọng bọn họ có thể tin tưởng mình tụ tập ở Hàn gia. Viêm tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng, sai lầm. Lập tức liền không để ý tới nữa. Còn lại cổ tộc đều là như vậy, để cho bọn họ tin tưởng một cái nho nhỏ ngoại tộc người lời nói, kia so với mặt trời theo phía tây mọc lên còn không khả năng. Hơn nữa này ngoại tộc người vừa không có chứng cứ đi chứng minh. Đạt được Viêm tộc hồi âm, Tử Vân lão tổ thở dài một hơi, bực này sự tình đã sớm ngờ tới, cũng không có gì có thể thất vọng. Đến lúc đó, có các ngươi hối hận. Tử Vân lão tổ nói thầm đạo. Tử Vân lão tổ làm đại viên mãn cường giả, ở Viêm tộc cũng là có bản thân một bộ phận trung thành giả. Nay một bộ phận ngoại trừ một số ít bên ngoài, đại bộ phận đều đi tới Hàn gia. Bọn họ không tin Hàn Phong, lại tin tưởng Tử Vân lão tổ. Tuy nói có vài người không có đến nhượng Tử Vân lão tổ có chút thất vọng, có thể cơ bản trên mà nói, Tử Vân lão tổ vẫn tương đối vui mừng. Trung Bắc Hải vực, lại một lần nữa đi tới nơi này, Hàn Phong cảm giác là phức tạp, lần đầu tiên đi trước bên trong châu, hiện tại Bắc Đô học phủ truyền tống đi. Có thể lúc trở lại cũng nhất định phải đi qua Trung Bắc Hải vực, Hàn Phong do nhớ kỹ trước đây bản thân kia dáng vẻ chật vật. Nếu không có Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, không thể lúc đó sẽ ngã xuống ở Thủy Quỷ Vương trong tay. Chỉ là sĩ biệt ba ngày làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Khi đó Hàn Phong vẫn chỉ là Thánh Vực Đỉnh, Thủy Quỷ Vương cũng cao cao tại thượng tiểu viên mãn nhị trọng thiên cường giả. Mà bây giờ, Hàn Phong cũng đã cao tới tiểu viên mãn tam trọng thiên đỉnh, trong tay càng chém qua đại viên mãn cường giả. Phần này chiến tích, đủ để cho Hàn Phong có tư cách coi rẻ bất kỳ tiểu viên mãn. Ngày trước vậy đối với ở Hàn Phong mà nói không gì sánh được cường đại tồn tại, hôm nay ở Hàn Phong trong mắt của cũng đã là trở nên thông thường. Kia Thủy Quỷ Vương muốn giết ta, là bởi vì ta giết nhỏ Thủy Quỷ Vương. Lúc này đây chuyện quá khẩn cấp, ta cũng không kịp chuyên môn đi tìm Thủy Quỷ Vương báo khi đó thủ, nhưng nếu là kia Thủy Quỷ Vương bản thân muốn chết tìm tới ta, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác. Hàn Phong phía sau triển khai Huyền Minh Thiên Lang Dực, bay nhanh phi hành dựng lên, bởi vì phi hành quá nhanh, Hàn Phong một đường nơi đi qua, ngoài khơi bước lên văng lên hai hàng thật cao sóng biển. Thẳng đến Hàn Phong sau khi rời đi, ngoài khơi mới từ từ khôi phục bình ổn. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Phong đã đi qua phân nửa Trung Bắc Hải vực, trên mặt biển, theo ngoài khơi từ từ bình tĩnh trở lại, một người thân cá đầu quái vật đem nửa người trên nhảy ra mặt nước. Cái thân ảnh kia, không có nhìn lầm, kia khuôn mặt đích đích xác xác là bốn vương phát lệnh truy nã nhân loại kia. Nhân thân cá đầu quái vật trong ánh mắt lóe lên nóng cháy quan mang. Đem người này tin tức nói cho bốn vương, ta nhất định có thể có được số lớn thù lao, đến lúc đó nhất cử đột phá đến đại thánh vực trình tự tuyệt không là vấn đề. Kết kết khắc. Ông trời thật là quan tâm ta, lại đang như vậy hẻo lánh hải vực chỗ phát hiện người này. Hôm nay Trung Bắc Hải vực thế cục xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trung Bắc Hải vực số lớn lĩnh vực đã đưa về Nhân Ngư Vương. Tuy nói Nhân Ngư Vương còn chưa đạt được đại viên mãn, chứng giám ở Nhân Ngư Vương hiện nay đã là Trung Bắc Hải vực người mạnh nhất, bởi vậy xưng hô Nhân Ngư Vương thái độ làm người cá hoàng càng ngày càng nhiều. Ở Nhân Ngư Vương hải vực lãnh địa bên trong, Nhân Ngư Vương riêng phân cho còn lại ba vương một bộ phận khu vực, này ba vương đúng là Nước Hạt Vương, Thủy Quỷ Vương cùng Hắc Sa Vương. Chỉ là ba vương vẫn còn ba vương, lại cùng trước kia ba vương không giống với. Trước kia ba vương ở đều tự hải vực lãnh địa nội là nói một không hai chủ, là duy nhất ba chủ. Nhưng bây giờ ba vương bên trong khu vực đều có Nhân Ngư Vương chuyên môn phái xuống phụ trợ quan. Nay phụ trợ quan nói là phụ trợ ba vương quản lý lãnh địa, trên thực tế cũng giám thị ba vương, trên mặt nổi phụ trợ quan là ba vương dưới trướng, có thể ba vương cũng không dám tự cao tự đại, đúng phụ trợ quan có chút kiêng kỵ. Như vậy thời thời khắc khắc cảnh giác ngày nhượng ba vương khổ không thể tả, nhưng cũng không có cách nào, trừ phi ngay trong bọn họ không ai có thể đủ bước vào đến tiểu viên mãn tam trọng thiên cảnh giới, cùng Nhân Ngư Vương chống lại. Chương 1422 trở tay đập chết, canh thứ 3. 142 trở tay đập chết, canh thứ 3. Trừ lần đó ra, ba vương hải vực lãnh địa nội võ lực cũng bị thật to suy yếu, chỉ còn lại có cực nhỏ một bộ phận vũ lực thủ hộ lãnh địa, còn dư lại toàn bộ bị Nhân Ngư Vương mộ binh. Thủy Vương Điện bên trong. Thủy Quỷ Vương nhe răng cười lên tiếng, thanh âm quần quận truyền ra Thủy Vương Điện, quẹ đến đáy biển dòng nước chấn động. Tiểu tử kia thật đúng là có lá gan trở lại Trung Bắc Hải vực, thực sự cho rằng bản vương không phát hiện được hắn sao. Theo Hàn Phong ly khai Trung Bắc Hải vực đến bây giờ, cũng không có đi qua bao nhiêu thời gian, cũng liền hơn 10 tuổi hơn 20 năm mà thôi. Như thế chút thời gian, tương đối ở Thủy Quỷ Vương sống sót nhiều năm như vậy thời gian, không đáng giá nhắc tới, ngay cả nho nhỏ số lẻ đều so ra kém. Thủy Quỷ Vương cũng không nhận ra như thế chút thời gian đối phương là có thể để thăng đến uy hiếp bản thân tình cảnh. Ầm ầm. Đáy biển dòng nước hình thành phong bạo thông thường hình dạng, Thủy Quỷ Vương hóa thành bản thể, kia thân thể cao lớn trong nháy mắt nhằm phía ngoài khơi, nhảy ra, cuồn cuộn nổi lên nghìn lãng. Nhân Ngư Điện, Nhân Ngư Vương hai mắt híp lại, chính là tên tiểu tử kia sao? Bổn hoàng có thể không có hứng thú thay Thủy Quỷ Vương tên kia tiểu tử báo thù. Bất quá trên người tiểu tử kia khẳng định có bảo vật, không thể để cho kia bảo vật rơi vào Thủy Quỷ Vương trong tay, cũng được, ta đây phải đi một chuyến. Nhân ngư vương Diêu bãi phía sau mình đuôi cá, như là dung nhập vào đáy biển như nhau, không có chút nào trở ngại, lấy kẻ khác sợ hai than tốc độ hướng Hàn Phong phi hành phương hướng bơi đi. Thủy Hạt Điện, Hắc Sa Điện tự nhiên cũng đều được tin tức.